Chương 306, Quy Nguyên đại chiến. Lệnh giết vừa ra, vùng không gian này bỗng nhiên vọt lên 16 đạo ánh sáng khổng lồ, xuyên thủng cả tầng không. Một cỗ lực lượng phong ấn mênh mông bao phủ khắp đất trời, để cho người ta có cảm giác nặng nề như bị giam giữ, không thể nào thoát khốn. Đây là trấn không trận, một siêu cấp trận pháp có thể trấn phong cả một phương không gian, tách biệt nó với toàn bộ thế giới bên ngoài, không thể nhập cũng chẳng thể xuất. Hiển nhiên, đám người Lâm Thanh Phong đã quyết tâm diệt sát Hoàng Thiên, giết chết tất cả những người ủng hộ hắn. Cuộc chiến điên cuồng ấy cứ như vậy diễn ra, giết đến Thương Thiên đều đẫm máu. Oanh oanh oanh. Pháp thuật sáng rực gát cả chiều tà, thiên địa oanh minh chấn động, thiên đạo sợ run. Cường giả Thiên Nguyên gần như đã tập trung hơn nữa, từng đoàn kết với nhau hình thành đại trận diệt sát, mang theo đủ loại hình thái hủy diệt bát phương, bá đạo vô cùng. Lục Súc Sinh, lan ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng gầm thét nổ tung cả cửu thiên, để hồng trần đều đứng không yên, sinh thần càng là quỳ gối. Cố Sở trong giây phút hóa thành cự nhân khổng lồ, bàn tay quét vỡ tinh không, bàn chân đạp nát cả toàn núi. Phong Thiên Lạc Địa kích trong tay vút đi ngút trời, điên cuồng đập lên đỉnh đầu của đối thủ. Cố Sở, ngươi muốn chết. Lâm Thanh Phong làm sao có thể trơ mắt nhìn Lục Tiểu Ca bị người diệt sát? Trước một kích này không chút chậm trễ vung ra tiên côn, hòng giúp Lục Tiểu Ca ngăn cản một kích. Phanh phốc phốc. Những tưởng chẳng mấy khó khăn đẩy lui Cố Sở, nhưng tại thời điểm mà tiên côn của ông sắp chạm vào Phong Thiên Lạc Địa kích, một cái cự trưởng khổng lồ đã bất thình lình vọt tới, cắt ngang một đường. Liên tiếp có tiếng phốc phốc vang lên, một tiếng đến từ Lục Tiểu Ca bị Phong Thiên Lạc Địa kích quất nát, một tiếng đến từ chủ nhân của cự trưởng. Quy Nguyên. Nhìn thấy có người có thể dùng tay không ngăn cản tiên đồng của mình, Lâm Thanh Phong dù cho đang chiếm ưu thế cũng không khỏi cau mày, có chút bất ngờ nói ra. Hai chữ nhẹ nhàng, nhưng để cho rất nhiều kẻ hãi hùng kết vía. Quy Nguyên, chí cường giả chí cao vô thượng, từ khi nào lại nhan nhản thế này? Hết Cố Sở, bây giờ lại tới một tên Quy Nguyên khác nữa, làm sao mà đánh? Bất ngờ sao? Lâm Thanh Phong, ta dường như phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu chẳng phải năm đó ngươi đánh ta trọng thương, khiến ta mang theo nửa cái mạng về bế tử quan gần 7 năm trời, ta đã không có cơ may đột phá Quy Nguyên này. Cường giả Quy Nguyên lại đi cùng Hoàng Thiên và Cố Sở, có thể là ai khác ngoài nhị tổ Cố gia Cố Thần Hoa. Sau biến cố kinh thiên tại Khương gia, hắn đối với vị chủ nhân bất đắc dĩ của đệ đệ mình đã có một cái nhìn hoàn toàn khác. Mặc dù không đến mức như Cố Sở tôn Hoàng Thiên lên làm chủ, nhưng đã không còn tâm thái xem nhẹ như trước đây, thậm chí còn có phần nào đó tin phục và kính nể. Nay Hoàng Thiên vì hiếu nghĩa mà đâm đầu vào hung hiểm, hắn làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn? Chưa kể, Lâm Thanh Phong này năm đó từng ra tay đánh hắn trọng thương, gián tiếp gây nên biến cố đẫm máu của Cố gia suốt 6 năm vừa qua, thù hận từ lâu đã không thể nào hóa giải. Bởi vậy mà về cả công lẫn tư, cả thù cũ và hận mới, đều trở thành lý do để hắn đi theo ủng hộ Hoàng Thiên, thậm chí không tiếc đem cả ba vị đường đệ đi theo, muốn hỗ trợ toàn lực thanh niên này. Năm đó để ngươi nửa cái mạng đột phá Quy Nguyên, ngươi liền nghĩ rằng có thể trước mặt ta dương ai? Lâm Thanh Phong rốt cục nổi giận, cả người mang theo khí tức cuồng bạo vô biên vô tận, phá trời mà qua. Không thể dương ai, nhưng có thể khiến ngươi phải trả giá đắt vì những gì đã làm. Thế tới của Lâm Thanh Phong điên cuồng, nhưng Cố Thần Hoa càng không lùi mà tiến, nắm tay như nắm lấy cả bầu trời, oanh minh đối kháng. Giờ khắc này, hỗn chiến đã kinh khủng ngập trời, nhưng khí thế của bọn hắn vừa ra đã khiến nhiều người hãi hùng kết vía, nhao nhao bỏ lại đối thủ chạy về phía xa. Chỉ thấy Cố Thần Hoa nghiêng mình đấm xuống, nơi bàn tay ngưng tụ trận trận hoa văn, nhấc lên vô tận thiên địa tinh hoa, đẩy sức mạnh của bản thân đến cực hạn, đối kháng kẻ thù. Nhưng hắn mạnh, Lâm Thanh Phong càng thêm khủng bố. Chỉ thấy ông tức giận quá to, hai mắt bắn ra lanh mang, khí huyết cựu trùng thiên. Trong nháy mắt, khí thế Quy Nguyên bước thứ hai như báo táp để thẳng, vung ra một côn đánh vào đầu đối thủ. Phanh! Nương theo cú va chạm động trời, làm cho không gian vang lên tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Thân thể bay đi xuyên phá qua mấy tầng kiến trúc, Cố Thần Hoa mất cả đôi giây mới ổn định lại được thân hình, buông xuống hai tay đang bắt chéo bảo hộ đầu não, hắn nhìn về phía Lâm Thanh Phong tràn đầy lạnh lẽo. Quy Nguyên bước thứ hai, cũng chỉ có thế mà thôi. Lời nói còn chưa xong, vị trí cường giả này đã biến mình xuất thủ. Chỉ là đấm ra một quyền, không có biến ảo, cũng không có chiêu thức. Nhưng một quyền này ra, thiên địa nguyên khí liền như bị hút cho cạn sạch, thậm chí cả quy tắc cũng đều bị uốn cong, vì một quyền này mà dọn đường thông suốt. Sắc mặt Lâm Thanh Phong lần đầu tiên lộ ra tia kinh hãi, hai tay nắm lấy tiên côn uốn thành một vòng tròn, quy tắc ngưng tụ tại trung tâm hóa thành một tấm khiên sáng rỡ, sinh sinh ngăn lại nắm đấm này. Đông. Âm thanh như xé rách màng nhĩ con người, hai cái bóng dáng giữa năng lượng bùng nổ bắn ngược về xa, ý phục tả tơi không thể nào chịu nổi. Vút. Sát na mà thôi, khi mà Lâm Thanh Phong còn chưa định hình được thân thể, phía sau đột nhiên chuyển tới một hồi sát ý Phong Thiên Lạc Địa kích của Cố Sở không biết từ lúc nào áp ở sau lưng ông, biến hóa thành trăm ngàn vạn mũi kích, xé toạc trên lưng ông cả 10 vết rách. Đưa tay lau đi vết máu vừa văng lên mặt, Lâm Thanh Phong không che giấu được sự bất ngờ nhìn lại phía xa, dĩ nhiên không hề nghĩ tới Cố Sở sẽ giết người nhanh đến thế, chưa đến một phút thời gian đã trở ra hỗ trợ Cố Thần Hoa vây giết mình. Đến khi trông lại, nét kinh nghi trên gương mặt ông càng trở nên nồng đậm, bởi vì ông vậy mà trông thấy Lục Tiểu Ca không những không chết, ngược lại còn cực kỳ đắc ý và ung dung đứng trước mặt Hoàng Thiên. Cố Sở vậy mà bỏ mặc một mình Hoàng Thiên đối đầu với tên điên này. Chẳng lẽ hắn không sợ Hoàng Thiên bị Lục Tiểu Ca giết chết? Hay là hắn nghĩ Hoàng Thiên có đủ tư cách đối đầu vấn đỉnh hậu kỳ, quả thực là ngu ngốc đến cực cùng. Lâm Thanh Phong nhận lấy cái chết. Nhưng rồi cũng chẳng cho ông thời gian để mà suy nghĩ nhiều, công kích của Cố Sở đã điên cuồng ập tới. Áp lực khủng bố khiến ông không thể không tập trung phản đòn, nhanh chóng đem tiên bổng xoay tròn bảo hộ lấy thân. Cố Thần Hoa sau phút giây đầu bị chèn ép, lúc này có Cố Sở hỗ trợ thì nhanh chóng chiếm lại tiên cơ cho mình, tiên khí nơi tay vạch trời phá đất, liên tiếp vây sát kẻ thù. Tam Quy Nguyên chiến cứ vậy mà bùng nổ, quy mô khủng bố gần như đã chạm đến thiên thai hạo kiếp. Ba luồng khí tức hùng hậu một ngày bành trướng, gần như bao phủ khắp toàn bộ vùng đất Trung Nguyên này. Phanh! Nổ lớn vang dội, người bay tứ tán. Lâm Thanh Phong mặc dù là bước thứ hai, nhưng vừa mới trải qua kịch chiến, ám thương đầy người. Lúc này đây bị hai người Cố Sở vây quanh giết sát, rơi vào thế yếu là chuyện không thể nào tránh khỏi. Chỉ thấy giữa cựu thiên mờ tối, Cố Thần Hoa phát ra một dải kim quang chói sáng, kim quang này vốn là ánh sáng nhưng lại ngưng kết như sương, khiến cho Lâm Thanh Phong như lâm vào bùn hãm, nhất thời khó thoát. Mà Cố Sở thì giơ lên bàn chân to lớn, điên cuồng giẫm đạp lên phiến kim quang này, đem cả thân thể Lâm Thanh Phong đạp sâu vào đại địa. Chật vật bay ra từ trong hoang tàn đổ nát, Lâm Thanh Phong liên tiếp phun ra ba ngụm máu hồng, đôi mắt gần như đã bị che lấp bởi sự điên cuồng và nộ khí. Đau sao? Tức giận sao? Ha ha, đó chính là cảm giác của chúng ta hồi 6 năm trước đấy. Chỉ là ông còn chưa kịp bùng nổ ra lửa giận của mình, Cố Sở đã lần nữa mang theo điên cuồng mà tới. Miệng lóc cười, tay lao đánh, phong thiên lạc địa kích dưới sự cuồng nộ như manh thú hồng hoang thức giấc. Hôm nay ta muốn ngươi phải chết. Tiếng người mà như tiếng thiên lôi, kinh trời động đất. Phong thiên lạc địa thức thứ 3 kích đồ địa lão nổ ra cả hỗn độn, bạo ra sức mạnh điên cuồng, che dập lên toàn bộ 9 tầng trời 10 tầng đất. Ha ha, muốn giết chết ta? Ngươi còn chưa có tư cách đó. Lâm Thanh Phong đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn người đánh tới. Trong phút giây cuồng nộ tỉnh giấc, tiên đồng của ông dương lên đỉnh đầu, tay trái xòe ra một kiện tiên khí khác, niệm chú hợp nhất chúng về với nhau. Khoảnh khắc sau đó bầu trời nổi lên sóng gợn, thinh không giật lửa. Một cỗ nóng rát từ thân của kiện tiên khí mới này bỗng nhiên như bùng nổ, chớp mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Đoằng, đoằng, đoằng. Liên tiếp là 3 tiếng nổ lớn vang xa. Thế giới sau va chạm ấy gần như muốn sụp đổ, không gian chỉ còn lại một màu trắng xóa của năng lượng. Toàn bộ thiên nguyên đại lục thời khắc đó đều trở nên sáng chói như ban ngày, quang mang rực rỡ. Vạn vạn sinh linh điên cuồng run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy trời cao, tựa như đang lâm vào tận thế. Cứ thế kéo dài, cho đến cả nửa mười phút thời gian. Năng lượng loạn lưu tiêu tán khỏi không gian, trả lại cho vùng trời này hình ảnh trong veo sạch sẽ. Cố Sở như một vị thần minh ngự ở trên trời cao, mặc cho đầu tóc rối tung và máu tươi ướt đẫm thân người, khí thế của lão vẫn cường đại đến dọa người. Ta còn tưởng các ngươi sẽ không ra tay a. Thiên Nguyên, ẩn dấu cũng thực sâu. Khóe môi bất giác nở ra một nụ cười lạnh lẽo, lão đưa tay lau đi vết máu vừa trào ra nơi cửa miệng, không vui không buồn mà nói. Một lời để cho không ít người khó hiểu, cho tới khi người ta nhìn thấy được hình ảnh hiện phía xa, đều như nhau kinh hoàng hoảng hốt. Bởi vì bên dưới đại địa đổ nát, nơi đáng lẽ chỉ có một mình Lâm Thanh Phong đứng đó, lúc này lại có tới 3 người. Một Lâm Thanh Phong thân hình đẫm máu, và hai người lạ mặt không biết xuất hiện từ lúc nào. Điều đáng sợ nhất là, cả hai người bọn hắn đều có khí tức của Quy Nguyên. Chương 307, máu nóng của Hoàng Thiên. Cố Sở đã lâu không gặp. Thinh không vang lên tiếng cười nhàn nhạt đáp lời Cố Sở, kéo theo một cô bá khí lan tràn. Hai tên cường giả mới tới đứng ở giữa trời cao, tà áo phiêu dương trong gió. Từng người bọn hắn đều toát ra khí thế xa xa vượt hẳn vấn đỉnh hậu kỳ, thậm chí so với Lục Tiểu Ca lúc toàn thịnh càng thêm mạnh mẽ. Ta còn tưởng là cao nhân phương nào, hóa ra là ngươi. Cố Sở lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ đối phương, nhãn thần to lớn thoáng chốc ngưng động, lóe ra tinh quang lập lòe, mở miệng nói: "Ha ha, chính là lão phu đây, rất bất ngờ phải không?" Tên cường giả tóc hoa dâm nghe Cố Sở nói ra lời này, sắc mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, lạnh lạnh mà cười. Ngưng lại một lát, trong mắt hắn không khỏi lộ ra tia ấm lãnh, lửa giận tràn ngập nói ra: "Năm đó ngươi giết chết Vương Bân, khiến gia tộc ta phải hứng chịu trừng phạt suốt 6 năm trời. Từ đó, ta đã thề với lòng mình sẽ có một ngày tự tay đem ngươi xé nát cho hả mối thù này. Vốn nghĩ rằng sau Thiên Nguyên thẩm phán, đám người Bạch Chấn Long có thể đem mạng chó của ngươi kết liễu, thực không nghĩ tên phế vật đó quá yếu nhược, không những không giết được ngươi mà còn để ngươi phản sát đáng tiếc a. Lão không ai khác, chính là tên tưởng lão Diệp gia hồi 10 năm về trước. Năm đó, tu vi của lão mới chỉ là vấn đỉnh trung kỳ, cùng với Vương Bân nhận được nhiệm vụ giám sát một người. Vốn nghĩ nhiệm vụ không chút khó khăn nào, ai có thể nghĩ tới tại Thiên Thu viện liền xảy ra biến cố. Một trận chiến ấy Vương Bân bỏ mạng, thậm chí đến chính lão cũng suýt nữa không thể trở về. Nhiệm vụ không thành, lại còn khiến cho một tên cường giả của đối phương phải chết, Diệp gia của lão nhận lấy trừng phạt nặng nề, 6 năm trời chìm trong vất vả. Cũng bởi thế mà, lòng thù hận của lão đối với Cố Sở càng thêm khủng bố. Ha ha, một tên bại tướng mà thôi, cũng dám đứng trước mặt lão phu ngông cuồng. Cố Sở nghe thấy, ánh mắt lộ ra sát ý dọa người. Đối phương 10 năm trước tu vi so với lão còn không thể so sánh, vậy mà bây giờ cũng đã quy nguyên, hiển nhiên nhận lấy lợi ích không nhỏ từ đám người đó. Với tư cách là một thuộc hạ trung thành của Hoàng Thiên, lão làm sao có thể không giận dữ cho được? Ha ha, ngông cuồng thì đã sao? Cố Sở, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nhớ đến việc năm đó gần như mất mạng trong tay đối phương, cơn giận trong lòng tên trưởng lão Diệp gia lại dâng lên. Khí tức điên cuồng leo lên tới cực hạn. Người phải chết chính là các ngươi, nạp mạng đi. Cố Sở không có cùng với bọn hắn nhiều lời nữa, thể nội tuân ra tận cùng ý khí. Một tiếng gầm từ pháp tướng thiên địa vang lên như sấm nổ, đinh hai nhức óc. Đồng thời, phong thiên lạc địa kích trong tay ngang trời một quét, va chạm với lĩnh vực của cả ba tên trí cường giả kẻ thù. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên như cả bầu trời sụp lún, khiến cho toàn bộ sơn phong của học viện đều ầm ầm đổ nát, uy thế kinh hoàng. Khiến người ta kinh ngạc là, ngoại trừ Lâm Thanh Phong đang mang trọng thương là hơi lùi lại phía sau, còn lại cả hai tên cường giả Diệp gia đều không chút tổn thương, cường ngạnh ngăn lại một kích này. Hiển nhiên, thực lực của bọn hắn lúc này đã không thua kém Cố Sở chút nào. Ha ha ha. Khí thế không chút thua kém, thậm chí còn vượt qua kẻ thù, tên trưởng lão Diệp gia không khỏi nổi lên tiếng cười đắc ý, song đao huyền hóa ra lòng bàn tay, chỉ thẳng vào mặt Cố Sở mà cười. Ta đã nói các ngươi hôm nay đều phải chết. Trong nháy mắt, song đao của hắn dưới khí tức khủng bố của Quy Nguyên điên cuồng mà tới, từ trên người tản mạn ra sát khí khiếp người. Bên cạnh hắn, tên trưởng lão còn lại cũng lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trong nháy mắt thi thần mà đến. Ha ha, tiểu xuất sinh, để xem hôm nay còn ai có thể cứu mạng chó của ngươi. Bên kia, trạng thái của Lục Tiểu Ca đã thập phần không ổn, nhưng trông thấy tình cảnh của hai người Cố Sở, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên tràn đầy âm độc. Thù hận giữa hắn và Hoàng Thiên đã từ lâu kết sâu đến không thể nào hóa giải. Mối thù hại chết đệ tử, diệt sát chân thân, hắn hận không thể đem Vương Đình và đệ tử của ông mà giàn vật muôn đời một kiếp. Hôm nay, không còn Vương Đình bảo hộ, Cố Sở cũng là không lo nổi thân mình, Hoàng Thiên trước mặt hắn chẳng khác nào con sâu cái kiến, tùy thời cho hắn giàn vật tới chết. Thế nhưng để cho hắn không khỏi kinh nghi là, Hoàng Thiên từ đầu tới cuối vẫn thập phần lãnh tĩnh. Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn đặt trên người hắn, lạnh, lạnh và lạnh đến dọa người. Thủ hạ của ta, còn không phải mấy tên gà đất chó sành có thể tùy ý uy hiếp. Chỉ thấy Hoàng Thiên trên tay bỗng nhiên xuất hiện liên tiếp hàn quang, mơ hồ ẩn hiện một tòa tiên phủ. Hư không giây phút ấy như lâm vào rung động vì từ tiên phủ liên tiếp lao ra chín đạo kiếm quang, mãnh liệt dọa người. Từng trận khí cơ khó tả bất ngờ quanh quẩn khắp bầu trời, phủ lên toàn bộ bốn phương tám hướng. Đặc biệt là chín đạo kiếm khí sau khi dung nhập vào hư không, lại phân biệt tại chín cái phương hướng bao phủ lấy Hoàng Thiên, trong thoáng chốc hóa thành chín hư ảnh cự kiếm, trôi nổi trên bầu trời. Ánh sáng mãnh liệt không kém gì Hạo Dương, chín thanh hư ảnh cự kiếm vậy mà xuyên phá cả vách màng của chấn không đại trận, trong nháy mắt kết hợp thành một tổ hợp trận pháp cực kỳ cường đại, lốc xoáy thất đảo. Nhất là sơ, tam là thịnh, lục là cường, cửu là cử, cửu kiếm thông thiên trận. Lục tiểu ca, thậm chí là cả Lâm Thanh Phong và hai tên cường giả Diệp gia, trong đầu đều là vang vọng như sấm, kinh hãi nhìn lấy bầu trời. Hiển nhiên, bọn hắn có chết cũng không ngờ được Hoàng Thiên lại có thể triệu hồi được trận pháp ở cấp bậc này. Cửu kiếm thông thiên trận, một siêu cấp trận pháp mô phỏng hoàn hảo nhất của tiên thiên tạo hóa trận Cửu Dương tinh cực hệ trận pháp đại biểu cho quy tắc chí cực của thiên địa này. Chí Dương, Chí Cương, Chí Tinh và Chí Cực. Nhất thời, tất cả ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về tiên phủ, tràn đầy tham lam và thèm khát. Hiển nhiên bọn hắn đều biết được, bằng vào năng lực của Hoàng Thiên còn không có đủ tư cách kiến tạo siêu cấp trận pháp này. Như vậy chỉ có thể là hắn triệu hồi ra từ tiên phủ. Một cái tiên phủ vậy mà có thể triệu hồi ra siêu cấp trận pháp như thế này, chỉ sợ so với tiên khí cực phẩm càng thêm khủng bố. Bảo vật bậc này, dù cho là quy nguyên cường giả cũng phải đỏ mắt. Giết! Lục tiểu ca lúc này ở gần Hoàng Thiên nhất, ánh mắt tràn đầy tham lam hét lớn một tiếng, quanh sát mà qua. Là các ngươi giết sư phụ ta. Hoàng Thiên làm sao không nhận thấy vẻ tham lam trong mắt đám người đó? Nhưng hắn không thèm để ý, chỉ giữ tận cười cười, như là báo tố bước ra một bước. Ta muốn tất cả các ngươi đều phải chết. Khí thế sinh thần sau lời ấy bị hắn đẩy lên đến tận cùng của nộ khí. Quần áo hắn rách tan, lộ ra lớp vảy đen bóng của trạng thái ma thần cửu biến. Thiên kiếm vù vụ rung động trong tay, như cộng hưởng với lòng người rét lạnh. Vĩnh, vĩnh. Trong phút giây sau cùng, toàn bộ chín thanh cự kiếm nhất thể vận chuyển, uy thế chạm vào nổ tung, cả đại địa ầm ầm rạn nứt. Toàn bộ mọi người quan chiến lúc này ra đầu tê dại cả đi, tràn đầy hãi nhiên nhìn về phía tên thanh niên ấy. Bởi vì, hắn mạnh đến dọa người. Vĩnh, vĩnh. Không có chiêu thức hoa lệ, không có kỹ xảo chiến đấu, chỉ là những cú đánh nguyên thủy và trực tiếp. Cửu kiếm thông thiên trận điên cuồng tràn năng lượng vào trong thân thể hắn, đẩy sức mạnh của hắn đến một trạng thái trước nay chưa từng có. Thiên kiếm trong tay hắn lần đầu tiên bộc lộ ra sự đáng sợ của nó, mạnh mẽ đến cực cùng. Phanh phốc phốc, hồn thể nát, đầy trời u ám. Lục tiểu ca dưới một kiếm của Hoàng Thiên không kháng cự được một chút nào, bị chém tan thành trăm ngàn mảnh hồn vỡ nát. Thậm chí là phía sau hắn vài tên cao tầng thế lực cũng không thể nào tránh thoát, bị kiếm khí hùng hồn trẻ làm hai nửa, huyết vũ tung bay khắp nền trời. Xuất sinh ngươi ngươi, chật vật ngưng tụ lại hồn thể, khí thế của Lục tiểu ca đã yếu ớt đến đáng thương, thậm chí so với Hồng Trần càng thêm yếu nhược. Ánh mắt hắn dán chặt trên thân hình Hoàng Thiên, không thể nào che giấu được sự sợ hãi. Ta muốn toàn bộ thiên nguyên này đều phải trả giá. Chỉ là một lời của hắn còn không thể nào thoát ra, đã bị thanh âm của Hoàng Thiên triệt để lấn áp. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào thân hình hắn, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, so với ác ma càng thêm đáng sợ. Thiên kiếm trong tay lần nữa oanh minh, xẻ đôi không gian như xẻ giấy, điên cuồng thét gào. Hoàng Thiên, đừng hòng ngông cuồng. Lâm Thanh Phong trông thấy một màn, không khỏi quát chói tai một thanh, tiên khí trong tay oanh minh, không chút do dự đập lên đầu Hoàng Thiên, đập lên đầu đứa nhỏ mà ông từng xem như là cháu ruột thân tình. Phanh! Tiếng nổ cũng là tiếng lòng người sụp đổ. Giây phút một chiêu này bổ ra, cũng là lúc tình người chấm hết. Hoàng Thiên mặc dù có tiên phủ ngăn trở gần như 9 phần công kích, nhưng vẫn như cũ bị dư chấn đánh cho nội tạng vỡ tan, máu tươi ục ra khắp toàn bộ thân mình. Ha ha ha thân tình ha ha. Hắn trọng thương, nhưng hắn lại cười lớn. Máu nóng chảy trên thân, nhưng lòng người lạnh ngắt. Hắn cười một kẻ điên nhìn về phía Lâm Thanh Phong, ánh mắt không thể nào tả được cảm xúc. Máu thấm vào thiên kiếm trong tay, chảy vào cả trong tòa tiên phủ. Tóc hắn đã bạc nay càng thêm trắng xóa, thậm chí cả đôi mày cùng lông mi cũng chuyển sang màu tuyết, tang thương vô cùng. Mà khí thế của hắn theo thời gian càng thêm bạo trướng. Sinh thần hậu kỳ, Hồng chân hậu kỳ, Vấn đỉnh hậu kỳ, cuối cùng là đột phá cả vách màng quy nguyên trí cực. Hắn dùng máu nóng, dùng tuổi thọ và cả sinh mạng của bản thân để đổi lấy sức mạnh trí cường, để đổi lấy một cơ hội giết chết toàn bộ đám người trước mắt. Hắn hôm nay muốn tự tay giết người. Chương 308, chúng ta không giống nhau. Hắn làm sao có thể? Không biết là người nào hoảng hốt, vô số ánh mắt đờ đẫn nhìn về thân hình trẻ tuổi ấy, không che giấu được sự kinh hoàng và khiếp hãi. Làm sao không khiếp hãi cho được, khi mà hắn đứng ở giữa trời cao, lại như đứng cả trên đầu của cường giả thiên hạ. Một khuôn mặt lạnh lùng hằn lên nét đau thương, nhưng ẩn sâu là tận cùng của nộ khí. Một hồi thảm chiến hồi 6 năm trước, hắn mặc dù là kẻ chủ mưu sau màn, nhưng bản chất vẫn chỉ là một tên nhóc con nhỏ yếu, tùy ý người đời xử trí. Cuối cùng thảm bại đến mức điêu tàn, bỏ xứ đào vong. Nhưng hôm nay trở về, mọi chuyện đã khác. Hắn đã không còn là tên nhóc con như khi xưa nữa, hắn đã biến cường. Không chỉ có được những ngoại lực đủ để quét ngang thiên hạ, mà ngay cả bản thân hắn cũng mạnh đến vô cùng. Chẳng cần biết sau hôm nay hắn sẽ trả giá lớn đến mức nào, chỉ cần biết rằng cả thiên nguyên này đã không còn kẻ nào dám xem thường hắn nữa. Thậm chí là sợ, sợ bởi vì mục đích của hắn lần này là diệt thiên nguyên. Ngay ta trở về, chính là ngày các ngươi phải trả giá cho quyết định của mình. Một câu nói tưởng chừng như nực cười, sớm bị đám người bỏ quên từ lâu, lúc này bỗng nhiên rõ ràng hiện trở lại trong tâm trí, để lòng người lạnh lẽo. Gió nhẹ thổi qua tinh không, thổi bay cả những sợi tóc trắng, rọi vào lòng người lạnh rét. Một đồng này, ân không còn, nghĩa cũng tuyệt. Ta và ngươi từ lâu đã là kẻ thù sống chết, giết ta, hoặc là ta sẽ giết ngươi. Bàn tay của thiếu niên khẽ dương lên trường kiếm chỉ về phía Lâm Thanh Phong, năm ngón siết vào cốt két, âm thanh khàn khàn. Kiếm động, trời tan, phù vân tiêu tán. Thiên kiếm thời khắc ấy vang lên tiếng vọng minh thiên, khuấy động bầu trời thất sắc. Hoàng Thiên như đạp thế mà đi, băng qua vạn vạn khoảng cách, oanh sát kẻ thù. Muốn chết, thành toàn ngươi. Lâm Thanh Phong trông thấy một màn, đôi mắt giản mùa thoáng bùng nổ ra hàn ý, chỉ thấy trong tay ông phóng ra tiên động, vòng một vòng đông hóa lưu tinh xé rách không gian bay tới, điên cuồng va chạm với kiếm ý của Hoàng Thiên. Oanh oanh, tiếng nổ như thiên lôi xé rách, Hoàng Thiên mặc dù thực lực biến cường, nhưng trung quy cũng là có hạn, bị một động đẩy lùi cả vài mét. Xung chấn như điên như cuồng lan tràn trong cơ thể, khiến lục phủ ngũ tạng hắn nứt ra, máu tươi rỉ ra lớp vảy đen bóng loáng. Hắn nhìn về phía Lâm Thanh Phong như là vô cảm, khóe môi khép kín nhưng cũng không ngăn được từng dòng huyết dịch rỉ. Phanh! Tiếng đạp chân to lớn nổ khắp cả tinh không, thân thể Hoàng Thiên như phản lực điên cuồng bắn phá không gian. Thiên kiếm trong tay hắn bắt đầu bộc lộ ra sự đáng sợ cực cùng của nó, bộc phát ra quang khí hoàng kim chói lòa, chấn động cả bầu trời. Kiếm đạo ý cảnh kinh thiên, băng qua không gian bao bọc tại thân người. Cửu kiếm thông thiên trận phụ thể, càng làm tôn lên ở hắn một cỗ kiếm đạo vô địch cùng trời cuối đất. Không gian dọc đường hắn đi giờ khắc ấy như nổ tung, dưới một đường kiếm chẳng khác nào giấy lụa, bị kiếm ý diệt tan nhấn chìm. Thậm chí có một số tên cường giả vô tình cản đường không kịp tránh né, liền trực tiếp bị kiếm ý chém nát thân mình, ôm hận mà chết. Hừ. Lâm Thanh Phong tất nhiên sẽ không dễ dàng để cho Hoàng Thiên tàn sát người mình như thế, trong khoảnh khắc mà người thường còn chưa kịp phản ứng, thân thể của ông đã phá vỡ không gian mà qua, tiên đồng một vậy làm ra phản kích chí cường. Phanh anh, máu tươi bật chảy. Lần thứ hai giao phong, sắc mặt của Lâm Thanh Phong đã không còn rừng rưng như trước, thậm chí là trở nên nghiêm trọng. Nơi bàn tay nắm lấy tiên đồng có chút run run, ẩn ẩn chảy ra vài tia máu đỏ. Ánh mắt Hoàng Thiên chớp động, thọ nguyên một ngày thiêu đốt đưa khí thế của hắn leo lên cực hạn. Trong sát na mà thôi, tay phải vạch ra một vòng kiếm 360 độ, chém ra một đạo hàn quang lao về phía Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong quát lạnh, hai tay bồng bềnh vung đồng đón đỡ, nhưng đột nhiên bên hông chuyển tới từng hồi đau đớn, không khỏi lấy làm kinh hãi co người đạp ngược trở ra. Chỉ thấy năm ngón tay của Hoàng Thiên sắc bén như lợi chảo đem một bên hông của ông xoắn nát, lôi ra cả một tảng da và vài đầu xương trắng. Khốn kiếp, ta muốn ngươi chết! Lâm Thanh Phong cũng bắt đầu không kìm được cảm xúc, gầm lên từng chữ. Tiên đồng trong tay xoay tròn, hóa thành màu xích hồng nóng bỏng, chớp mắt áp sát người Hoàng Thiên. Giữa không trung truyền đến một hồi va chạm điên cuồng, hai cái bóng người như dính sát vào nhau, mỗi một chiêu số đều tràn đầy sát phạt, điên cuồng hướng tới sinh mệnh mà diệt sát. Máu sớm đã chạy trên thân thể một già một trẻ, vết thương càng phủ kín khắp người. Thể nội Hoàng Thiên bất chợt truyền đến tiếng xương cốt nứt vỡ, nơi vùng ngực bị tiên bổng đánh cho nát bét, lân phiến tan hoang. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn tiến vào trạng thái ma thần biến nhưng vẫn thụ thương nặng đến thế. Chỉ là Lâm Thanh Phong cũng chẳng dễ chịu chút nào, bị một kiếm chém mất một bên tai, sượt dài trẻ ra cả bờ vai già yếu, cuối cùng là bị một cước giẫm bay vào đại địa. A a. Hoàng Thiên ôm lấy ngực mình kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lay động như muốn ngã. Máu hắn cháy lên, thọ nguyên hắn hao tận, tu vi lần nữa phá đi cực hạn, điên cuồng lao về đại địa. Một cước phóng đi mang theo cực hạn của sự thống hận, cứ thế giẫm vào ngực của Lâm Thanh Phong, thiếu chút nữa xuyên thủng người ông lão. Tất cả là vì cái gì? Vì sao ngươi phải làm thế? Vì sao vậy? Nhìn lấy gương mặt mà bản thân từng xem như trường bối, xem là thân nhân ấy, khóe mắt hắn có cảm giác như muốn nứt ra, trào lên huyết lệ. Mỗi một câu hỏi, hắn đều giáng xuống khuôn mặt ông một cú đấm, không dùng nguyên lực, nhưng cũng khiến hàm răng vỡ nát. Hắn rõ ràng biết lý tại sao ông ta lại phải làm ra những điều này, nhưng hắn vẫn như cũ cất tiếng như một bản năng. Mâu thuẫn ư? Không hẳn, có lẽ sâu trong nội tâm ấy hắn cũng không biết bản thân mình phải như thế nào nữa. Hắn rất muốn giết ông để báo thù, nhưng hắn cũng muốn ông nói dối, muốn ông giải thích mọi chuyện và cho hắn một cơ hội để không giết chết người thân duy nhất của bản mình. Hộc ha ha ha. Vì sao ư? Lâm Thanh Phong nằm vật vờ như một kẻ sắp chết, bị Hoàng Thiên gỉ đè lên mặt đất, bị hắn đánh cho khuôn mặt vỡ tan, nhưng khi nghe thấy hắn chất vấn thì nghiêng mặt phun ra vài ngụm máu, khóe môi nở ra một nụ cười chế giễu. Vì ngươi không phải cháu ta. Nương lại một lát, khuôn mặt giàn mua của ông bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, dưới lớp máu đỏ tươi lộ ra thần sắc tràn đầy kiên nghị và chấp nhất. Vì bất cứ kẻ nào có thể khiến Vũ Nhi lâm vào hung hiểm, đều phải chết. Hoàng Thiên nghe xong lời ấy, nội tâm không hiểu nổi lên từng hồi đắng chát. Hắn cười mà như khóc, nắm tay dừng tại trên mặt lão nhân nhưng lại chẳng thể nào giáng xuống được nữa. Ngươi trách lão phu, trong khi chính bản thân ngươi cũng có khác gì ta. Ngươi chẳng phải cũng vì sư phụ mình chết mà điên cuồng, mà không chút tình người muốn giết chết ông nội của bản thân mình đó sao? Trông thấy Hoàng Thiên gần như chìm trong khủng hoảng và điên dại, Lâm Thanh Phong cũng không tiếp tục lời nói của mình. Ông nằm phục xuống, bàn tay nuối lòng như là bông sôi tất cả. Hoàng Thiên, hắn đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Đôi mắt hắn như muốn nứt ra, đỏ hẳn lên tia máu. Những câu nói cứ như búa tạ nện vào trong tâm trí, để tim hắn dỉ máu, vừa đau vừa điên. Chủ nhân, cẩn thận. Phút giây hắn ngẩn mình trong khủng hoảng, bên ngoài xa xa bỗng nhiên vang lên vài đầu âm thanh lo lắng. Tiểu xúc sinh đi chết đi. Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Âm thanh của Lục Tiểu Ca bỗng nhiên vang lên như tiếng âm hồn đòi mạng. Một cây thương dài từ tay hắn giữ tận xuyên thủng qua lưng Hoàng Thiên, suýt nữa thấu ra cả trước ngực. Mà phía dưới, Lâm Thanh Phong nào còn bộ dáng bất lực bông xuôi. Trong tay ông không biết tự đâu lấy ra một đầu dao sắc, đâm ngập vào ngực trái kẻ thù. Máu chảy rất nhiều, nhưng thanh niên ấy lại chẳng hề tỏ ra đau đớn chút nào. Hắn lưng thững đứng dậy trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, đôi mắt lấp lánh tràn đầy cái gọi là lửa giận, là nội ý tuyệt cùng. Ngươi sai rồi, ta và ngươi không giống nhau chút nào. Dường như đã không còn biết đau đớn là gì, nắm tay hắn siết lấy chôi dao mà nhổ ra, giữ tận cười cười. Ta muốn giết ngươi không phải là vì ngươi có thể gây nguy hiểm cho sư phụ của ta, mà là vì chính ngươi là kẻ trực tiếp hại chết ông ấy. Bất chợt trong cu xoay người, nắm tay của hắn vụt tới nắm lấy cổ của Lục Tiểu Ca, xách lên như một đầu chó chết. Cái mà ngươi gọi là có thể gây nguy hiểm cho anh Vũ, nó cũng chỉ là một khả năng, và nó không phải đến từ bản thân ta và sư phụ, mà là đến từ sự hèn yếu của ngươi, là đến từ sự bao biện cho cái tôi ích kỷ đến mù quáng của mình. Giơ lên cái hồn thể đã suy yếu cực cùng, trên môi hắn thoáng nở ra một nụ cười dữ tợn. Bàn tay lóe lên sức mạnh của luyện hồn trấn quỷ pháp, chậm chậm xếp vào, mặc cho đối phương vặn mèo, mặc cho đối phương thét gào, hắn vẫn bóp đến mức bàn tay đều trắng dã, bóp cho lòng người thắt loạn. Giờ đây, hắn điên cuồng triệt để, kẻ nào cản, hắn liền giết chết kẻ đó. Khoảnh khắc ngay sau, một cổ kiếm ý khủng bố trước nay chưa từng có bỗng nhiên hàng lâm từ thân hắn, như sóng chiều bao phủ toàn bộ bầu trời, khiến cho người ta như bị đạp vào trong vực sâu vạn trượng, lòng ngực tương tức như sắp bị đập nát. Chương 309, tất cả chỉ mới bắt đầu, đó là ý cảnh kiếm đạo, là toàn bộ tinh hoa về kiếm mà Hoàng Thiên lĩnh ngộ ra từ khi bước chân vào con đường của kiếm. Kiếm là đạo, kiếm là tâm, kiếm là thân, kiếm là hồn là phách. Đốt sinh mệnh, đốt tinh huyết, đốt cả tuổi thọ để đổi lấy sức mạnh, vậy đốt thêm ý cảnh kiếm đạo lại có xá gì? Hắn đem cả ý cảnh kiếm đạo của mình ra để đổi lấy sức mạnh cuối cùng. Chỉ cần có thể tự tay báo thù rửa hận, cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Hắn đứng tại trước mặt Lâm Thanh Phong, nắm tay từ đầu tới cuối vẫn cứ thế siết lấy hồn thể của Lục Tiểu Ca, siết đến mức khuôn mặt trẻ tuổi của đối phương cũng phải vặn vẹo như lệ quỷ, tràn ngập thống khổ và kinh hoàng. Vì vậy nên ngươi phải chết. Một lời, không phải hướng Lục Tiểu Ca nói, mà là ám chỉ Lâm Thanh Phong. Nếu như nói trước đây hắn còn đôi phần do dự và mâu thuẫn, thì hiện tại hắn đã hoàn toàn động sát ý đối với lao nhân này. Dao ngắn trong tay vẫn còn nước máu, sau khi hắn cất lời thì bỗng nhiên biến chuyển, thoát cái hướng về phía Lâm Thanh Phong mà chạm sát. Xoát vút phanh, lưỡi dao lập loè lạnh lẽo, gần như đã vạch mở một phần cổ họng của kẻ thù, nhưng sát na sau đó bỗng nhiên xuất hiện một cô áp lực mạnh mẽ từ đằng sau ập tới, khiến cho hắn không thể không buông bỏ mà lui mạnh về đằng xa. Tiểu xúc sinh, ngươi phải chăng quên đi chúng ta rồi? Hai tên cường giả Diệp gia không biết bằng cách nào tách ra khỏi vây sát của Cố Sở và Cố Thần Hoa, lúc này đứng trước bảo hộ lấy Lâm Thanh Phong. Trông thấy đồng minh của mình vật vờ sắp chết, ánh mắt bọn hắn không khỏi phát lạnh, nở rộ ra sát ý lạnh lùng, sâm nghiêm mà nói: "Diệp gia sao? Bị người đánh lén, vết thương trên người Hoàng Thiên càng thêm trầm trọng. Máu từ hai lỗ rách trên người không chút ngừng chảy, tuôn ra đẫm cả lớp vảy đèn của trạng thái ma thần. Năm đó Vương Bân giết chết huynh đệ ta, các ngươi cũng đóng góp không ít ta." Đưa tay ngăn lại Cố Sở và Cố Thần Hoa đang có ý định lao lên, Hoàng Thiên hít một hơi thật dài, ánh mắt nhìn lấy ba người trước mặt đã lạnh lẽo đến ghê người. Thu cũ hận mới, hôm nay vừa hay chấm dứt. Tất cả các ngươi chết, hoặc ta vong. Bước chân tưởng chừng như chậm rãi, nhưng thực chất lại nhanh đến cực cùng. Cựu Đạp Hành Không Bí dưới sức mạnh của Quy Nguyên đã đạt tới một cấp độ không thể nào tưởng tượng nổi, nhanh đến mức dù là cường giả Quy Nguyên cũng không thể nào nhìn thấu. Nhóc con ngông cuồng. Sắc mặt hai tên cường giả Diệp gia sau lời ấy lập tức khó coi đến cực điểm, chỉ là khóe môi lại như có như không nở ra một nụ cười khinh thị. Có lẽ trong mắt bọn hắn, Hoàng Thiên dù đã có sức mạnh Quy Nguyên, nhưng bản chất vẫn chỉ là một tên nhóc ngu si, ngông cuồng tự đại mà thôi. Nếu đã muốn chết như vậy, thì đi gặp sư phụ của mình đi thôi. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên, hai người bọn hắn cũng theo đó mà tiêu thất. Song đao nhất xích cộng hưởng giữa nền trời u tối, mang đến khí tức cường hoành khắp không gian, để người biến sắc. Nhưng rồi, người ta còn chưa kịp nhìn thấy bọn hắn oai phong thế nào, thân thể Hoàng Thiên đã chợt hiện trên nền trời mờ ảo. Đối mặt với hai vị cường giả liên sát, hắn không lùi mà tiến, khóe môi nở ra một nụ cười dữ tợn, thiên kiếm càn quét mà qua. Phanh một tiếng minh thiên, kiếm ý như là mảnh thu hồng hoang phả vào mặt hai tên cường giả Diệp gia, mang theo cả xung chấn cực đại khiến binh khí trong tay bọn hắn cũng phải run lên, suýt chút nữa văng khỏi tầm kiểm soát. Vút. Chiến đấu bằng này, nửa giây cũng là định sinh định tử. Hai tên cường giả Diệp gia đến thời gian kinh sợ cũng không có, ngay sau đó thuận mình lao về hai hướng trái ngược, cưỡng ép Hoàng Thiên rơi vào thế gọn kìm. Phanh phanh phốc. Vài tiếng vang lên, máu tươi xối xả, huyết nhục văng ra. Chiến đấu trong bất lợi, Hoàng Thiên dù cường đại hơn nữa cũng khó lòng mà bảo toàn. Trên thân thể bắt đầu xuất hiện ra cực nhiều vết thương mới, ngay cả cánh tay cầm thiên kiếm cũng bị mở ra hai đoạn vết chém chạy dài, cực kỳ khủng bố. Ha ha, ma thần, cũng chỉ có thế mà thôi. Không chỉ một lần đắc thủ, tên trưởng lão Diệp gia không khỏi cười dài đắc ý, ánh mắt nhìn lấy Hoàng Thiên như nhìn một kẻ đã chết. Nhưng một lời của hắn lại khiến cho Hoàng Thiên không khỏi nở nụ cười lạnh lạnh. Đôi trong mắt sát na bắn ra quang mang sáng chói, vang một tiếng vang động trời, sau lưng hắn bỗng nhiên mọc ra hai cánh nghịch màu, kéo theo là một cỗ sức mạnh bàng bạc vô biên. Vang, một tiếng vang thật lớn như trời đất sụp đổ, lực lượng cường đại vô cùng nháy mắt đánh thẳng tới trên đầu, khiến cho tên trưởng lão Diệp gia mang theo sắc mặt kinh hãi mà bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Mà Hoàng Thiên có thêm hai cánh, tốc độ càng thêm khủng bố. Theo tiếng thét dài, thân thể hắn rất nhanh truy sát theo, nắm tay như lợi chảo xoẹt qua, xé toang lồng ngực của đối thủ. Ôm lấy vùng ngực đẫm máu, sắc mặt tên trưởng lão Diệp gia tràn đầy lửa nộ và ác ý, hắn nghiến răng vung một thanh tiên đao chặn lại thế tới của Hoàng Thiên, thanh còn lại bất chợt quay ra, xoát một tiếng điên cuồng chém về phía đại địa. Người muốn chết. Một màn này để cho sắc mặt Hoàng Thiên kỳ biến, sau cùng là vặn vẹo đến điên cuồng, đay nghiến nói ra. Chỉ thấy nơi xa, Hàn Lâm vốn đang cùng Lục Tổ và Bát Tổ của Cố gia tham chiến, trước mắt bị một đao này chém nổ tung cả hồn thể, suýt chút nữa trọng thương trốn vào bên trong Cố Tinh Cực Đạo Thạch. Một màn ám ảnh ấy, để cho Hoàng Thiên gần như mất đi tất cả kiểm soát, chỉ còn vô biên vô tận điên cuồng và hận ý, hai mắt hắn đỏ ngầu, hàm răng nghiến nát, gần như bỏ qua mọi tồn tại khác như điên như dại lao về phía kẻ thù. Cơ hội hiếm có, tên cường giả kia rất nhanh chấp được, cười gần giết tới. Lợi dụng phút giây Hoàng Thiên mất đi lý trí, hắn bỗng nhiên chuyển mình phóng ra tiên xích. Một xích không dài, vậy mà như tuấn di qua vạn mét khoảng cách, bất ngờ hóa mãng xà siết chặt lấy cổ Hoàng Thiên. Một bước tốc biến mà qua, thân hình hắn trong giây lát liền xuất hiện đằng sau tên trưởng lão, hai tay dùng hết sức mạnh bình sinh mà kéo. Quản chi là ma thần biến cường đại, nhưng dưới một cú kéo toàn lực của Quy Nguyên cường giả cũng khó lòng mà kháng cự. Chỉ thấy Hoàng Thiên còn chưa kịp dùng thiên kiếm chém tan sợi xích, thân thể đã mất đi khống chế mà lao về phía hai người bọn chúng. Tiên trưởng lão đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tiên đao nhất thời bắt chéo, chuẩn xác đem cổ của đối phương chém rời. Ha ha, xúc sinh ngu cuồng, tự rước lấy cái chết. Trông thấy đầu người bay ra, mang theo máu nóng phun trào, tiên trưởng lão Diệp gia không khỏi đắc ý cười to. Tiên đao trong tay hắn không chút nào dừng lại chém thẳng, ý đồ muốn đem thân xác Hoàng Thiên hoàn toàn hủy diệt. Ha ha ha. Cố Sở, đến ma thần cũng không chống nổi chúng ta, các ngươi còn cái gì để dựa vào? Ha ha, chi bằng theo hắn chết đi thôi. Giết được Hoàng Thiên, tên trưởng lão Diệp gia đắc ý như chưa từng được đắc ý, liên tục ngửa mặt mà cười. Miệng hắn nói, ánh mắt hắn nhìn, mỗi một động tác đều tràn đầy vẻ cuồng tiếu và xem thường thiên hạ. Phúc. Nhưng rồi, vẻ đắc ý của hắn chẳng duy trì được lâu, một âm thanh lạnh gáy bỗng nhiên vang lên khiến tiếng cười của hắn im bặt. Thoát cái quay đầu, đập vào mắt hắn là hình ảnh Hoàng Thiên đang lạnh lùng nhìn hắn, một tay xách lên cái xác người không hồn, còn bên kia, nắm tay bỗng nhiều hơn một trái tim đỏ máu và một đầu hồn thể. Ngươi ngươi. Tên trưởng lão Diệp gia run run mà nói, không phải sợ hãi mà là vì nộ khí ngẹn đấy. Lẽ dĩ nhiên, hắn đã phát hiện ra người mà mình giết chết trước đó chỉ là một chàng ảo ảnh, mà chân thân của Hoàng Thiên từ ban đầu đã ẩn tàng vào trong không gian lĩnh vực, lợi dụng thời điểm hắn đắc ý mà hạ sát đồng bọn của mình. Nhìn thấy sư đệ bị Hoàng Thiên bóc chết, thậm chí là hồn thể cũng không kịp vào luân hồi, bị người giày vò tra tấn, khóe mắt hắn như bắn ra máu đỏ, hận ý điên cuồng. Trợ người hại chết huynh đệ ta, ngươi nên nghĩ sẽ có một ngày này. Lạnh lẽo nói ra một lời, Hoàng Thiên giương tay giơ lên hai đầu hồn thể, bộc phá ra luyện hồn trấn quỷ pháp mà bắt vào. Siết chặt, bóp nát và đem nghiến, trong mắt hắn bỗng nhiên tràn về những hình ảnh mà cả cuộc đời này hắn không thể nào quên được. Huynh đệ bị người xé xác, sư phụ bị người đâm chết sau lưng, và hắn chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Nỗi ám ảnh đó, đất trời này có mấy người hiểu thấu. Hôm nay, hắn muốn bọn chúng cũng phải cảm thụ niềm đau đó, muốn tất cả bọn chúng cùng nhau chết trong hận thù và bất lực. A a, ta giết ngươi. Tận mắt trông thấy đệ đệ mình hồn phi phách tán, tên trưởng lão Diệp ra gầm lên như là dã thú. Trong chớp mắt này, hai thanh tiên đao của hắn vang lên oanh minh, đao ảnh băng hàn nháy mắt bắt ra, dũng mãnh không khác gì vô biên nộ tiễn. Tất cả chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Trước công kích điên cuồng của tên trưởng lão Diệp gia, Hoàng Thiên lại khẽ nở ra một nụ cười tà dị. Chỉ nghe một tiếng len ken như tiếng kiếm khí, khắp trời rộ nước. Một cơn mưa không chút nào báo hiệu đống nhiên phủ xuống, mang theo gió lạnh thét đảo. Tỷ tỷ giọt điên cuồng chút xuống, chớp mắt biến đại địa kia thành một vùng đại hải. Biển đêm trong tối, kiếm ý cựu trùng thiên. Vô tận hạt mưa giây phút ấy bỗng nhiên nhất tề ngưng động, oanh oanh biến hóa thành từng đầu kiếm thủy, tinh quang nộ phóng, sát cơ tràn đầy. Một kiếm này, ta gọi Dạ Hải Á Nguyệt cựu trùng thiên. Âm thanh vang vọng, tỷ tỷ đạo kiếm thủy chớp mắt ấy nhất tề rung chuyển. Tiếng phanh phanh vỡ nát vang lên, hàng ngàn người ngã xuống. Cường giả thập phương thế lực đang vây giết huynh đệ Cố gia, nhất là người của hai nhà Lục Diệp trong khoảnh khắc ấy gần như bị diệt sát, bị kiếm thủy vô biên vô tận băm nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Chương 310, hiếu nghĩa tương tàn. Không. Chứng kiến hàng trăm con cháu trong gia tộc mình chết thảm, mắt tên trưởng lão Diệp gia như muốn nứt ra, gầm gừ hét lớn. Kim hỏa hóa dương, trong nháy mắt song đao trong tay hắn như hóa thành hai vầng hạo dương hùng hực, lao về phía lĩnh vực bạo động của Dạ Hải Á Nguyệt Cửu Trùng Thiên. Hại chết thân nhân của ta, các ngươi có từng nghĩ đến sẽ có một ngày cũng phải thụ lấy cảm giác này? Hoàng Thiên trông thấy nét điên cuồng trong mắt đối phương, khóe môi không khỏi câu lên một nụ cười lạnh lẽo. Máu tươi như tìm được lối thoát, đua nhau dỉ qua khóe miệng hắn, đỏ lòm. Một ngọn lửa bất diệt như được tiếp thêm sức mạnh, bất thình lình rực lên hào quang sáng chói. Khuôn mặt hắn tái đi, nhưng thân hình vẫn vươn mình thẳng tắp, hai ánh mắt nhìn lấy từng thân hình phương xa, tựa cười mà không phải cười thì thào trong cổ họng. Ta đã từng cố sống như một người bình thường, cố không để bản thân mình trở nên tà ác nhưng các ngươi không muốn. Sắc mặt càng thêm dữ tợn, hắn kéo Lê Thiên kiếm trong không gian, bước đi chậm rãi về phương hướng của kẻ thù. Mới đầu chỉ là những bước đi bình thường, nhưng sau đó đã nhanh đến một mức không thể nào tưởng tượng nổi. Người ta đã không còn nhìn thấy bóng hình của hắn nữa, mà chỉ có những tiếng cười điên cuồng vang vẳng ra từ phía. Các ngươi phỉ báng ta là ma đầu, các ngươi nói ta là tội nhân độc ác, vậy thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tà ác. Kiếm quang lạnh lẽo, kiếm vũ hóa thành băng. Bầu trời lúc ấy bỗng nhiên huyễn hóa thành tỷ tỷ đạo băng kiếm, lướt qua không gian kích phá đất trời. Hai chữ tà ác vừa ra, cũng là lúc thế gian vang lên ngàn vạn tiếng kêu rên thảm thiết. Dạ Hải Á Nguyệt Cửu Trùng Thiên phút giây ấy gần như thủy biến, không những đem hai vầng hạo dương của tên trưởng lão Diệp gia áp chế gắt gao, mà còn dư lực băng qua diện sắt từng cái con cháu Diệp gia tại hiện trường. Giết ta giết ngươi. Biết rằng không thể ngăn cản Hoàng Thiên đồ sát người mình, tên trưởng lão Diệp gia dứt khoát từ bỏ cứu người, quay ngược trở về hướng Hoàng Thiên mà động thủ. Hai đao hòa âm dương, một vòng hợp thái cực, thoát cái xuất hiện trên đầu Hoàng Thiên mà áp xuống. Đây là cái giá. Hoàng Thiên lạnh rên một tiếng, chính là một kiếm lướt qua. Thậm chí còn không nhìn thấy kiếm ảnh bay ra, song đao âm dương đổ của tên trưởng lão Diệp gia đã bị đánh nứt. Chớp mắt, một cước khổng lồ như là sấm sét vút ngược lên trời, xuyên qua vết nứt của song đao âm dương đổ, đem một góc quai hàm của tên trưởng lão Diệp gia đập nát, thân thể bay ra ngoài trời. Đắc thủ, nhưng sắc mặt Hoàng Thiên vẫn bình tĩnh trước này chưa từng có. Kéo Lê Thiên kiếm, hắn thoát cái tốc biến về trước mặt 3-4 tên cường giả Diệp gia còn sống, băng băng chém xuống. Đầu bay máu chảy, một phương cường giả cứ thế bị hắn chém đầu, bị bàn chân của hắn giẫm tại dưới đất bùn tanh hôi mà chết. A a. Tên trưởng lão Diệp gia lúc này đã như là dã thú, ôm lấy cơ hàm vỡ nát mà gồng lên thống khổ. Hắn nỗ lực bao lâu, làm ra bao nhiêu chuyện, tất cả đều vì một mong muốn giúp gia tộc biến cường, giúp cho Diệp gia đăng đỉnh thế gian này. Ai có thể nghĩ, hôm nay mộng ước đều hoàn toàn đổ vỡ, bị một tên thiếu niên ma diệt đến điêu tàn. Chỉ là hắn thù hận Hoàng Thiên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chính gia tộc hắn mới là kẻ gây ra thù hận trước. Trợ người hại chết Hàn Lâm, xúi dục các phương ép Hoàng Thiên vào chỗ chết, khiến thiếu niên ấy phải mang theo hai mắt mù lòa mà trốn khỏi quê nhà. Thậm chí là gần đây nhất,

Vì hiếu nghĩa mà tương tàn, có lẽ về bản chất cũng chẳng hề có đúng hay sai, mà chỉ là vì niềm tin khác biệt. Thời gian biến chuyển, vũ trụ quay cuồng, ai rồi cũng sẽ khác. Đạo lý nào, quy tắc nào ràng buộc lấy số phận con người, đưa đẩy ta đến những bước đường không thể nào trở lại. Có đôi khi, chúng ta đối nghịch không phải vì hận thù, mà là vì niềm tin chưa đủ lớn. Đừng nói là vì nguyên nhân khách quan, hãy ngẫm nghĩ kỹ càng, rốt cục ngươi sẽ hiểu ra, mọi chuyện cũng chỉ vì sự tin tưởng vào nhau chưa đủ lớn, chẳng đủ để át đi cái tôi của chính bản thân mình. Hắn ngươi chúng ta tất cả đều là những con người ích kỷ. Máu đã chảy, chảy dài trên bàn tay huynh đệ. Những con người từng vì nhau mà không màng sống chết, giờ đây lại ở thế đối đầu. Phanh phanh phanh. Liên tiếp là những cú đấm giận người, Hoàng Thiên mặc dù không có vận dụng sức mạnh của Cửu Kiếm Thông Thiên trận để đối phó Anh Vũ, nhưng trạng thái cửu biến cũng đâu phải dạng tầm thường. Chỉ thấy nơi ngực Anh Vũ dưới sự không kích của hắn gần như muốn nứt ra, xương sườn gãy đoạn. Máu từ nội tạng dập nứt theo huyết quản xông lên, ộc ra ngoài đỏ thẫm. Anh Vũ nằm ngửa bên trên đống công trình đổ nát, ánh mắt ngực cười nhìn bầu trời mờ tối. Hoàng Thiên ngự không ở trên đầu hắn, thần sắc lạnh lùng và vô tình. Hoàng Thiên, đủ rồi đấy. Trong khoảnh khắc hắn còn muốn tiếp tục ra tay, một cái bóng người mờ ảo đột nhiên xuất hiện, đem công kích này đỡ lấy. Hàn Lâm. Âm thanh quen thuộc mang theo vài phần trách móc vang lên, lại khiến cho ánh mắt điên cuồng của anh Vũ đông trở nên tỉnh táo, có chút bất ngờ và vui mừng thì thào. Thực là ngươi sao? Cố gắng nén lấy cơn đau đang hành hạ trong người, hắn cố gắng gượng mình ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh tìm lấy bóng hình của âm thanh ấy. Đón chào hắn là một cánh tay đỡ ở sau người, tuy hơi mơ hồ nhưng thật là ấm áp. Hàn Lâm chẳng biết từ lúc nào ngưng tụ ra thân quỷ, lơ lửng ở bên cạnh mà vươn tay đỡ lấy huynh đệ mình. Mà ánh mắt của hắn, thực sự không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả thành lời. Có vui, có buồn, có cả tang thương và bất đắc dĩ. Giờ khác tương phùng, rốt cục lại trở thành kẻ thù sinh tử. Còn đâu những ngày kề vai bá cổ, còn đâu những lần quậy phá, chửi mắng cuộc đời vì bất công với huynh đệ của mình. Bọn hắn đã khác, đã trưởng thành và đã không còn giống ngày xưa ấy nữa. Ngươi làm sao? Nét vui mừng đọc lại, tiếng nói run run không thốt thành lời. Bàn tay anh Vũ khoác lên vai Hàn Lâm, nhưng lại như khoác vào một tấm bông mềm. Từng làn quỷ khí lạnh lạnh lan đi khi tay hắn chạm phải, khiến hắn lặng người. Hắn đứng đó như trời trồng, nhìn Hàn Lâm đã không còn thân xác, ngơ ngác như một kẻ đần. Đầu óc hắn trống rỗng, trái tim hắn quay cuồng, rốt cục nửa ngày sau bỗng ngửa mặt lên trời, nhìn Hoàng Thiên mà cười điên dại. Ha ha ha ha ha. Không ai nói một lời, chỉ có một mình hắn cười, một mình hắn nói. Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, Hàn Lâm có việc phải về quê của ngươi đó sao? Về quê nhà mà bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này sao? Ngươi lựa ta bấy nhiêu năm, quả là cực khổ. Cay đắng còn hơn cả việc huynh đệ tương tàn khi nãy. Anh Vũ như một con thú điên đưa tay gạt phăng đi cánh tay của Hàn Lâm đang đỡ lấy mình, có chút loạn choạng sắp ngã. Đẩy ta vào thế bất hiếu, nay còn thêm bất nghĩa ngươi còn muốn ta thế nào nữa chứ ha ha. Siết ghì lấy đả thần đồng trong tay, hắn vung lên tán loạn như một kẻ tâm thần, vừa cười vừa nói. Hoàng Thiên không nói, Hàn Lâm càng không. Có lẽ bọn hắn cũng không biết phải nói gì trong lúc này. Mọi thứ, từ lâu đã vượt quá ra ngoài tầm kiểm soát. Vũ. Nhìn thấy cháu mình điên dở, Lâm Thanh Phong không kiềm được mà thốt lên đau lòng. Ông dường như đã quên luôn cả việc bản thân đang bị Cố Sở uy hiếp, mang theo thân thể tàn tạ bay về phía cháu mình. Cố Sở ban đầu vốn còn định ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, để mặc cho Lâm Thanh Phong bay tới. Có lẽ đối với bọn lão, vị trí cường giả này đã không còn sự uy hiếp gì nhiều. Nhưng rất nhanh, lão nhận ra bản thân đã quá mức sai lầm. Chỉ thấy Lâm Thanh Phong vốn đang thẳng đường bay tới, khi ngang qua vị trí Hàn Lâm thì sắc mặt đông chốc trở nên dữ tợn, vươn tay chụp lấy trái tim của hắn. Hừ, tưởng chừng như đã đắc thủ, nhưng một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên khiến cho con ngươi của ông ta thoáng co rụt lại, cánh tay khó khăn lui về thủ thế. Chỉ thấy Hoàng Thiên tốc độ so với ông càng thêm khủng bố, trong thoáng chốc đã đứng chắn giữa hai người, nắm tay vươn tới phá tan phòng ngự của ông, đồng thời xách lấy cổ áo kéo về, sắc ý tràn đầy. Hắn thực sự chưa sẵn sàng để tước đi tính mạng của người trước mắt này, nhưng ông ta quá mức không biết điều, hết lần này đến lần khác xúc phạm qua giới hạn cuối cùng đó của hắn. Hoàng Thiên đừng. Năm móng đuôi sắc lẹm gần như sắp đâm xuyên qua da cổ của Lâm Thanh Phong, một nắm tay lạnh lạnh bỗng nhiên đặt trên bờ vai hắn khiến hắn chợt ngừng. Phía sau là Hàn Lâm với khuôn mặt tràn đầy không nỡ đang nhìn anh Vũ, lắc nhẹ đầu. Một cái nắm ấy để bờ vai Hoàng Thiên khẽ run, do dự mấy lần, cuối cùng đem thân thể Lâm Thanh Phong quăng xuống, không chút do dự quay đầu rời khỏi. Phốc, thiên kiếm lạnh lùng, hắn không hề lộ ra chút cảm xúc, đem đầu của tên trưởng lão Diệp ra trẻ thành hai nửa. Nắm tay tụ hội sức mạnh của luyện hồn trấn quỷ pháp, sinh sinh bóp hồn thể của đối phương cho tới chết. Tàn bạo giết người, không biết tự khi nào đã trở thành một cách để hắn giải tỏa đi ức chế trong lòng. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ chính là kẻ thù. Đứng giữa sự bảo hộ của đám người Cố Sở, Hoàng Thiên lần cuối cùng nhìn về phía anh Vũ, nhàn nhạt buông ra một câu nói. Lạnh lùng, không cảm xúc. Cố Sở nhẹ cúi đầu, từ trong tay ném ra 18 cây trận kỳ hắc sắc, khởi động siêu cấp truyền tống trận đem bọn hắn rời đi nơi này. Sáu cái bóng người, sau phút giây đó mở dần rồi biến mất khỏi thinh không, để lại phía sau là một thiên nguyên đang chìm trong tận cùng của sự sợ hãi, trong những cơn ác mộng về một trận tàn sát đẫm máu nhất nhì trong lịch sử. Oeng, oeng. Một góc xa xôi nào đó của đại lục Thiên Nguyên, rừng hoang phủ kín. Không gian trên ngọn đại thụ đống nhiên chớp động, vỡ toác ra một cái thông đạo đen ngòm. Sáu cái bóng người chậm chậm xuất hiện tại nơi đó, rồi bước ra tinh không. Phúc. Hoàng Thiên vừa mới bước ra ngoài, thân thể bỗng nhiên lảo đảo, ngửa quỳ nửa ngồi phun ra một ngụm máu màu xám, tựa hồ như bị thứ gì đốt cháy thành tro tàn vậy. Cơn đau khủng bố bất ngờ ập tới, khiến hắn ôm lấy vùng ngực hò khan không ngừng. Lớp vảy của ma thần biến không ngừng chóc ra, lông tóc gây rụng sơ xác, tàn tạ không thể nào tưởng tượng nổi. Hoàng Thiên, chủ nhân. Những tiếng hô lo lắng cực độ đồng thời vang lên, Cố Sở cùng Hàn Lâm phân biệt hai bên đỡ lấy thân thể hắn, sắc mặt cả hai đều không giấu được câu lo. Thực sự phải như thế sao? Hàn Lâm nghiêng mình, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên mà nói.

châu chấu đá xe mà thôi. Không nghĩ tới Lâm Thúc vậy mà dám phản đòn, tên thanh niên có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền bật lên tiếng cười chế nhạo. Quả nhiên, công kích của Lâm Thúc còn chưa kịp đánh lên người hắn đã bị một tên nữ tử ngăn chặn. Trong tàn dư công kích, hàng ngàn vạn con côn trùng bỗng nhiên từ ống tay áo nàng bay ra, thi nhau cắn xé về phía Lâm Thúc. Lâm Thúc thấy vậy thì giật nảy mình, nguyên khí hóa kiếm hỏng quét tan đám côn trùng. Nhưng khiến hắn kinh sợ là đám côn trùng dù bị trẻ làm đôi vẫn không có chết, ngược lại còn tụ lại với nhau biến lớn gấp mấy lần, đem bả vai của hắn xé rách một mảng dài. Thiên Huyền Môn, các ngươi sớm muộn cũng phải hối hận thôi. Đau đớn ôm lấy vết thương, Lâm Thúc không giấu được tức giận trong lòng, vừa quát vừa xoay người bỏ chạy. Hối hận? Chỉ bằng một cái hồng trần hậu kỳ như ngươi sao? Nữ tử lúc này tựa như nghe được chuyện cười, không khỏi bật cười khanh khách nói ra. Miệng nói, tay làm. Ngàn vạn con côn trùng sau tiếng cười ấy của ả bỗng nhiên bạo động, trong chớp mắt hợp thể thành một con khổng lồ. Móng vuốt sắc lẹm từ trên không chém xuống, suýt chút nữa đem thân thể Lâm Thúc chém thành hai phần. Ầm ầm. Sóng âm nổ lớn, Lâm Thúc dù cho là hồng trần cường giả cũng có chút không tụ nổi, thân thể lung lay mấy lần như sắp rớt. Dĩ nhiên không phải ta. Lao đi vết máu vừa trào lên cửa miệng, Lâm Thúc bay đi nhưng không quên ngoài đầu lại mà cười. Cười một cách cực kỳ dữ tợn. Nhưng hắn so với ta càng đáng sợ hơn gấp ngàn vạn lần. Lời nói nghe qua dường như có phần phóng đại, nhưng mấy người biết được nó thực sự được thốt ra từ tận tâm can vị đại thúc này. Vì sao sư? Bởi vì người mà hắn đang bảo vệ là Hàn gia phu phụ, là nhiệm vụ tối cao mà tên nhóc kia nhờ và hắn thực hiện gần 10 năm nay. Hừ, chờ hắn có thể sống sót rời khỏi Thiên Nguyên học viện đi đã. Nữ tử kia dường như cũng đã đoán ra được người mà Lâm Thúc ám chỉ là ai, không khỏi nết miệng cười. Bọn ả nhận nhiệm vụ truy sát Hàn gia phu phụ từ sáng hôm qua, cho tới hiện tại chưa trở về trụ sở nên còn chưa biết được học viện bị Hoàng Thiên đánh nát. Bọn hắn chỉ biết thân sắc Vương Đình là một cái bẫy dập, một cái bẫy được tạo bởi ba vị trí cường giả quy nguyên mạnh nhất Thiên Nguyên này. Đừng nói Hoàng Thiên, dù cho cả Cố Sở và Cố Thần Hoa một khi lọt vào cũng đừng hòng sống sót. Lâm Thúc không phản bác mà chỉ nhẹ cười. Nụ cười như là cười nhạo sự vô tri của đối thủ, cũng như cười cả cái Thiên Nguyên ngu muội này. Bởi vì hơn ai hết, hắn biết được Hoàng Thiên đáng sợ tới mức nào. Ai có thể nghĩ được, mười mấy năm trước người mà hắn cứu chỉ là một tên nhóc phàm nhân gầy yếu, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mười mấy năm sau, nó đã trở thành một tồn tại khủng bố thao túng bố cục phân nửa cái đại lục này. Mười mấy năm trước, tên nhóc ấy được hắn cứu mà mang ơn, hứa hẹn với hắn sẽ trả hắn đầy nghĩa đủ tình, hắn chỉ nhẹ cười xem như một lời hứa xuân của trẻ nít. Cho tới khi Cố Sở xuất hiện trước mặt hắn, trao cho hắn tất cả những gì hắn muốn. Sức mạnh, quyền thế, tiền tài, tất cả mọi thứ, hắn mới nhận ra việc làm năm đó của bản thân là đúng đắn đến nhường nào. Và rồi khi hắn nghe tin về đại kiếp tứ phương thế lực chiến và Thiên Nguyên thẩm phán, sự kinh sợ của hắn đối với Hoàng Thiên đã được đẩy lên đến tột cùng. Hắn biết, ai cũng có thể chết, chỉ có tên nhóc đó là không bao giờ. Nụ cười nhạt lọt vào mắt đám người lại gây nên khó chịu lạ thường. Khóe mắt nữ tử thoáng lộ ra giết lạnh, bàn tay ngọc vươn ra điều khiển côn trùng, gào thét truy sát Lâm Thúc. Mau chóng đem mấy tên còn lại giết cho ta, tránh cho đêm dài lắm mộng. Không thèm nhìn xem Lâm Thúc sống chết thế nào, ả vươn tay đem theo cả đám người phá không mà đi, hướng về phía lao nhân và Hàn gia phu phụ vừa bỏ trốn. Hừ, mấy con chó nhắt, còn muốn chạy. Tốc độ của nữ tử quả thực rất nhanh, chỉ một thoáng sau liền truy tới vị trí của ba người. Tên thanh niên trẻ tuổi như muốn lập công, không khỏi búng người vọt lên đằng trước, vừa cười vừa đánh ra sát chiêu. Cút. Nhưng rồi ngay tại thời điểm công kích của hắn sắp đánh lên đầu Hàn gia phu phụ, một tiếng quát động trời bỗng nhiên vang lên, kèm theo đó là một làn áp lực cường hành, bùng nổ đem cánh tay hắn chấn đến tê dại, máu tươi ộc ra trong cổ họng. Liên tiếp lui về cả trăm mét, hắn không khỏi cau mày nhìn về phía trước, nơi không biết từ lúc nào xuất hiện một cái bóng người. Không, đúng hơn là bóng của một tên thanh niên đang có một tên thanh niên khác. Hắn đứng trên phiến rừng già, lưng cong huynh đệ như con cả bầu trời, trong đôi mắt tinh quang chớp động, chấn nhiếp tâm hồn con người. Uy khí quanh thân hắn lạnh, nhưng không lạnh bằng sát ý đang ngưng tụ trong lòng. Mười mấy năm xa nhà, đến khi đoàn tụ lại trông thấy cha mẹ bị người đuổi giết, hắn làm sao không điên người cho được. Hàn Lâm. Không khó để nhận ra được thân phận của Hàn Lâm, tên thanh niên ngẩng đầu cười nhẹ, hai mắt hí vào. Ngươi muốn chết? Không có nhiều lời, thậm chí càng không quan tâm đến thân phận đối thủ, Hàn Lâm cong lấy thân xác Hoàng Thiên mà giết tới. Đũa sắt trong tay đón gió mà lên, hóa thành hỏa long cường hành, không chút nương tình đánh vào đầu tên thanh niên. Ha ha, một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ cũng dám to mồm. Chỉ nghe tiếng cười từ trên không truyền đến, tên thanh niên đã gần như tiêu thất khỏi nền trời. Dưới ánh sáng dạng hồng của sáng sớm, một cái bàn tay khổng lồ bỗng nhiên hình thành, từ trên trời vỗ lấy hỏa long. Oanh oanh, va chạm bùng nổ, hoa lửa rực trời. Hàn Lâm một mặt bảo vệ thân xác Hoàng Thiên, mặt khác bùng lên nguyên khí, đũa sắt trong tay lần nữa bay ra, hóa thành ba đường sáng chẻ dọc bàn tay. Một cú lách người, sau lưng hắn bỗng nhiên bùng lên hai cánh phượng hoàng vọt qua vết rách vừa chém, điên cuồng áp sát. Chết chết. Giữa không trung truyền đến một hồi tiếng giống giết, tên thanh niên bắt đầu nhận ra mình đắc tội phải người thế nào. Đũa sắt không sắc, nhưng dưới sức mạnh cường hành so với kiếm lại càng thêm sắc bén, đem hắn chém rách nát khắp người, bị ép chìm hẳn vào trong tầng mây. Mẹ kiếp. Phúc. Tên thanh niên giận đến điên người, vốn đang định bay ngược trở ra, bất ngờ nhận thấy trên đầu đã xuất hiện bóng dáng Hàn Lâm. Bàn chân to lớn không chút ngần ngại đạp vào mặt hắn, đạp vỡ cả thần quang đằng sau, đem thân thể hắn đóng sâu vào đại địa. Dừng tay. Đám người đi theo tên thanh niên lúc này mới kịp thời phản ứng, nhao nhao kéo nhau bao vây lấy Hàn Lâm. Nhưng sau một khắc, đũa sắt trong tay của Hàn Lâm đã tiên cơ vọt tới. Một đường đơn giản, nhưng lại không thể nào tránh né, đem một tên đánh nổ cả đầu chết ngay tại chỗ. Đũa sắt tựa hồ có linh tính, vụt một cái bay ngược trở về tay Hàn Lâm, rồi lại hái xuống hai cái đầu khác. Xuất sinh, muốn chết. Mấy tên cường giả lớn tuổi vốn nghĩ đám thanh niên có thể giải quyết được Hàn Lâm, không nghĩ tới lại bị hắn giết chết ba người thì cả giận, nữ tử càng là không nói mà trực tiếp ra tay. Ngươi thử đụng vào hắn xem. Chỉ là công kích còn chưa kịp đánh ra, một thanh âm lạnh lẽo bỗng nhiên như sấm nổ vang lên trong đầu của ả, khiến ả giật nảy người, ánh mắt nhìn khắp xung quanh. Ai? Tiếng quát, nhưng nhiều hơn là sự kinh hoàng. Bởi ả hoảng sợ phát giác sức mạnh trên người mình gần như bị đông cứng, không thể nào bộc phát ra ngoài, đáng sợ vô cùng. Chỉ là ả che giấu rất tốt nên không có người nhận ra. Xảy ra chuyện gì? Tiếng quát của ả khiến cho đám người chung quanh không khỏi nổi lên cảnh giác, một tên vội vàng tiến lên quét nhìn tứ phía mà hỏi, sau đó cả giật quát, kẻ nào giả thần giả quỷ, cút ra đây. Phúc. Rất hống hách, và cũng là lần cuối cùng hắn được hống hách trên cuộc đời này. Chỉ thấy lời hắn còn chưa nói xong, không gian quanh thân đã vặn vẹo rồi co cụm lại. Sắc thịt lúc này như đậu hũ, phốc một tiếng nổ tung thành mưa máu trước sự kinh hoàng của đồng bọn. Một tên cường giả Hồng Trần hậu kỳ, cứ như vậy bị người bóp chết. Năm mới, xin gửi ngàn lời chúc tới tất cả mọi người, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và phát lộc phát tài. He he, chương 314, chân tướng rõ ràng. Kẻ nào? Một màn kinh dị khiến cho đám người như bị sét đánh, vô thức đứng lui lưng về phía nhau, ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh. Một cỗ áp lực đáng sợ bất chợt xông lên đầu bọn hắn, khiến cho thần kinh giật giật liên hồi, tâm thần run rẩy. Cũng không để cho bọn hắn đợi quá lâu, không gian bên cạnh Hàn Lâm thoáng đó bỗng nhiên đột biến, tự hư không bước ra một nhóm người. Khí thế mỗi kẻ đều hùng hồn đến đáng sợ, chớp mắt bao phủ cả trăm vạn dặm khu rừng. Mà người dẫn đầu lại là một tên nam tử thập phần trẻ tuổi, thoạt nhìn bình phàm nhất, nhưng lại như có như không tạo cho người ta cảm giác đáng sợ nhất. Các ngươi là ai? Chỉ có duy nhất nữ tử là có khả năng mở lời, nhưng tâm thần vẫn nhịn không được từng cơn rét lạnh. Bởi tên nam tử kia mặc dù còn chưa động thủ, nhưng bản năng cường giả lại nói cho ả biết rằng hắn đáng sợ tới vô cùng. Một ánh nhìn đạm mạc, nhưng ả lại như là bị hung thú hồng hoang theo dõi, toàn thân đều mất đi kiểm soát mà phát run. Cả cuộc đời kể từ khi ả đạp chân vào cảnh giới vấn đỉnh, chưa bao giờ gặp phải một người đáng sợ đến mức này. Dù cho năm đó từng gặp Lâm Thanh Phong cũng không bằng. Cứ cho là hoàn cảnh khác biệt nên không thể khẳng định điều gì, nhưng nhiều đó cũng quá đủ để ả biết được, hôm nay bọn ả xong đời. Là Hoàng Thiên, các ngươi là người của Tuyết Vũ. Rốt cục cũng có người phát hiện ra thân sắc mà Hàn Lâm đang có là Hoàng Thiên, trong mắt bộc lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Bởi vì tất cả bọn hắn đều biết được hôm qua là ngày Thiên Nguyên Học Viện tập trung hết nhân lực để giăng bẫy diệt sát kẻ này, nhưng hôm nay hắn và người của mình vẫn xuất hiện ở đây, có khác nào nói rằng Thiên Nguyên đại chiến đã thất bại. Gần như tụ lấy toàn bộ sức mạnh của đại lục, lại thêm ít nhất 3 cường giả quy nguyên cầm đầu, vậy mà vẫn không thể nào diệt sát bọn hắn, đó là một kết quả đáng sợ nhường nào. Chạy. Đây là từ duy nhất còn tồn tại trong đầu đám người, không ai bảo ai thi nhau quay đầu chạy trốn. Đối mặt với một lực lượng có thể đánh ngang với một tòa đại lục mà không bỏ chạy, chỉ sợ bọn hắn không biết chữ chết viết như thế nào. Nhưng mà có thể chạy được sao, khi mà người muốn giết bọn hắn mạnh đến mức có thể diệt sát quy nguyên. Chỉ thấy tên nam tử thần sắc lạnh lùng, nâng tay chỉ điểm. Một cỗ sức mạnh quy nguyên hùng hồn như biển trời chợt động, tụ nguyên thành hương, xé rách hư không mà tới. Phốc phốc phốc. Liên tiếp là tiếng nổ tung của xác thịt, trong khoảnh khắc gần 10 tên cường giả bị đánh cho nổ đầu, máu tươi vương vãi khắp trời. Ngươi, nữ tử trong đám người có tu vi mạnh nhất, nhưng kết quả so với đồng bọn cũng chẳng khá hơn là bao, bị một thương xuyên qua cổ họng, treo ngược lên nền trời. Trông thấy người của mình bị giết chết, mí mắt của ả thoáng hiện lên run rẩy, vừa có sợ hãi, vừa có điên cuồng, hận không thể đem người trước mặt này sẽ làm hai phần. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có lẽ so với quy nguyên bước thứ hai cảnh thêm mạnh, nhưng giết chết chúng ta sẽ là quyết định sai lầm nhất của ngươi đấy. Biết rằng bản thân đã không còn đường sống, trong mắt ả liền lóe lên nét ác liệt, lạnh lùng truyền âm. Đến tu vi của nàng, ít nhiều cũng biết được thế cục cẩn giấu của thiên nguyên này. Chiến tranh nguyên giới khổng lồ là thế, nhưng trung quy cũng chỉ là một bàn cờ của bọn hắn. Nàng, thập đại thế lực, thậm chí là trí cường giả như Lâm Thanh Phong cũng chỉ là những con cờ thí mà thôi. Cái gọi là trí cường giả quy nguyên, tại bề nổi của thế giới này có lẽ là vô địch, nhưng đối diện với cỗ thế lực kia cũng chỉ là sâu kiến. Vậy mà nhóm người trước mặt này lại phá hư đi thế cờ của bọn hắn, kết cục có thể nghĩ. Hối hận. Chờ bọn hắn thật sự buông xuống thế giới này đi rồi hay nói chuyện. Còn bây giờ, thiên nguyên các ngươi tự lo cho mình đi. Ngày chúng ta trở về, cũng là ngày các ngươi phải trả giá. Lạnh lùng, bá đạo, ngông cuồng, và đương nhiên có được tư cách để ngông cuồng. Tên nam tử khẽ lạnh cười mà nói, sau đó không chút cảm xúc đem nữ tử này bóp chết. Máu tươi của vấn đỉnh cường giả tung ra khắp trốn, dưới ánh sáng của ngày mới tràn đầy mị hoặc, nhưng cũng vô cùng dọa người. Nếu chẳng phải hắn bắt ta nhận nhiệm vụ bảo hộ thân sắc Vương Đình và Hàn gia phu phụ, thiên nguyên các ngươi một kẻ liên can cũng đừng hòng sống sót. Tiếng nói không cam lòng vang vọng trong hư không, mang theo chút gì đó hận thù cùng trách móc. Là trách người, cũng là trách bản thân mình. Cùng vào thời điểm ấy, tại một tòa sơn môn của thế lực thiên nguyên. Không tốt, mệnh đăng của tông chủ, nhị vị thái thượng trưởng lão và thiếu tông chủ tắt rồi. Một tên đệ tử canh chừng mệnh đăng bỗng nhiên hoảng hồn nhìn vào 10 cái mệnh đăng đã tắt, hô lên kinh hoàng. Ngay sau đó là tiếng chuông đồng nổ lớn, khiến cho toàn bộ sơn môn nơi này ông hoảng loạn. Tông chủ cùng với hai vị thái thượng trưởng lão vậy mà đã chết. Bọn hắn chẳng phải đều là cường giả vấn đỉnh hay sao? Thậm chí tông chủ còn độ qua nhất kiếp, xưng là nửa bước quy nguyên, mạnh mẽ như vậy mà cũng phải bỏ mình. Chẳng lẽ, tại bọn hắn chấp hành nhiệm vụ đã gặp phải chí cường giả quy nguyên, bị người diệt sát? Không có một ai biết câu trả lời, nhưng tất cả bọn hắn đều rõ ràng một điều rằng, hôm nay Thiên Huyền môn sẽ phải điên cuồng. Bọn hắn chết rồi sao? Bên trong một tòa đình các của sơn môn, một tên thanh niên trẻ tuổi khi nghe tin tức thì khẽ cười, nhấp nhẹ ngụm trà mà nói, "Ừm, đều chết cả rồi." La Như Lan, hai tên thái thượng và đám cường giả ủng hộ thiếu tông chủ đều chết, gần như đồng thời tử vong. Bên cạnh hắn là một tên lão giả tóc bạc, có phần tiên phong đạo cốt, gật đầu mỉm cười xác nhận. Đáng tiếc, La Như Lan dẫu gì cũng là một tên nửa bước quy nguyên, cứ như vậy chết thật uổng phí. Có chút thở than, lão không khỏi tưởng niệm về vị tông chủ xinh đẹp vừa mình với tâm tình tiếc nuối. Tên thanh niên khẽ quay đầu nhìn ra phía bờ vực, nhìn về nơi chính điện tông môn đang hỗn loạn. Ngưng lại đôi giây, khóe môi của hắn không khỏi nết lên vẻ lạnh lùng. Nếu như nàng năm đó không vì xem thường xuất thân của ta mà lựa chọn sai lầm, cho Tống Hoan làm thiếu tông chủ, có lẽ hôm nay nàng đã không phải chết. Ta thậm chí còn có thể thu nàng làm thê, trở thành người đàn bà quyền lực nhất Hỏa Vân quốc này. Đáng tiếc, nàng không có cái phúc đó. Một lời bá đạo khiến cho lão giả bên cạnh không khỏi giật mình, ánh mắt liếc về phía hắn lóe lên tia kiên kỵ. Tên này vậy mà to gan, từ năm đó đã đánh chủ ý lên tông chủ, muốn nàng làm nữ nhân của mình. Nhưng suy nghĩ lại một chút, tâm tình của lão lại không quá bất ngờ. Bởi so với một số việc mà gần đây hắn và lão làm ra, việc thu tông chủ làm vợ cũng chẳng đáng là gì. Kiệt Nhi, ta vẫn không rõ một điều. Ngươi làm sao lại có thể chắc chắn nhiệm vụ truy sát Hàn gia phu phụ là một cái nhiệm vụ nguy hiểm? Chẳng lẽ ngươi biết bọn hắn sẽ có siêu cấp cường giả đi cùng ư? Đắn đo đôi lần, cuối cùng lão giả vẫn nói ra thắc mắc của mình, ánh mắt nhìn về phía đồ đệ tràn đầy tò mò. Thiên thanh niên khẽ liếc lão rồi lại quay đi, nhàn nhạt cười. Ha ha, vì sao ta biết được ư? Rất đơn giản, bởi vì ta từng là bạn thân của hắn suốt mấy năm trời, tính cách của hắn ta so với ai càng thêm rõ ràng. Đưa cánh tay đón gió, hắn như chìm vào trong hồi ức xa xưa, nhớ về một thời thơ hấu của mình, lại nói, Hàn Lâm là bạn thân của hắn, lại vì hắn mà trở thành kẻ sống dở chết dở, lấy tính cách của hắn dĩ nhiên sẽ luôn tự trách mình. Hàn gia phu phụ là người thân duy nhất của Hàn Lâm, hắn phái ra vài tên cường giả bảo hộ bọn hắn là điều tất yếu. Lão giả nghe vậy thì khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại thắc mắc. Thế nhưng cũng không đến mức phái hẳn một tên cường giả quy nguyên đi chứ? Nhất là trong khi ngay cả bản thân hắn cũng đang chui đầu vào hung hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. La Như Lan thân là tông chủ của Thiên Huyền môn, tu vi mạnh mẽ không phải bàn, hai tên thái thượng trưởng lão cũng đường đường là vấn đỉnh cường giả, vậy mà không người chạy thoát. Có thể trong thời gian ngắn đem bọn hắn giết chết, chỉ sợ chỉ có quy nguyên chí cường giả mới đủ khả năng làm được chuyện này. Phái ra một tên chí cường giả để bảo hộ hai cái phàm nhân, quả thực cũng quá dọa người. Các ngươi không hiểu hắn. Tên thanh niên lắc nhẹ đầu, lại nói, hắn có lẽ không phải một anh hùng, nhưng lại là một kẻ bị ràng buộc rất tiêu cực bởi hai chữ nghĩa tình. Hắn có thể không màng sống chết vì người thân của mình, thì việc chịu thêm chút hung hiểm để bảo vệ người thân của huynh đệ lại có là gì? Nhưng lại một hồi, hắn lại nhìn về phía lão giả mà tiếp. Đó là chưa kể, tên cường giả bí ẩn kia không chỉ có một nhiệm vụ đón Hàn gia phu phụ, mà còn bảo hộ Sắc Vương Đình nữa. Lão giả nghe vậy thì thập phần giật mình, có chút kinh ngạc nhìn về tên thanh niên. Thân Sắc Vương Đình chẳng phải bị treo ở cổng Thiên Nguyên Học viện ư? Tại sao lại còn một thân sắc khác nữa? Lão giả không biết chuyện này, tên thanh niên không chút ngạc nhiên, ngược lại tỏ ra thập phần bình thản. Dẫu gì đây cũng là chuyện rất hệ trọng của siêu cấp thế lực, người ở tầng lớp thấp như lão giả không biết cũng là chuyện thường tình. Ngươi còn nhớ ngày hôm đó Lục Tiểu Ca giết mấy tên đệ tử dọn Sắc Vương Đình không? Có một tên hắn không có giết được, là Vân Vũ của Thiên Kiếm môn, cũng đồng thời là thủ hạ ngầm của Hoàng Thiên. Tin tức này để cho lão giả sợ hãi không thôi, đệ tử chân truyền của Lôi Viêm, tông chủ tương lai của Thiên Kiếm môn lại là thủ hạ của Hoàng Thiên, quả thực là động trời. Sắc Vương Đình sớm bị Vân Vũ đánh cháo rồi bỏ trốn, cái xác treo trên cổng Thiên Nguyên học viện chỉ là một cái giả mà thôi. Dường như rất tỏ tường mọi chuyện, tên thanh niên kể ra như là người trong cuộc, khiến cho lão giả không thể nào ngờ được. Nói như vậy, hắn đã sớm biết cái xác là giả, vì cớ gì vẫn lao đầu vào chỗ chết? Lão giả càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, thậm chí cảm thấy vô lý, dĩ nhiên không thể nào hiểu được Hoàng Thiên lại làm như vậy. Tên thanh niên ha ha cười, ánh mắt thoáng đó lạnh băng. Sắc Vương Đình không còn ở đó, nhưng hồn của lão thì vẫn còn đấy. Hồn phiên của Lục Tiểu Ca mới là nguyên nhân lớn nhất mà hắn buộc phải đâm đầu vào bẫy. Lục Tiểu Ca tuy giết chết Vương Đình bằng tiên khí luyện hồn, nhưng để luyện hóa linh hồn của một chí cường giả cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà Hoàng Thiên muốn cứu lại Vương Đình, không còn cách nào khác buộc phải đem linh hồn của ông trở về. Ngưng lại một hồi, tên thanh niên khẽ nhếch môi nở một nụ cười tràn đầy ẩn ý. Cũng có một nguyên nhân khác nữa, đó là hắn muốn trở về báo thù Thiên Nguyên này. Nợ máu, phải trả bằng máu mà, đúng không? Người bạn cũ. Chương 315, Đạo vô nhân hiếu, ai nói tu tiên là phải vứt bỏ tình thân. Hồi ức. Hôm ấy trời mưa, con đường ướt nước. Có một người cha già đứng ở dưới hiên nhà thấp, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không của con đường vắng. Cơn mưa phùn cuối đông khiến cho tiết trời nơi đây càng trở nên lạnh buốt. Ông đứng đó nhìn ra, mặc cho những hạt mưa phan phủ lên khuôn mặt có phần ngăm đen đặc trưng của tầng lớp nông dân, khuất đi cả những nét chai sần của tháng năm cực khổ. Phía trước ông, một tên thiếu niên khoác lấy áo tơi và nón lá đang nhận lấy từ mẹ mình những bọc đồ đầy ắp. Có một chút khoai sắn luộc sẵn, cũng có một chút thịt bò khô bọc kỹ, hơi nóng tỏa ra ấm áp lạ thường. Lâm Nhi, lên đó nhớ cố gắng học hành, đừng lo nghĩ quá nhiều. Cha mẹ ở quê vẫn còn vài mảnh đất, thừa sức tự lo cho mình. Dúi đồ vào tay con mình, người mẹ tuy nói mà trong lòng tràn đầy không yên. Bàn tay siết lấy tay con, ấm áp, vậy mà mắt bà đã hơi ửng hồng, nghẹn khóc. Nhớ đừng háo thắng, đừng tranh đua, đừng để bị đánh nghe chưa? Không nghĩ đến thì thôi, nhưng nghĩ đến liền chẳng thể nào kìm lại. Bà ôm chặt lấy cánh tay của con mình, sụt sùi lau đi nước mắt. Vâng mẹ. Vốn định trấn an mẹ mình, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng tên thiếu niên cứ như bị gì nghẹn lại, chẳng thể nào mở lời cho nổi. Nhìn mẹ khóc, nhìn cha mong, hắn đông dưng như có cảm giác hối hận trong lòng. Khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà hắn phải rời xa gia đình, rời xa những gì thân thương và quen thuộc nhất, sao mà nao lòng đến thế? Ngoài trời vẫn mưa, gió lạnh vẫn thổi lên những mớ cảm xúc nổn ngang và khó nói, để lại trong lòng hắn những ký ức mà có lẽ cả cuộc đời sau này cũng không thể nào quên đi, mỗi một giờ một khắc đều hằn sâu trong tâm trí. Kiếp này, kiếp sau, và cả ngàn vạn kiếp khác cũng không thể nào xóa nhòa. Được rồi, đàn ông con trai khóc cái gì mà khóc? Chúng ta lần này vì ngươi mà bán nhà bán đất, nếu còn không học thành tài thì lao tử đánh nát mông ngươi. Người cha tựa như không nhìn được tràng cảnh này, vội vàng nghiêm quát. Ông vô vai con mình, ánh mắt trợn trợn buông lời đe dọa. Nhưng làm sao cũng không thể giấu được từng tia ửng đỏ. Thiếu niên vốn còn chưa khóc, nhưng sau khi nghe cha thì bật lên nước nở, quỳ phịch xuống dưới nền đất. Ba vái tạ từ,

Một chiếc bè gỗ cô độc đột nhiên xuất hiện giữa hư không, trôi dạt qua hắc ám đâm vào mặt hồ mờ tối. Chiếc bè nhìn qua tốc độ không lớn, nhưng thực tế lại nhanh đến dọa người. Mặt hồ vặn dặm, vậy mà lướt một cái đã xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Phía trước chiếc bè, một lão nhân đứng thẳng tắp chống thuyền, thân thể lão mơ hồ như sương, giữa hắc ám lại càng thêm dung nhập vào không rõ. Nếu chẳng phải ngay tại gậy chèo có treo một ngọn đèn, chỉ sợ người ta chẳng thể nào nhận ra rằng lão có tồn tại tại đó. Chiếc bè cập bến, lão giả thoáng hướng khuôn mặt về phía tiểu hòa thượng và ba cây hương, như đang xác định điều gì đó, sau đó lại hướng về phía đám người xung quanh, không nói một lời. Chỉ là một vài hành động đơn giản, nhưng lại khiến cho đoàn người lông tơ dựng đứng, hoảng hồn lui bước về phía sau. Vâng, có 5 người ngoại nhân, 11 quan đây ạ. Kỳ lạ là tiểu hòa thượng lại như hiểu ý của lão nhân, gật đầu mà nói, sau đó đưa ra một sâu tiền trình về phía lão. Lão nhân nhìn nó, vẫn không có ý tứ nhận tiền, khiến cho tên nhóc không khỏi phồng miệng trợn mắt. Nó đâu phải người, còn bọn hắn đều chết rồi mà, làm sao lại tính tiền đây? Lão nhân vẫn như cũ nhìn nó, không chút trả lời. Hiển nhiên là ý chết rồi cũng phải tính tiền. A a a. Đà lão thối, lấy tiền của súc vật và người chết là thất đức, ngươi sớm hay muộn cũng bị quả báo a. Miệng nói tràn đầy không cam, nhưng tên nhóc vẫn phải cắn răng móc thêm 5 đồng, vừa đưa vừa nguyền rủa lão nhân này. Nhận được tiền về tay, lão nhân khẽ gật gật đầu ra vẻ hài lòng, sau đó xoay bẻ ngang ra áp sát vào bên gỗ. Đầu trọc, ngươi có ý gì đấy? Ngươi nói ai là súc vật? Con bà nó, tới tới tới bản hầu không đánh nát đít tên trọc nhà ngươi thể không là người. Tiểu hòa thượng ăn thiệt thòi đã sớm bực trong lòng, lại thêm con khỉ này chọc tức, không khỏi lôi kim cương sử lao về phía nó đại chiến, miệng mắng tay đánh, loạn hết cả vùng. Mãi cho tới nửa ngày sau, khi mà đám người đã không nhịn được bọn chúng nữa, đem mỗi tên một quất say sẩm mặt mày, chúng mới chịu thôi. Mặt chó, ngươi chờ đó. Tiểu hòa thượng phì phì mũi, trước tiên nhảy xuống dưới bè, ánh mắt nhìn cầu thủ vẫn như cũ hằm hằm, hận không thể đem nó xé ra ngàn mảnh. Nhưng rồi, rất nhanh vẻ hung ác trên khuôn mặt nó bỗng biến đi, thoáng chốc trở nên thân thiện như chủ nhà chào khách. Không đến vài giây sau đó, nó đã nhanh chóng tiến về phía đầu bè, chắp tay sau đít hướng về phía mọi người mà nói, giọng điệu rất tự hào. Mọi người chào mừng đến với Đại Việt. Chương 316, thế giới bị quên lãng. Hồng Giang lưu thủy sôi và dặm, Long Hà đại lãng vô ngàn thu. Bách Việt thượng cổ tiên thần phụ, Cựu chân vô thượng mẫu thần tiên. Đó là một nơi không còn thuộc về thế giới, một địa phương không thực, xa xôi, lạ lẫm đối với người đời. Dựng nước ngàn năm, giữ nước muôn thở. Từ khi nước Hồng Giang cuộn chảy nơi đất Bắc, cho đến lúc sóng Long Hà vỗ mòn núi trời Nam, đã có một dân tộc sinh tồn tại đó. Họ sống, họ chiến đấu, họ nỗ lực vì những tín niệm trong mình, thủ hộ. Máu nóng tiên rồng chảy dài trong huyết quản. Nhưng rồi có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi? Vũ trụ xoay vần, thời không biến chuyển, bọn họ cũng như bao tồn tại nghịch thiên khác bị lịch sử lu mờ, thời gian tàn phá. Kỷ nguyên hào hùng, với những lý tưởng vĩ đại và chiến công hiển hách, tất cả đã không còn được thế nhân biết đến. Có chăng, chỉ còn trong những ký ức tưởng chừng như vỡ nát, họ vẫn tồn tại đó trong những câu chuyện cổ xưa, mơ hồ và huyền bí. Lịch sử có thể dễ dàng xóa đi một quốc gia, nhưng không thể nào xóa đi một dân tộc. Minh Hồ, tương truyền là một trong những địa phương hung hiểm nhất của Vạn Thú Sơn Lâm, cũng là một địa phương tràn đầy những câu chuyện kỳ bí. Không một ai biết được nó hình thành từ khi nào, chỉ biết từ khi có Vạn Thú Sơn Lâm là đã có Minh Hồ. Mặt nước gấm u trải dài trăm vạn dặm khiến người lạnh gáy, mỗi một giây đều được minh thác đổ xuống hàng ngàn tỷ tấn nước, nhưng chẳng bao giờ đầy nổi. Minh Hồ nguy hiểm thế nào, xưa nay không người biết rõ. Không phải là do không có người tìm hiểu, mà bởi bất cứ tồn tại nào tiến vào đều không có ngày trở ra. Tiên, thần cũng không ngoại lệ. Cho đến ngày hôm nay, đoàn người theo chân tiểu hòa thượng leo lên bệ gỗ, ánh mắt không giấu nổi tò mò nhìn về phía lão nhân. Minh Hồ xưa nay vốn xưng là tử vong chi địa, vậy mà hôm nay lại có một lão nhân lái bè, quả thực để người khó lòng tưởng tượng nổi. Lão lái bè không chút để ý bọn hắn, đẩy mạnh gậy chèo, ung dung lái bè trôi đi trên mặt nước. Mới đầu chỉ là lướt đi nhẹ nhàng, nhưng sau đó liền gia tốc đến một tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi, vút một tiếng liền bay qua vạn dặm, xuyên sâu vào lòng thác. Đám người còn chẳng kịp phản ứng, chỉ thấy hoa mắt một hồi, sau đó thân thể như bị đưa rời đi khỏi thế giới thực, trôi qua gợn sóng dung nhập vào hư vô. Cho đến khi lấy lại tinh thần, trước mặt bọn họ đã không còn là Vạn Thú Sơn Lâm nữa, mà là một thế giới hoàn toàn khác. Sóng nước trải dài trăm vạn dặm, quấn quanh những dãy núi đồi hùng vĩ, mênh mông và vô biên vô hạn, trùng điệp nối nhau đến chân trời. Bè gỗ sau khi tới nơi này tốc độ liền thả chậm, thong thả rẽ nước mà đi. Gợn sóng chập trùng, thi thoảng lại ập vào vách bè tạo nên những bọt nước trắng xanh đẹp mắt. Tiểu hòa thượng giống như một đứa trẻ xa quê mới về, ngồi bên sát mép gỗ thả chân vào dòng nước mát lạnh, thi thoảng lại đá lên vài cái, khuấy động một vùng. Đà Giang là một trong những dòng sông lớn nhất của Đại Việt, đồng thời cũng là dòng sông hung hiểm nhất. Ta năm đó từng nghe sư phụ nói nó thuộc vùng cai quản của thủy thần, một người rất nóng tính và không giảng đạo lý. Mọi người tuyệt đối đừng làm điều gì dại dột mà chọc phải ông, nếu không Đà lão cũng cứu không nổi đâu á. Một cái chắp tay như túi chào thần nước, tiểu hòa thượng quay lại giới thiệu với đám người, không che giấu đi sự e dè. Đám người nghe vậy thì khẽ mỉm cười, trong lòng thật sự không quá để tâm lời của nó. Một đội hình có tới 2 vị trí cường và 1 vị vấn đỉnh, há lại e sợ chút nguy hiểm sông nước này. Chỉ là mặc dù nghĩ vậy, nhưng bọn hắn vẫn đồng thuận gật đầu với nó. Một phần là phép lịch sự tối thiểu, phần khác là vì cẩn thận một chút cũng không mất gì. Chưa kể tên nhóc này vốn là một đứa vô pháp vô thiên, ưa thích quậy phá, vậy mà giờ đây lại tỏ ra kiêng kỵ như thế, hiển nhiên thủy thần kia không đơn giản chút nào. Tổ. Tiểu hòa thượng thấy vậy thì không khỏi mỉm cười thỏa mãn, chỉ là chưa được bao lâu liền có biến. Tô tô tô. Một âm thanh thập phần bắt tai bỗng nhiên vang lên đâu đó, khiến cho đám người đều lộ ra kỳ quái, còn tiểu hòa thượng thì như nổi khủng, cái đầu chọc lóc mơ hồ nổi lên tràn đầy hắc tuyến. Chỉ thấy cầu thủ đắc ý đứng ở mép bè, một tay vén quần, một tay cầm nắm hạ bộ, phóng đãng đái xuống giữa dòng. Đáng thương cho tiểu hòa thượng còn đang khuyên mọi người cẩn thận, giờ đây đồng bọn của nó đái cả xuống sông rồi, còn cẩn thận cái quặng lông a. Thủy thần, hắn giờ này không phải đang bận đánh lên Tản Viên Sơn đây ư, nào có thời gian đi quản sông nước này. Hành sự xong xuôi, cậu thủ đánh cái dùng mình, sau đó thả quần, đồng thời vụt tay xuống sông rửa ráy, không quên nhìn về phía tiểu hòa thượng mà bày ra khinh bỉ. Lại nói, năm đó bản hầu cùng chủ nhân đánh khắp hư không không địch thủ, hắn vẫn chỉ là một tên mới tấn cấp thần tướng đây, sợ cái giam a. Một bộ dáng rất muốn bị ăn đòn, con khỉ này vậy mà không ngần ngại đưa hai cái tay đầy lông của mình ôm vào chân Đà Lão, vướt qua vướt lại mấy lần để lau nước. Hành động này để cho một tồn tại vốn bình ổn như Đà Lão cũng phải khựng người, rất có cảm giác muốn sút bay con khỉ khốn kiếp này ra khỏi bè. Nhưng rồi chẳng có thời gian cho lão làm điều đó, nước sông xung quanh bỗng nhiên nổi lên trùng điệp gợn sóng. Một cái xoáy nước khổng lồ chớp mắt hiện hình, khiến cho bè gỗ xoay vòng quay tít. Thậm chí lấy thực lực của Đà Lão cũng chẳng thể nào giữ vững tay chèo. Một con súc vật cũng dám xem thường quân thượng của chúng ta, quả là muốn chết. Mặt nước cuồn cuộn nổ tung, kèm theo là một âm thanh ầm ầm như sấm động, tràn đầy giận dữ. Chỉ thấy nước sông đổ dồn như thác đổ, một cái đầu lâu khổng lồ phá nước mà lên, xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một cái đầu tựa rùa mà không phải rùa, tựa rắn nhưng cũng không là rắn, kỳ quái vô cùng. Nó to lớn tới mức bè gỗ phía trước nó so với cái tăm cũng không bằng, hai con mắt to lớn bằng mấy tòa lầu các trừng trừng nhìn xuống, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống đám người. Ngươi là thuần luồng một thủy quái sao? Tiểu hòa thượng là người đầu tiên cất tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu thuần luồng tràn đầy rung động. Nhưng rung động lại không phải sợ hãi, mà là kích động đây. Sao lại xấu bẩn như vậy nhỉ? Thực sự sẽ thì tan ngon như sư phụ nói ư? Nó hỏi, nhưng đầu thuần luồng còn chưa kịp trả lời, âm thanh của nó đã lần nữa vang lên. Nhìn cái đầu lâu khổng lồ xanh đen, tràn ngập nếp nhăn và những nút lồi như mù mọc, vẻ mặt nó không khỏi tràn lên hồ nghi, có chút mang theo thất vọng lẩm bẩm. Xấu bẩn như vậy mà dám nói ăn ngon, sư phụ ngươi quả thực là nói láo khắp thiên hạ vô địch thủ đó a, ăn ngon cái rắm. Nếu thực ăn ngon, bản hầu liền sẽ không đái lên đầu nó a. Cậu thủ càng là không sợ, âm dương quái khí nhìn tiểu hòa thượng mà đắc ý cười. Thủy quái nghe qua một lời, thực có cảm giác muốn phun huyết ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi hai lần, sau đó phun nước dãi về phía dưới bè, quát lớn: "Ăn cái con bà nhà các ngươi, một đám ngu si, nhận lấy cái chết." Theo tiếng thét gầm, dòng nước bên phải đầu lâu của nó lần nữa nổ tung lên bọt nước, lao ra một cái chân rùa to lớn đến mức dọa người. Một cái chân trước vung lên, vậy mà có thể đem cả bầu trời trên đầu đám người khuất lấp, phản phất to đến cả chục dặm không gian. Mà theo chuyển động chân rùa, đại địa run rẩy liên hồi, lòng sông dậy sóng. Một cú áp lực khổng lồ như ép lên tim mỗi người, để cho tim họ đập nhanh vài lần. Xương cốt cũng là vang lên tiếng răng rắc, tựa hồ đội lên cả ngàn tấn không gian. Hừ, muốn chết. Áp lực cực đại khiến người nghẹt thở, hai vị cường giả trong đoàn người rốt cục không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, đồng thời ra tay ngăn xuống. Chỉ thấy Cố Sở siết trong tay Phong Thiên Lật Địa, một cú xoay người, liền là kích đồ địa lao đánh đi qua, ánh sáng xẻ dọc nền trời. Còn thanh niên trẻ tuổi, chẳng biết tự lúc nào nắm ra một cây thần cung, đem thương làm tiễn, hồng mang vút đi như cắt rời đại địa. Ầm ầm. Va chạm kinh thiên động địa, tiếng nổ ngút trời. Một mảng sáng chói không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng nổ tung trời động đất, bạo phát ra hạo hạo đãng đãng sóng âm lan truyền, muốn nổ nát mảng nhị con người. Toàn bộ vùng sông nước lúc này bỗng nhiên truyền đến một cỗ dư chấn khủng bố khôn cùng, đất trời ngả nghiêng. Hai bên bờ sơn mạch nhất tế nát bấy, thậm chí không ít chim ngông sơn thú cũng không kịp bỏ chạy, tích tắc chôn vùi trong đất đá. Công kích của thuần luồng nguyên bản đang đổ ầm xuống, dưới hai chiêu phản kích này liền bị đánh bật ngược trở về. Thậm chí đầu lâu cũng chịu ảnh hưởng đôi phần, lắc lư một chút mới dừng. Còn Cố Sở cùng nam tử kia vậy mà bị phản chấn đánh xuyên sâu vào lòng nước, quá nửa phút thời gian mới có thể bơi trở về. Chỉ là còn chưa kịp bay vào trên bè, bọn hắn đã liên tục phun ra 5-6 ngụm máu tươi rồi mới ổn định được thân mình. Quy nguyên bước thứ 3. Cố Sở rung động trước nay chưa từng có, ánh mắt nhìn đầu thuần luồng như nhìn phải một tồn tại đáng lẽ không thể nào tồn tại trên đời này. Hai cái nhóc con còn chưa tu tới nơi tới chốn cũng dám trước mặt bản thuần luồng dương ai. Tìm chết. Dường như cũng bị thực lực của Cố Sở và tên nam tử làm cho kinh ngạc, con thuần luồng vừa xấu hổ vừa giận dữ, lại lần nữa đem bàn chân đập về. Không còn là công kích tùy ý như vừa rồi, mà là một đòn toàn lực của Quy Nguyên bước thứ 3. Bàn chân so với vừa rồi không khác quá nhiều, nhưng theo tốc độ rơi xuống thì càng ngày càng to, tựa hóa thành cả bầu trời. Cố Sở cùng nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, có chút sợ hãi nhưng vẫn đứng trước thủ hộ lấy mọi người. Chỉ là thậm chí là hai người bọn hắn, lúc này đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích kinh người ập tới, tuyệt vọng phi thường. Bỏ chạy, có thể, nhưng mang theo người thì gần như là không thể. Mà bọn hắn làm sao có thể bỏ mặc đám người cho được? Không sai biệt lắm, não vậy là đủ rồi. Đúng lúc mà hy vọng sớm không còn, một âm thanh khàn khàn bỗng nhiên vang lên bên tai, khiến cả hai vị cường giả dùng mình giật tóc. Chỉ thấy Đà Lao vốn im lặng từ đầu tới cuối, lúc này bỗng nhiên mở lời. Lao vẫn đứng tại trên đầu bè gỗ, gậy treo trong tay nghiêng mình biến hóa, thoát cái liền như biến thành cột chống trời, vút lên va chạm với bàn chân con thù luồng. Đoằng. Lại là nổ lớn. Thế giới sau phút giây ấy gần như muốn nổ tan, không gian chỉ còn lại một màu trắng xóa. Vạn vạn sinh linh điên cuồng run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy trời cao, tựa như đang nhìn vào tận thế. Thậm chí là hai vị trí cường giả của chúng ta lúc này đến dư chấn cũng không chịu nổi, bị đánh lăn ngược trở về bè gỗ. Nếu không phải nam tử kịp thời xuất ra chung đồng bao bọc cả đám, chỉ sợ quá nửa người liền tan xương nát thì rồi. Đà Lao vậy mà cũng là Quy Nguyên đệ tam bước. Thế giới này rốt cục là nơi nào? Một thu luồng, là tên gọi của dân gian trong truyền thuyết Việt Nam để chỉ thủy quái, hỏa thơ monster, hay quái vật giữ ở nước, chúng thuộc lớp bò sát, có dị bản mô tả giống giao long, nhưng cũng có dị bản mô tả giống ba ba, thường có kích cỡ khổng lồ, có thể hại bất cứ sinh vật nào bơi dưới bao gồm cả người. Chương 317, hiệp ước tản viên. Năng lượng hỗn loạn tan đi, con thuồng luồng vậy mà bị một gậy của Lao Đà đánh lui cả ngàn mét, sóng nước cuộn sập cả dãy đồi đằng sau. Lao Đà, ngươi thật sự muốn can thiệp vào chuyện này? Hai con ngươi khổng lồ của nó thoáng lộ ra tia sắc bén, túi đầu nhìn Lao Đàm mà quát lên, giọng điệu uy hiếp, nhưng cũng không giấu được sự kiêng kỵ trong lòng. Bọn hắn là khách nhân của ta. Vốn là một kẻ kiệm lời, Lao Đà không nói nhiều mà chỉ khẳng định một câu chắc định. Cánh tay dương lên gậy trèo vẫn chưa thu về, phiến áo dưới gió lớn phần phật tung bay, uy thế dọa người. Thứ khách nhân cho má, xúc phạm quân thượng của chúng ta, dù là người của Tản Viên Sơn Thần cũng phải chết, đừng nói tới mấy kẻ ngoại nhân thế này. Lão Đà, ngươi nếu còn ngăn cản ta, sau này cũng đừng nghĩ tới hành nghề trên đà giang nữa. Tiếng hừ rét lạnh, âm thanh của con thuồng luồng vang đi như sấm động. Chi trước theo đó lần nữa vung lên, trong chớp mắt to đến kinh thiên động địa, vòng qua bầu trời đập xuống giữa dòng. Hừ, thuồng luồng đánh ra toàn lực, dù là Lão Đà cũng không dám kinh thường, ánh mắt dưới mũ choàng lộ ra nghiêm nghị. Chỉ thấy gậy trèo trong tay lão vút một cái cắm xuống lòng sông, thân thể theo phản lực mà bay ngược lên trời. Một cú chuyển mình, gậy trèo hóa lớn vung ra, điên cuồng nên tiếp bản chân thủy quái. Phanh, phanh, phanh. Chỉ là một giây, nhưng giao phong va chạm không dưới trăm lần. Gậy trèo trong tay lão đả nhanh đến mức chỉ lưu lại tàn ảnh, đem bản chân khổng lồ của thuồng luồng toàn bộ đánh lui. Lão đả, ngươi khinh thủy tộc chúng ta ít người sao? Phút giây thuồng luồng chật vật, một cỗ uy áp kinh thiên động địa bỗng nhiên từ lòng sông trỗi dậy, hướng về phía bầu trời khuếch tán. Một cái vệt hắc ảnh mang theo khí tức quy nguyên chí cường bỗng nhiên lóe lên, phản phất như lôi đỉnh từ đằng sau lao đà ập tới, để cho lão không ngừng bại lui, khí huyết sôi trào. Mà đám người trên bệ lúc ấy thần sắc đều trắng bệnh, hoảng sợ nhìn về phía sau mình, nơi không biết từ lúc nào xuất hiện một cái đầu tôn khổng lồ. Kích thước của nó, thậm chí so với thuồng luồng cũng chỉ hơn chừa không kém. Riêng hai cái râu đã to lớn như đại thụ và năm, dài xuyên qua mấy quả đồi. Mà vệt hắc ảnh vừa đánh lén lao đà, không gì khác chính là cái càng của nó, sắc bén như muốn chẻ đôi cả bầu trời. Tôn Tinh, hai cái truyền thuyết cường giả vậy mà cùng lúc tề tụ về Đà Giang, các ngươi phải chăng có ý đồ xâm phạm hiệp ước Tản Viên? Sự xuất hiện của Tôn Tinh khiến cho Lao Đà giật mình không nhẹ, tiếp hiếp mắt nói ra. Cái gọi là truyền thuyết cường giả, chiếu theo với thế giới bên ngoài cũng chính là quy nguyên bước thứ 3 đỉnh phong chí cường. Năm đó thủy thần vì không cưới được Ngọc Hoa công chúa mà cùng Sơn Thần náo lên mâu thuẫn, đánh nhau trời long đất lở suốt mấy năm trời. Về sau chiến tranh kéo dài, ảnh hưởng quá lớn đến đời sống nhân dân nên bị các bậc tiên hiền chú ý, ra mặt ép buộc hai bên đình chiến và ký kết hiệp ước Tản Viên. Theo đó, bọn hắn chỉ có thể đánh nhau mỗi năm một lần, ngoài khoảng thời gian đấy, cường giả cấp bậc truyền thuyết của hai bên đều không được phép tụ tập đánh nhau, gây nhiễu loạn yên bình của người dân. Hiện tại mới là đầu năm, so với thời điểm đại chiến còn tới 6 tháng, vậy mà lúc này trên sông Đà lại có tới hai tên cường giả truyền thuyết, thực sự quá mức bất bình thường. Hừ, không cần phải gán tội cho chúng ta như vậy. Hiệp ước quy định cường giả truyền thuyết không được tập kết đánh nhau ngoài thời gian đại chiến, chứ không phải quy định bất cứ lúc nào cũng không được tụ tập. Khách nhân của ngươi xúc phạm quân thượng của chúng ta, ngươi lại vì bao che cho chúng mà gây nên giao tranh, đó mới là xâm phạm hiệp ước. Tôn Tinh nghe lão Đà nói thì cười lạnh trong lòng, ánh mắt ngập tràn ý uy hiếp nói ra. Lão Đà bị nó vật lý, sắc mặt có chút không được tự nhiên, cũng không biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn về phía cầu thủ. Lão thực hận không thể đem con khỉ đần mất dạy này đánh cho một hồi. Nếu chẳng phải nó không biết trời cao đất rộng nói xấu thủy thần, lại đái lên đầu thủy quái, thì lão làm sao phải khó xử thế này. Thế nhưng hận thì hận, lão cũng không thể nào bỏ mặc đám người rơi vào tay thủy quái. Một phần vì quy tắc lái bè của lão, phần khác cũng bởi vì lai lịch của tiểu hòa thượng này. Chỉ là một chút tiểu bối vô tri mà thôi, các ngươi cần gì phải đuổi cùng giết tận. Cuối cùng, lão đã không thể không xuống nước một lần, chẳng phải là e ngại thực lực của hai đầu thủy quái, mà là vì sợ nếu đánh nhau to, bọn lão sẽ vi phạm nội quy hiệp ước, hậu quả thực không phải một lái bè như lão có thể gánh chịu. Ha ha, xúc phạm quân thượng của chúng ta, không phải một cái giải thích vô tri liền có thể thoát tội. Ngươi tốt nhất là cút qua một bên đi. Không hề có ý buông tha, Tôm Tinh cười lớn một trận, càng Tôm đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn phóng về phía Lao Đà. Thứ khinh người quá đáng. Thấy đối phương còn muốn đuổi cùng giết tận, sắc mặt Lao Đà không khỏi nổi lên lạnh lùng, buông ra một lời giận dữ. Ba cái cường giả quy nguyên bước thứ ba đỉnh phong đại chiến, đó là cái gì chẳng cảnh? Chỉ đơn thuần tưởng tượng, liền không bao giờ có thể cảm thụ đến. Phải đứng tại vị trí này, thời điểm này, mới có thể biết được cái gì là áp lực khổng lồ, cái gì là tuyệt vọng cuối cùng. Tam quy nguyên đỉnh phong đại chiến, đơn giản so với tận thế hàng lâm càng thêm đáng sợ. Ngu xuẩn mất khôn. Thuồng luồng nãy giờ đứng xa quan sát, lúc này lạnh cười một tiếng, trong con mắt khổng lồ lóe lên sát ý dọa người. Nó mở ra cái miệng không tưởng, phun ra một cỗ huyết tinh tanh tưởi, phản phất đã ngâm qua không biết bao nhiêu sinh mạng trên đời. Lão đả cùng lúc đối kháng hai siêu cấp đối thủ, dù mạnh mẽ thêm nữa cũng chẳng thể nào thượng phong. Thậm chí, gậy treo trong tay lão đã có chút không chịu nổi, bùng một cái nổ tan thành ngàn mảnh. Binh khí trong tay bị hủy, lão đả cũng không có triệu hồi ra cái mới, mà vươn tay lên trời, phóng ra một nắm. Vậy mà trực tiếp nắm lấy hơn 10 dãy núi bay lên, đem phân nửa bầu trời đều che tối. Hàng tỷ tỷ tấn trọng lượng giây phút ấy từ không trung hạ xuống, phảng phất như muốn đè ép cả sông núi chung quanh. Dùng vị trí hai đầu thủy quái làm trung tâm, không gian từng khúc phá toái, xuất hiện vô số vết nứt không gian. Đất trời quay cuồng trong đổ nát. Ở địa vực sông nước mà dám dùng sức mạnh đại địa để đối đầu chúng ta, ngây thơ. Tôm Tinh trông thấy đầy trời đất đá, không những không sợ mà còn bình tĩnh lạ thường. Đôi tôm khổng lồ theo thân thể cong lên, búng một cái đem toàn bộ Đà Giang dậy sóng. Sóng nước cao cả vài mét, điên cuồng hội tụ thành dòng xoáy, khoan mạnh vào bầu trời mờ tối. Chỉ nghe âm thanh như trời đất sụp đổ, núi đá khổng lồ cứng rắn, nhưng dòng nước lại chẳng khác nào mũi khoan, một đường xuyên phá đất trời. Chẳng mấy chốc, hàng tỷ tỷ tấn đất đá của lão đà đã bị nó hòa tan xoáy nát, hóa thành vô tận bùn bẩn rơi xuống giữa dòng. Dưới nước sông đục ngầu, con thuồng luồng như một u linh ẩn nấp, thoát cái đã xuất hiện đằng sau lão, vung ra một kích. Chỉ nói đơn thuần sức mạnh nhục thể, thủy quái bọn nó so với con người xa xa mạnh mẽ. Một cú trực diện vung ra, cùng là truyền thuyết cấp, lão đà cũng phải phun máu bay ngược ra ngoài. Phanh, phanh. Lão đà bị đánh bay xuyên vào một ngọn núi, nhưng phản ứng cũng là cực tốc không thể nghi ngờ. Một cú xoay người trên không, đôi chân lão đạp nát cả sơn phong rồi vút bay trở về, vung lên một quyền vào đầu của con thú luồng. Thoạt nhìn chẳng khác nào một con kiến đánh vào đầu voi, nhưng sức mạnh lại to lớn đến mức khiến cái đầu khổng lồ đều vẹo về một phía, lắc lư nửa ngày mới ngừng lại được. Mẹ nó, ta đánh chết ngươi. Ôm lấy cái đầu đang còn ông đau đớn, con thú luồng nghiến răng nghiến lợi quá to, thân thể hoàn toàn vọt ra khỏi mặt nước, ập về phía lão đà. Kích thước khổng lồ chẳng khác nào là một cái bia thịt, nhưng bù lại là da dày thịt béo, khiến cho lão đà dù có công kích được nó nhiều cũng chẳng tạo ra bao nhiêu tổn thương, ngược lại còn bị dây dưa không thể nào dứt. Hiện tại xem còn ai có thể bảo hộ các ngươi. Lão đà bị thuồng luồng quấn lấy chẳng thể phân thân, tôm tinh rốt cục tiếp cận chiếc bè, hai cái con mắt khổng lồ khẽ đung đưa, lạnh lạnh nhìn xuống đám người, đúng hơn là cầu thủ. Một cái tôm tép mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản hầu to còi. Muốn chết ta? Có tin bản hầu vặt đầu ngươi đem làm tôm chiến nước mắng không? Mặc kệ đám người đang khẩn trương đến đứng ngồi không yên, cầu thủ vẫn là một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, phách lối quá to. Này mắt chó, ngươi bị ngu à? Dòng họ bọn chúng trong đầu toàn phân, thế nào lại mang đi nấu ăn được vậy? Tiểu hòa thượng đứng ở một bên rất là không đồng tình, to tiếng phản bác. Một tung một hứng, để cho đám người dở khóc dở cười, còn tôm tinh thì thật sự điên đến hai mắt xoay xoay, hai càng run rẩy. Nói dòng họ bọn chúng trong đầu toàn phân, có khác nào chửi bọn chúng đều là óc cức. Xì nhục này, thế không đội trời chung. Hai cái xuất sinh, các ngươi muốn chết. Lửa giận của tôm tinh ngút trời. Ai nha, ta là nói sự thật thôi mà. Hệ tiêu hóa của tôm chẳng phải nằm ngay sau nào ấy ư? Tiểu tôm tinh, chẳng lẽ trưởng bối của ngươi không dạy ngươi dòng tộc mình trong đầu là có cức? Tiểu hòa thượng thấy tôm tinh nổi giận, không khỏi ngây thơ trợn mắt một cái, tràn đầy tò mò gặng hỏi. Tôm tinh thực sự đã điên, điên triệt để, hai con mắt long sòng sọc như địa giật, diện mạo dữ tợn vô cùng. Cứ ông nội ngươi ta giết ngươi. Nó giận tới mức nói mà như gạo, búng ra một búng sóng nước ngập trời. Cái càng khổng lồ rạch phá tinh không, mang theo khí tức kinh thiên động địa đập xuống dưới bể. Trong nháy mắt ấy, tinh không thất sắc, nhật nguyệt phai mờ. Một cỗ chí cao vô thượng, uy áp cực hạn của thiên địa tràn ngập khắp trốn, khiến cho tất cả mọi người trong phút chốc đều có một cỗ cảm giác áp bách cực kỳ. Thậm chí một số tồn tại tu vi yếu ớt như Hàn Lâm đã không thể nào bảo trì quỷ thể, tan biến trốn vào trong cô tinh cực đạo thạch. Duy chỉ có cầu thủ và tiểu hòa thượng là chẳng có biến hóa gì. Nếu như nói cầu thủ vốn không sợ con tôm này, thì tên nhóc tại tỏ ra không hiểu gãi đầu, tự hỏi rằng ngày xưa ông nội mình phải chăng có địa trộm vào đầu tôm tinh. Chương 318, thế gian này không tồn tại vô địch. Dĩ nhiên, sẽ chẳng có ai trả lời cho nó cả. Chỉ có một cái càng khổng lồ rạch phá bầu trời và một đám người tuyệt vọng đến túi đầu. Tôm tinh vốn là thủy tộc thành tinh, giữa nơi sông nước sung túc thủy nguyên vị lực thế này thì chẳng khác nào nắm lấy thiên thời địa lợi, dù gặp phải kẻ thù mạnh hơn thì cũng có thể thủ thắng, chứ đừng nói tới mấy kẻ yếu nhược như đám người. Lực lượng kinh khủng tại trong hư không nổ tung, pháp tắc thiên địa cùng quy tắc đạo ngân tại bên dưới càng tôm nổi lên thành sóng, ngưng tụ gần như toàn bộ một kích quy nguyên đỉnh phong. Phanh anh anh. Những tưởng một kích này liền có thể đem toàn bộ đám người đập chết, ai nghĩ tới vừa cách mặt bệ không tới nửa giảm liền ngưng, bộc vang lên tiếng nổ rung trời. Chỉ thấy càng tôm bật ngược trở về, mà phía xa cũng vút đi hai cái bóng hồng rực lửa, mang theo dư lực kinh khủng xuyên nổ vào lòng sông, tung lên ngàn tấn đất bùn. Cố Sở gần như bị một đòn này đập cho phế bỏ, phong thiên lạc địa kích cũng cầm không nổi, thả chìm vào trong lòng đất. Máu từ thân thể của lão rỉ ra, ngấm vào dòng sông khiến dòng nước váng lên màu đỏ đục, có chút tanh tanh giận người. Đau đớn thấm sâu vào trong tâm trí, khiến hai mắt của lão mở dần đi, chỉ còn một chút cảm giác mơ hồ lưu động. Dưới cái lạnh lẽo của lòng sông, lão bỗng nhiên như cảm nhận được một chút gì đó ấm áp lạ thường đang tiến tới. Một cái bàn tay nhỏ bé đem mình lao đỡ lấy, tay kia vươn về trường kích, cách thủy thu về. Thế rồi chỉ nghe ù ù một trận, thân thể lão lấy một tốc độ chẳng thể nào hình dung lao vút khỏi dòng chảy, bùng nổ qua mặt nước trở về trên bè. Sóng năng lượng chấn động điên cuồng, khiến cho nội tạng của lão đều có chút run lên, kém chút há miệng ộc ra búng máu. Cơn đau dữ dội làm cho mí mắt của lão đều phải co giật, từ mơ hồ dần dần tỉnh lại, khi trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nâng đỡ lấy mình thì bỗng thất thần, tràn đầy sợ hãi. Bởi kẻ vừa mới cứu lão trở về, vậy mà lại là cầu thủ. Một thân áo giáp màu đen, đầu đội nón sắt. Hai cánh tay nhỏ nhắn lúc này đầy 10 phần lực lượng, một bên đỡ lấy thân thể của lão, bên kia giơ cao trường kích, khí chất áp bách dọa người. Lần đầu tiên từ khi tiếp xúc với con khỉ vô pháp vô thiên này, lão có một cái nhìn cực khác về nó, nhất là khi nó có thể khiến phong thiên lạc địa kích phục tùng, thậm chí so với khi trong tay lão càng thêm nhu thuận. Biết không đánh lại nó mà còn lao đầu vào, các ngươi là bị đần à? Còn đang chìm trong một mớ hoang mang không giải thích nổi, âm thanh chửi mắng the thé đã vang lên khiến cho lão nhân này trở về với hiện thực. Cầu thủ không chút nghệ tình thả bịch lao xuống bè, dưới lớp lông non của khuôn mặt như tràn lên vài đường hắt tuyến, nước miếng tung bay theo từng câu chửi thề. Cố Sở quặn đau a hô lên một tiếng, sau đó vội vàng ôm ngực mà ngồi dậy, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về cầu thủ, phức tạp vạn phần. Bởi vì con khỉ này vẫn còn nắm trong tay phong thiên lạc địa kích, mà lão lại hoảng hốt nhận ra bản thân mình tạm thời mất đi khống chế với cây kích này. Nó rốt cục là tồn tại như thế nào, tại sao lại có được thủ đoạn đáng sợ đến thế? Vút vút phanh anh. Nhưng rồi lão cũng chẳng thể suy nghĩ được thêm nhiều, phía xa đã liên tiếp vang lên tiếng bùng nổ kinh người. Nam tử trẻ tuổi vừa nãy cũng như lão vì ngăn công kích của tôm tinh mà bị đánh cho tan tác, nhưng hiển nhiên hắn so với lão vẫn mạnh hơn nhiều lắm, không những không bị phế mà vẫn còn dư lực, đem tôm tinh quấn lấy cho tới lúc này. Phúc. Chỉ là mạnh hơn thì mạnh hơn, trước thực lực tuyệt đối của truyền thuyết cường giả vẫn còn là quá kém. Hắn so chiêu với con tôm này không quá ngàn chiêu, liền bị một búng tát bay, hung hăng xuyên về đỉnh bầu trời. Máu tươi dọc đường hắn lui bay vãi ra không khí, để lại một màn mưa máu đỏ lòm. "Này giúp hắn đi." Cố Sở trông thấy nam tử bị đánh cho không đường hoàn thủ, nắm tay bất giác siết chặt lại răng rắc, nhưng cảm thụ lấy thương thế của mình, lao chỉ có thể bất lực quay sang cầu cứu con khỉ mặt chó này. Cầu thủ vốn đang quan sát cuộc chiến trên bầu trời, Khi nghe lão nói thì khẽ nghiêng đầu liếc mắt, ném ra một nụ cười tràn đầy bị uội. Yên tâm, tên này không đơn giản như vậy. Một lời để cho Cố Sở cau mày, có phần không hiểu. Cầu thủ cũng không có giải thích cho lão mà tiếp tục nhìn về phía bầu trời, cánh tay như vô ý quay quay phong thiên lạc địa kích mấy lần, dọa cho lão nhân sợ đến không dám ngẩng cao đầu. Nhân loại ngu si, chỉ bằng một chút thực lực còn chưa đủ để phong vị cũng dám đối nghịch bản tinh, quả là muốn chết. Phía bên kia, Tôn Tinh liên tiếp bị một cái sâu kiến dây dưa không dứt, rốt cục không nhịn được nữa, muốn ra đòn sát thủ. Tên nam tử trẻ tuổi vừa mới bị đánh lên trời, lúc này lại bị nó một tát đánh ngược trở về mặt nước, nổ tung hỗn loạn như đầu đạn của pháp khí đại pháo hoành tàn. Mười mấy giây sau, người ta mới lại thấy bóng dáng của hắn nặng nề bay trở lại chiến trường, ướt sũng bởi nước bùn cùng máu tươi, thê thảm không thể nào tả nổi. Phong vị là vô địch sao? Chỉ có điều bề ngoài là thế, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng rực đến lạ thường. Một cỗ ngạo ý theo lời của hắn tuôn trào mà ra, át đi cả cái cảm giác nhếch nhác vốn có trên người. Ha ha, đối với mấy tên ngu ngốc các ngươi, bản tinh chính là vô địch. Lại là một cú tát lật trời, Tôn Tinh khinh thường đem tên nam tử lần nữa đánh cho ói máu, ánh mắt mang theo tràn đầy mệt thị. Ha ha, Trung Quy vẫn không phải là vô địch. Đã vậy, ngươi lại là thứ gì mà ta không dám đối nghịch? Để cho nó kinh ngạc là, lần này tên nam tử mặc dù vẫn bị đánh bay, nhưng lại không có quá nhiều thương thế, thậm chí thời gian bay ngược trở về so với vừa rồi cảnh thêm ngắn lại vài giây. Hừ, chỉ là kinh ngạc thì kinh ngạc, Tôn Tinh vẫn như cũ không có để tên nam tử vào mắt. Nhất là khi nghe thấy một lời của hắn, biểu lộ của nó càng thêm lạnh lẽo, lần nữa vung càng quất tới. Mà lại vô địch đã tự lâu không phải là một khái niệm tồn tại trên con đường ta đang tiến bước. Một câu chẳng có đầu cũng chẳng có cuối, tên nam tử như đang tự mình nói lấy, âm thanh vang vẳng khắp trời. Thân thể hắn phút giây ấy bốc lên từng đoàn tiên quang, chiếu rọi ra thiên địa này. Ánh sáng thậm chí còn át đi cả hạo dương, quét ngang khắp bốn bể xuống nước. Cảm thụ lấy sức mạnh dạt dào trong tâm mình, tên nam tử từ từ mở mắt, là một đôi mắt màu vàng lóng ánh, phảng phất cất giấu cả trời sao của vũ trụ. Đó là một ánh mắt không còn giới hạn, không có biên giới, xuyên suốt toàn thể nhân gian này. Hắn rốt cục đã hiểu ra cái gì gọi là ý, hiểu được cái gì gọi là tâm. Hiểu được vì sao người ta nói, tâm ngươi rộng bao nhiêu, sức mạnh liền lớn bấy nhiêu. Bởi vì thế gian này vốn không có cái gọi là vô địch, chỉ đơn giản là một quyền lực lượng, không có ra chỉ sức mạnh quy nguyên. Tên nam tử như một con thiêu thân xông lên đối đầu với Tôn Tinh khủng bố. Âm thanh của hắn so với sấm động càng thêm to lớn, thậm chí khiến cho Lao Đà và Thuồng Luồng đang đánh ở xa cũng phải hoảng sợ dừng tay, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía bên này. Sâu kiến ngông cuồng, thấy tên nam tử còn dám hướng về phía mình đánh tới, lửa giận của Tôn Tinh càng thêm khủng bố, hai mắt bắn ra sát khí lạnh giận người, chuyển mình phang ra một kích. Oeng! Thiên quang nổ tung, hư không rung dậy. Bóng dáng của tên nam tử trong nháy ấy liền đắm chìm trong ánh sáng. Giây phút mà người ta nghĩ hắn xong đời, thì Tôn Tinh lại rên lên một tiếng kinh hoàng, thân thể khổng lồ ầm ầm bay ngược ra khỏi mặt nước, xuyên về mấy ngàn dặm tinh không mới dừng lại nổi. Hai cái càng tôm vừa rồi còn khủng bố như muốn xé trời, lúc này đây lại như bị người luộc cho chín đỏ, vỡ toác thành trăm ngàn mảnh sắt lẹm. Quy Nguyên bước thứ nhất, một đòn, đả bại bước thứ ba Chí Cường. Nên trời, tên nam tử bước ra trong ánh sáng, mang theo khí tức kỳ quái không thể nào tả nổi. Hắn đứng ở đó, lặng im không động tác, nhưng lại để cho người ta có cảm giác đất trời chung quanh đều bị bóp méo, thinh không cũng phải xoay vần theo từng nhịp thở. Đó không phải sức mạnh thực, không phải năng lực lượng tuần, mà là sức mạnh của tâm trí siêu cường. Ngươi, nháy mắt ấy thế gian này như lâm vào câm lặng, thậm chí là Tôn Tinh cũng không thể nói hết lời, ánh mắt ngập tràn thần sắc kinh hoàng. Phải, nó đang sợ hãi, không phải vì chiến lược cường hành của đối thủ, mà là vì khí tức đối phương đang phát ra quanh mình. Cố khí tức ấy, không phải là áp bách, càng không phải là uy áp, nhưng không hiểu sao lại khiến cho lòng nó run rẩy không ngừng, liên tục sản sinh ra cảm giác đè nén kinh người. Dường như, nó nhìn ra pháp tắc thiên địa đã có một chút gì đó không áp chế nổi người đàn ông trước mắt. Cứ như trong hắn đã có một phần gì đó siêu việt quy tắc của thời không này vậy. Chương 319, Linh Quang Thần Cơ nọ một. Không thể nào. Hắn làm sao lại có khí tức của người chẳng đạo? Bên kia, con thuồng luồn rốt cục nhìn ra được biến hóa của người đàn ông kia, trong vô thức kinh hô một tiếng. Hai chữ Trảm Đạo vừa ra, không chỉ có Tôn Tinh, mà thậm chí là Lao Đạp và Tiểu Hòa Thượng đều giật nảy cả mình, ánh mắt trừng trừng nhìn về bầu trời như là thấy quỷ. Hiển nhiên, bọn hắn đều biết được hai chữ Trảm Đạo có ý nghĩa khủng bố như thế nào. Phía bên này, người đàn ông cũng nghe vào, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Hắn cũng không để tâm quá nhiều, mà vút một cái bay về trước mặt Tôn Tinh, bung ra ánh nhìn đạm mạc. Tôn Tinh sau phút giây kinh hoàng, rất nhanh liền trở nên bình tĩnh lại. Trông thấy kẻ địch áp sát mình, đôi mắt khổng lồ không khỏi lóe lên tia lạnh lẽo. Khí tức vừa rồi của kẻ này mặc dù khiến nó có cảm giác bị áp chế, nhưng không đồng nghĩa với việc thực lực của đối phương đã siêu việt nó. Nhất là khi nó còn chưa tiến vào hình thái chiến đấu mạnh nhất của mình. Nếu như thực sự một lần sinh tử chiến, nó hoàn toàn có đủ tự tin rằng bản thân sẽ không phải là người nằm xuống. Quả nhiên, ngay tại thời điểm mà người đàn ông này tỏa ra sát ý, thân thể của nó đã ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất của mình. Chỉ thấy thân thể to lớn như đại sơn của nó thoát cái biến nhỏ hơn vài lần, tích xúc thành một cái quái vật chỉ còn 7 mét, đầu tôm thân người. Hai cái càng vốn đã vỡ nát cũng chớp mắt mọc lại, thậm chí so với hình thái trước đó càng thêm cường đại và cứng rắn. Phanh! Kích thước không còn to lớn, nhưng sức mạnh lại tăng lên gần như vô cùng. Thế tới của người đàn ông hùng mạnh là thế, thần thương trong tay càng là sắc bén không phải bàn, nhưng khi đánh lên lớp vỏ giáp của nó lại không thể tạo nên thương tổn nào đáng kể. Hừ! Ánh mắt nhìn lấy đối thủ như là một kẻ vô tri, Tôn Tinh vẩy dù hờ lạnh một tiếng, nháy mắt nghiêng người phát ra một đạo sóng phản chấn kinh người, truyền qua thần tiễn khuyết tán vào trong thân đối thủ, khiến cho người đàn ông cứ như bị sét đánh, nổ mạnh bay ngược về sau. Vút vút phanh! Vốn còn chưa kịp ổn định lại thân hình, giác quan siêu cường của hắn bỗng nhiên truyền tới từng hồi đớn lạnh. Liên tiếp là hai tiếng xé gió phá vỡ vận tốc âm thanh bay qua, bùng nổ ra va chạm gần như sát gãy của hắn, khiến cho vị thần thoại trẻ tuổi này cũng nhịn không được hét lên một tiếng đau đớn, ôm lấy vùng cổ suýt nữa gãy đôi nhìn về phía sau mình. "Lão đả, ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta?" Chỉ thấy cách hắn không xa, hình thể thuần luồn cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, biến nhỏ lại và lần. Trông thấy lão đả vậy mà vẫn còn có ý ngăn cản bản thân mình, nó không khỏi nói ra, ánh mắt hiếp nhẹ lóe ra tầng tầng hàm ý. Một lời này của nó, nếu như là lúc trước nói liền chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vào lúc này lại hiệu quả phi thường. Chỉ thấy thân thể lão đả phút giây sau đó thoáng cực lại, đôi ánh mắt ngấp sau áo choàng lộ ra sự do dự tột cùng. "Ngươi nên nhớ, ngoại nhân chạm đạo có ý vị như thế nào?" Trông thấy ông lão này còn do dự, thuần luồn càng thêm thâm ý mà bồi thêm một câu nữa. "Ta hiểu, nhưng các ngươi không được tổn thương nó." Cuối cùng, lão đả vậy mà túi đầu đồng thuận, một bước tránh ra nhường đường cho thủy quái. Không quên đưa ánh mắt tràn đầy hãy náy nhìn về phía tiểu hòa thượng xa xa. Thứ khi nay nó xem thường ta. Thuần luồn híp mắt lạnh lùng, hiển nhiên là không đồng ý bỏ qua tên nhóc này. Nó là đệ tử của Không Chấn Ngã. Lão đả không chút nhượng bộ nhìn lấy thủy quái. "Không Chấn Ngã, thần thoại cấp cường giả." Mấy chữ Không Chấn Ngã vừa ra, sắc mặt của thuần luồn vậy mà lộ ra hoảng sợ, sau đó ánh mắt nhìn về phía tiểu hòa thượng khó coi vô cùng. Hiển nhiên, nó không thể nào nghĩ tới tên nhóc con tưởng chừng vô hại kia lại có thân phận khủng bố đến mức này. Thảo nào vừa nãy tên nhóc này dám nói thịt của thuần luồng ăn ngon, chẳng phải do sư phụ nó năm đó đã làm thịt biết không biết bao nhiêu đồng tộc của mình ấy sao? Canh thuần luồng nấu chuối, chỉ nghĩ tới thôi là đã sợ đến run người ra rồi. Quản nó cho kỹ. Thế rồi, nó nói ra một câu mà chỉ có nó với lão đả mới hiểu được hàm ý, lách mình bay vút qua bên chiến trường. "Nhân loại bó tay chịu trói đi. Một mình ngươi không đủ năng lực chống lại hai chúng ta đâu." Không còn lão đả can thiệp, thế trận vốn nghiêng về một bên lúc này càng thêm chênh lệch triệt để. Thuần luồng không có cùng với người đàn ông kia đại chiến, mà buông xuống trên đầu đám người cố sở, ánh mắt lạnh lùng uy hiếp. "Muốn cao vô cầu ta bó tay chịu trói, các ngươi còn chưa có được tư cách đó. Chiến lược cường hành, vượt cấp thành danh, người đàn ông này còn có thể là ai khác ngoài Cao Vô Cầu, đương kim thần thoại của Đại Lục Tuyết Vũ." Hắn ở bên này vốn đang bị Tôn Tinh đập cho chật vật, nghe thấy một lời thì bỗng nhiên cười lớn, mở miệng quát rằng: "Ngay tại thời điểm mà hai đầu thủy quái còn nghĩ hắn ngông cuồng không biết sống chết, thì biến hóa tiếp theo lại khiến cho bọn chúng lộ ra giật mình." Chỉ thấy Cao Vô Cầu vung tay thu về Diệt Thánh, cánh tay kia cách không triệu hồi ra đồ hoàng, giống lên một tiếng hợp nhất chúng về một thể. Tựa thương phi thương, tựa kiếm phi kiếm, thiên kỳ bách quái, là hình thái đặc thù mà chỉ đồ hoàng diệt thánh mới có. Khí tức cường hành, cọ sát với tinh không như phát ra tiếng gầm từ thiên cổ. Đồ hoàng diệt thánh sau đó như phá vỡ bầu trời mà lao đi, một đường kích thẳng vào trên người thủy quái. Phanh! Phốc! Đầu tiên là tiếng nổ như siêu cấp thần binh va chạm, sau đó là tiếng xuyên qua xác thịt cùng xương máu. Phòng ngự của Tôn Tinh ở trạng thái chiến đấu lần đầu tiên bị người phá thoái, bắn ra bạt ngàn thịt trắng. Thần thoại cấp cực đạo hoàng khí, lồng ngực bị một chiêu phá nát, thế nhưng Tôn Tinh lại chẳng hề chú ý, mà mang theo ánh mắt không thể tin nhìn về thứ binh khí kỳ lạ trong tay Cao Vô Cầu. Không, không phải chỉ mình nó mà thậm chí cả lão đạp và thuần luồng đều là như thế, tràn đầy rung động và khó tin nhìn về. Cực đạo hoàng khí, không phải là cực đạo hoàng khí thông thường, mà là cực đạo hoàng khí có cấp bậc thần thoại, vậy mà lại bị một cái nhân loại yếu nhược nắm vào trong tay. Quả thực quá trái với lẽ thường. Các ngươi rốt cục là ai? Tiến về Đại Việt là có âm mưu gì? Gần như là cùng một lúc, cả ba vị truyền thuyết cường giả quát lên. Một cỗ sát khí trước nay chưa từng có từ bọn họ bao phủ toàn trường, khiến cho toàn bộ đám người đều bị áp bách đến mức cả lông tơ dựng đứng. Bọn họ là bạn của ta. Tiểu Hòa Thượng cảm thấy sự tình vậy mà trở nên hỗn loạn vượt qua khống chế, rốt cục không còn dám bông đùa, vội vàng thi thân bay lên chắn ở trước đám người. Nhóc con mi gây ra đại sự. Lão đà lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn về tên nhóc, hiển nhiên là cực kỳ giận dữ vì nó dám to gan lừa lao dắt đám người này tiến vào Đại Việt. Chúng ta là người của nguyên giới, tới nơi này chỉ vì muốn cứu bọn hắn. Cố Sở rốt cục khôi phục được đôi phần sức lực, thấy đối phương hiểu lầm thì vội vàng đứng thẳng người nhìn lên mà nói, cánh tay chỉ về hai cái xác không hồn của Vương Đỉnh và Hoàng Thiên. "Hừ, nguyên giới chỉ là một cái lao tù, lấy đâu ra một kẻ sơ ngộ chạm đạo và một kiện cực đạo hoàng khí cấp thần thoại. Nếu đã không nói thì đừng trách chúng ta tàn nhẫn." Tôn Tinh là kẻ đầu tiên không còn giữ được kiên nhẫn, hai dâu vung vẩy ngưng tụ thủy nguyên vị lực, bắt đầu toàn lực công kích về phía Cao Vô Cầu. Muốn đánh liền đánh, hà cớ phải viện lý do quá nhiều. Bộ mặt thấy chết không sờn, Cao Vô Cầu cười lạnh vung lên đồ hoàng diệt thánh, búng người mà tới chiến. "Hừ, đừng nghĩ chỉ có mình ngươi là có cực đạo hoàng khí." Bên này, Thu Luồng trông thấy thái độ của Cao Vô Cầu thì càng thêm giận, đạp phá lòng sông bay đi. Dọc đường nó tới, trong tay liền bộc phá ra ánh sáng kinh thiên động địa. Chớp nhoáng về sau, người ta kinh sợ phát hiện trên tay nó vậy mà xuất hiện một cây nỏ lớn bằng hai người trưởng thành. Đây là một cây liên nỏ khổng lồ, thân băng trong suốt như được đúc từ tiên ngọc, đến cả dây cung cũng một màu trong vắt, duy chỉ có lây nỏ là có màu hoàng kim, không ngừng phát ra ánh sáng trí cường. Một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố giây phút đó lan tràn khắp mọi ngóc ngách, thậm chí so với đồ hoàng diệt thánh cũng không thua kém chút nào. Nó cũng là một kiện cực đạo hoàng khí, có tên Linh Quang Thần Cơ Nỏ, hay còn được dân tộc Đại Việt gọi là Nỏ Thần Liên Châu. Thu Luồng đối với Cao Vô Cầu quả thực đã động sát ý, ngay khi triệu hồi ra Linh Quang Thần Cơ Nỏ liền kéo dây cài lấy. Quy tắc thiên địa sau cái kéo ấy liền điên cuồng xoay vần, chớp mắt ngưng tụ thành một cái thần tiễn sáng chói nằm trên thân báng. Thích du, một cái gạt nhẹ nhàng, nhưng thả ra là hồng hoang thần tiễn. Chỉ thấy một vạch sáng như phá trời, lấy một tốc độ không thể nào hình dung nổi xuyên phá về vị trí của Cao Vô Cầu. Vút, phanh anh anh, âm thanh nổ lớn như muốn phá nát màng nhĩ của bất kỳ sinh linh nào, không thời gian cũng phải oanh oanh chấn động. Những tưởng thần tiễn đã không chút khó khăn xuyên phá tới người Cao Vô Cầu, nhưng cho tới khi nhìn lại, người ta mới phát hiện nó đi được nửa đường đã bị sinh sinh chặn lại. Chỉ thấy năng lượng khói lửa tan đi, một cái bóng dáng nhỏ nhắn không biết từ lúc nào ngự ở giữa trời. Một thân áo giáp, đầu đội mũ sắt và tay nắm trường kích chỉ về đại địa. Mấy con tôm kép ba ba các ngươi quên đi sự tồn tại của bản tiên hầu rồi à? Một linh quang thần cơ, hay còn gọi là Nọ Thần Liên Châu, Nọ Thần Kim Quy, là một trong những binh khí nổi tiếng trong thần thoại cổ đại Việt Nam, tương truyền do tướng quân Cao Lỗ chế tạo ra, có lấy nọ làm từ móng của thần Kim Quy, từng giúp An Dương Vương đánh bại quân xâm lược của nhà Triệu. Chương 320, xung thiên chiến giáp. Khải giáp màu đen, đầu đội mũ sắt. Một bộ giáp phục rất tầm thường, nhưng ở vào hoàn cảnh đặc biệt này lại khiến cho cầu thủ trở nên cực kỳ chói mắt. Chói mắt, không phải vì ánh sáng, mà là vì uy thế siêu phàm của nó, là hào quang của sức mạnh siêu cường, một sức mạnh có thể áp chế bất cứ tồn tại nào đối đầu với nó. Xung thiên chiến giáp. Thời khắc ngay sau, cả ba tên truyền thuyết cường giả sắc mặt tái đi, không nhịn được mà kêu to một tiếng. Xung thiên, hai chữ có lẽ đối với người ngoài không có quá nhiều ấn tượng, nhưng đối với Đại Việt lại có tầm ảnh hưởng to lớn đến không thể nào tưởng tượng nổi. Tam tải tiềm long thế vị chi, nhất chiêu phấn khởi đại thi vi, kim tiên phá lỗ thiên thanh chấn, thiết mã đẳng không cổ tích kỳ một, một đời thiên vương, một đời thần thoại bất hủ. Cầu thủ mấy khi trở nên nghiêm túc cực kỳ, âm thanh đại chấn. Nó nhìn thoáng qua chiến giáp trên thân, như nhớ về một thời ký ức đã xa, một thời đại của thần thoại đại chiến, của tháng năm anh hùng nở rộ. Việt điện kiền khôn lưu vĩ tích, ân giao thảo một thức dư uy, chi kim tử vũ tùng phong động, do tưởng đương niên đắc thắng quy, gió thổi lông tóc tung bay, phong thiên lạc địa điên cuồng khiêu vũ. Vốn còn không muốn dùng nó quá sớm, nhưng các ngươi đã không biết điều, vậy cũng đừng trách bản tiên hầu ra tay quá ác. Cầu thủ như hóa thân thành một vị chiến thần, phá thế mà qua. Âm thanh của nó khiêu động có quy luật, âm vang trùng điệp bốn góc trời. Đang khi nói chuyện, thân hình nó đã phiêu giật tiêu thất. Tới khi xuất hiện trở về, đã đứng ở trước mặt con thù luồng. Một nụ cười lạnh nhạt, chiến kích phá ra ngân hà, oanh oanh khủng bố. Cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến mức một tồn tại truyền thuyết như thù luồng, nắm trong tay cực đạo hoàng khí cũng chẳng thể là đối thủ, bị một kích này đánh cho máu tươi bật dài. Xuất sinh, chớ có ngông cuồng. Nhưng nó mạnh, không đồng nghĩa với việc ba vị truyền thuyết này sẽ yếu. Bọn hắn ở Đại Việt coi như không phải cường giả đỉnh tiêm, nhưng cũng là đại nhân vật có số, há lại có thể bị một con khỉ áp chế thế này? Chỉ thấy trên đường lối bước, thùng luồng thủy quái không chút chậm trễ tê ra linh quang thần cơ nhỏ, một kéo, một bông, tuôn ra một tiễn phản kích. Bản thân là cực đạo hoàng khí, uy lực tuyệt nhiên kinh thiên động địa. Dù là cầu thủ có xung thiên chiến giáp hộ thân cũng không dám cứng đầu nghịch kháng, một bên lùi bước, một bên đả ra phong thiên lạc địa kích, phá giải tiên thần. Xung thiên chiến giáp bao nhiêu năm vẫn bị lưu giữ ở Việt điện, không người có thể lấy. Chiến giáp này của ngươi hẳn chỉ là bản phòng chế chứ? Phút giây kinh ngạc qua đi, ba tên cường giả truyền thuyết rốt cục lấy lại được bình tĩnh trong lòng. Lão đả càng có kiến thức hơn người, chẳng mấy chốc đã có thể suy đoán ra lai lịch của chiến giáp của đối phương. Ha ha, thông minh. Nhưng phòng chế thì lại thế nào? Đồ vật trong tay bản hầu là quá đủ để đánh với các ngươi rồi. Cực kỳ kiêu căng và ngạo mạn, cầu thủ sau khi đón đỡ một tiễn của thuần luồng vẫn lành lặn không chút tổn hao nào. Khi nghe lão đả suy đoán về lai lịch chiến giáp thì chợt cười lớn, bộ dáng không chút nào để ý. Vậy còn phải xem ngươi có thể phát huy mấy phần sức mạnh của nó. Lần nữa bị cầu thủ xem thường, ba tên cường giả truyền thuyết làm sao không giận cho được? Chỉ là giận thì giận, sắc mặt bọn hắn cũng trở nên nghiêm túc cực kỳ. Hiển nhiên, chiến lực của cầu thủ đang bày ra hoàn toàn có thể uy hiếp đến tính mạng của từng người bọn hắn. Tên nhóc xem cho kỹ, phong thiên lạc địa không đơn giản như ngươi từng tưởng tượng. Một cái âm thanh dạy dỗ truyền ra, khiến không ít người biến hóa. Nhưng rung động lớn nhất có lẽ vẫn là Cố Sở, bởi vì tên nhóc trong lời nói ấy chính là chỉ lão. Một con khỉ miệng còn hôi sữa, gọi một vị trí cường giả là tên nhóc, còn buông lời chỉ dạy, quả thực nực cười quá đỗi. Nhưng chẳng có ai cười, bởi vì cầu thủ đã ra tay rồi. Chỉ thấy nó hơi ngẩng cao đầu, dương lên chiến kích. Giáp sắt trên thân lấp lánh hào quang, tuôn ra từng sợi hào quang hư ảo, đan vào nhau tạo thành một cái bóng người to lớn. Thân cao 10 trượng, giáp mũ chỉnh tề, trong tay nắm kích, khí tức của hắn không mãnh liệt, nhưng thần thánh không thể nào tả nổi, cao cao không thể nào với tới. Đó là uy thế mà chỉ có thiên vương trong thần thoại mới có. Hư ảnh thiên vương xuất thế, dọa cho lao đà cùng thuồng luồng sợ vãi cả linh hồn, công kích đang chuẩn bị đánh về phía cầu thủ cũng phải ngưng lại, có chút thoái ý trong lòng. Dù như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ tới con khỉ mặt chó này có thể triệu hồi ra hư ảnh của thiên vương. Đó là một tồn tại mà dù là hư ảnh, bọn hắn cũng không dám có lòng đắc tội. Đầu trọc, hôm nay bản hầu mời ngươi ăn đầu tôm chiến nước mắm. Cầu thủ đang trong giao chiến, nhưng vẫn không quên hướng tiểu hòa thượng buông lời cợt nhả. Ta mới không ăn cức. Bên dưới, tiểu hòa thượng nghe vậy thì rất là bất mãn, giơ cổ hô to. Cức, cức cái tiên sư tổ bà nhà các ngươi, ta giết chết đám xúc sinh các ngươi. Một lời, chẳng khác nào mồi lửa cho ngòi. Tôm tinh như điên như dại chửi điên chửi loạn, bỏ qua cả việc đại chiến với Cao Vô Cầu, cắm đầu cắm cổ đánh về phía hai tên vô sỉ này. Ha ha, con sâu cái kiến, đưa đầu cức ra đây. Cầu thủ cười to, nắm lấy phong thiên lạc địa mà phóng tới. Hư ảnh khổng lồ chớp mắt cũng động theo, mang theo uy thế bàng bạc to lớn, dọa cho tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc. Để ta cho ngươi biết, thế nào là phong, thiên, lạc, địa. Thiên có 33 tầng trời ta phong, địa có 18 tầng đất ta phách phong thiên lạc địa. Một chiêu kích này được người sáng tạo ra, mục đích chính là để chống lại càn khôn tạo hóa, phong thiên kích địa. Năm đó Cố Sở lần đầu tiên thi triển ra một chiêu này, đã có thể dùng tu vi vấn đỉnh điên phong đối đầu với Bạch Chấn Long Quy Nguyên bước thứ nhất, đủ để thấy uy lực của nó mạnh mẽ đến mức nào. Nay cầu thủ thân có xung thiên chiến giáp bảo vệ, sức mạnh tiềm tàng to lớn không thể nào tưởng tượng, thi triển ra thì còn mạnh mẽ đến mức nào? Có lẽ, đánh bại truyền thuyết cường giả không phải là chuyện khó. Quả nhiên, khi âm thanh nó vừa ra, phong thiên lạc địa kích liền biến. Phù văn phiêu miểu, kích ý sôi trào, tựa như một đầu hung thú hồng hoàng trên đá thức giấc. Chiến giáp tuôn trào sức mạnh ngày càng mạnh mẽ, qua chiến kích mà thể hiện ra uy năng của mình. Dưới đường kích đi, mảng trời xé rách, sóng năng lượng mãnh liệt lan tràn. Phong thiên đem bầu trời trấn áp. Toàn bộ không trung lập lòe phù văn hùng vĩ, thần quang hóa lao tủ đem tinh không đông cứng. Vẫn là gầm trời đó, nhưng lòng người mơ hồ ẩn hiện cảm giác thiên kia thấp xuống, tựa như bị sức mạnh tột cùng đạp xuống. Phía bên kia, lão đả và thuần luồn càng là há hốc mồm, nhịn không được mà trở nên run rẩy. Tại sao lại như vậy? Tại sao một chiêu kích lại có thể bung ra uy năng khổng lồ đến thế? Chẳng lẽ? Nghi vấn, chỉ mãi là nghi vấn. Bọn hắn rốt cục cũng không thể nào trơ mắt nhìn được nữa, đồng thuận ra tay đánh về phía thân hình cầu thủ. Bọn hắn biết, nếu còn không ra tay ngăn cản lập địa, chỉ sợ Tôn Tinh chẳng còn mạng sống. Chỉ thấy lão đả giơ tay, gậy gỗ xuất thế. Một cú vung ngược lên trời, đem không gian dọc đường đều đánh nổ tan thành cho bụi. Thuần luồn càng không kém cạnh, bắt đầu toàn lực phát huy ra sức mạnh của linh quang thần cơ, thần tiện xé trời. Vút, phanh, phanh. Âm thanh như là tận thế, khiến cả bầu trời đều có cảm giác vỡ tan, trùng xuống. Cầu thủ sau một cú lạc địa va chạm với cả ba tên truyền thuyết thì hơi yếu thế, bị đánh lui về nửa dặm về sau. Chỉ là, nó không những không kinh sợ, mà còn nhạt cười. Cảm giác ấy bao lâu rồi mới lại trở về? Các ngươi, rất tốt. Một tiếng cười nhẹ nhẹ, nhưng cũng khiến cho nội tâm của cả ba đại cao thủ run lên. Cứ như đối diện với bọn hắn không phải là một con khỉ, mà là một vị thần thoại bất tử, một vị chiến thần từng quân lâm thiên hạ vậy. Bất kể ngươi là ai, cường đại đến mức nào, dám có ý đồ bất chính xông vào Đại Việt, đều đừng hòng sống sót. Ba vị cường giả bị cầu thủ áp chế, nhưng lại chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, ngược lại càng tỏ ra đoàn kết. Bọn hắn biết cầu thủ mạnh, nhưng càng biết được nếu nó xâm nhập vào Đại Việt sẽ gây ra biến cố to lớn đến mức nào. Hừ, vậy phải xem các ngươi có thể phát huy mấy phần sức mạnh của cha ông mình. Cầu thủ hừ lạnh nói ra, lần nữa mang theo trường kích đối chiến. Dọc đường nó đi, cương phong gào thét, sông núi rung chuyển, uy thế không thể nào tưởng tượng. Cả ba vị cường giả càng thêm giận, hóa thành ba luồng kim quang chói mắt, phân biệt ba phương hướng đánh về phía kẻ thù. Bắt đầu lâm vào ác chiến, không gian chung quanh trực tiếp nổ nát, sóng loạn lưu điên cuồng. Cầu thủ bị người quân chiến, nhưng lại tỏ ra bình tĩnh cực kỳ. Thậm chí dưới rất nhiều công kích cường đại của đối thủ, nó chỉ vung ra một tay ra liền có thể phá giải. Cảnh tượng như thế này cực kỳ chấn động lòng người, quả thực không khác gì diện thế đại chiến. Cầu thủ mới đầu còn hơi bị yếu thế, nhưng sau đó dường như đã thích ứng với sức mạnh cường đại này, khống chế phong thiên lạc địa kích càng thêm thuần thục. Chỉ thấy nó một cước đá bay thù luồng, sau đó thuận thế kích thương lão đà, khiến cho hai vị cường giả đều bay đi ra ngoài ngàn dặm. Năm đó bản hầu cùng chủ nhân tung hoành thiên hạ, trên chiến thương sinh, dưới diện hắc ám, tiên tổ của các ngươi còn chưa sinh ra tại thế đâu. Vậy mà hôm nay một đám nhóc con lại dám đối bản hầu bất kính, quả là muốn chết. Một tam tải tiềm long thế vị chi, nhất chiêu phấn khởi đại thi vi, kim tiên phá lỗ thiên thanh chấn, thiết mã đẳng không cổ tích kỳ, việt điện kiền khôn lưu vi tích, ân giao thảo một thức dư uy, chi kim tử vũ tùng phong động, do tưởng đương niên đắc thắng uy, dịch giống nấp ba năm ai biết chi, vung lên một sớm tỏ thiên uy, roi vàng phá giặc, trời rung động, ngựa sắt đè mây, chuyện cổ kỳ, đất Việt non sông, thành tích kể, coi ân cây cỏ rượu công nghe, thông reo, gió thổi nơi đền miếu, tưởng thấy thiên vương đại thắng về, sáng tác cao ba quát vũ đình liên dịch. Chương 321, thuận thiên. Dường như đã thực sự nổi giận trong lòng, cầu thủ sau khi đánh bay một người một quái, cánh tay liền vươn về phía trước. Như là bầu trời là út, thân thể Tôn Tinh khổng lồ là thế, dưới cái bàn tay này lại không thể nào phản kháng, điên cuồng thu nhỏ lại, trở về kích thước của một ngón tay, bị nó nắm chắc trong lòng. Tôn Tinh giãy giụa không ngừng, hai cái càng sắc bén không ngừng chém vào lòng bàn tay nó, tóe ra khói lửa, nhưng thủy chung chẳng thể nào tổn thương được nó. Bản hầu đã nghĩ buông tha các ngươi, nhưng các ngươi không muốn. Bàn tay khẽ siết, vậy mà khiến cho thân sắc vốn cứng rắn hơn huyền thiết của Tôn Tinh cũng phải biến hình, mơ hồ muốn bị bóp nát. Vậy thì đi chết đi thôi. Rất lạnh lùng, tràn đầy sát ý. Cầu thủ buông ra một lời tùy ý, nhưng khiến cho tất cả mọi người đều hãi nhiên thất sắc. Mà ở bên kia, hai vị truyền thuyết cường giả đều run lên, ánh mắt tỏ ra rất lạnh, lạnh đến không thể lạnh hơn nhờ anh chằm chằm vào cầu thủ. Người sẽ hối hận. Lão đà lẳng lặng từ xa nhìn tới, nắm tay đã sớm siết chặt thành đấm, dường như hận không thể đem con khỉ vô pháp vô thiên này chém giết. Bọn hắn thường ngày mặc dù ở thế đối nghịch, hàng năm cũng diễn ra tranh đấu không ngừng, nhưng về bản chất đều là một bộ phận cấu thành nên dân tộc này, mỗi khi đối đầu với bên ngoài càng là đoàn kết không ngừng. Đã bao nhiêu năm rồi, từ thương sinh chiến cho tới bây giờ chưa bao giờ có kẻ nội ám làm càn đến thế, dám ở địa phận Đại Việt giết chết cường giả của tộc mình. Đây là danh dự, là tôn nghiêm, cũng là một giới hạn mà không tồn tại nào được phép vượt qua, kể cả tiên thần. Hối hận? Vì cái gì? Vì giết chết mấy con sâu cái kiến ư? Cầu thủ lạnh cười, đối với một lời đe dọa của lão đạt thì cực độ khinh thường. Cánh tay nắm phong thiên lạc địa kích trực tiếp vung qua, đánh cho bầu trời đều như tan nát. Cũng là một chiêu phách trạm thiên hoang, nhưng sức mạnh so với Cố Sở thi triển năm nào càng thêm khủng bố. Trường kích bay đi, ầm một phát xuyên phá qua tất cả phòng ngự của lão đà, khiến cho người lão bật ngửa về sau, ho ra một miệng đầy máu. Ngươi, sức mạnh vượt bậc như vậy, khiến cho tồn tại như lão đà cũng không nhịn được mà hoảng sợ, nhưng nhiều hơn là căm hận. Một thế giới không có thực mà thôi. Đừng nói giết các ngươi, bản hầu dù đánh lên Việt Điện thì cũng không có người làm gì được ta. Cực độ ngông cuồng đến mức lão đà cũng không thể nói thêm được gì nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt tràn đầy lửa nộ nhìn tới. Không còn nhiều lời để nói, cầu thủ rốt cục nhìn về phía Tôn Tinh đang nằm trong lòng bàn tay mình, ánh mắt khẽ tràn lên tia lạnh lẽo. Một cái xiết tay, nhưng lại như ngưng tụ sức mạnh to lớn của cả tinh hà, bộc phát ra năng lượng dư ba to lớn, lan tràn đi hủy diệt không biết bao dặm sơn hà. Vút, phanh anh. Những tưởng cầu thủ sẽ chẳng khó khăn bóp chết đối thủ, đột nhiên có một đoàn tiên quang từ dưới bẻ vụt tới, nháy mắt lộ ra khí tức kinh thiên động địa, dọa cho tất cả mọi người đều sợ đến không thể nào động đậy. Mà bàn tay đang siết Tôn Tinh của cầu thủ, lúc đó như bị một sức mạnh to lớn kinh thiên đụng vào, đem nó đánh bay ra ngoài. nếu chẳng phải giây phút cuối cùng nó quyết đoán buông tha tổ tinh, chỉ sợ cánh tay non nớt cũng bị chém rời. Chỉ là nó mặc dù bị tập kích bất ngờ, nhưng lại không chút nào kinh ngạc, ngược lại còn lắc lắc cổ tay, mỉm cười đầy tà ý. Ta còn tưởng mi nhất quyết không ra đây, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm nhìn con cháu mình bị chết à. Chỉ thấy phía trước nơi nó vừa đứng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây trường kiếm màu đen, không ngừng bộc phát ra hắc ám. Thiên địa sau giây phút nó xuất hiện đều lâm vào biến sắc, toàn bộ bầu trời chớp mắt đều như chìm vào u tối. Thân kiếm cổ xưa, uy áp thao thiên đập địa, khiến cho cấp độ cường giả như Lao Đà cũng không nhịn được muốn quỳ bái. Mà ngay sau khi cầu thủ nói ra một lời, trường kiếm càng bộc phát ra rung động điên cuồng. Tiếng kiếm minh ông chấn động, tràn đầy linh tính hóa. Dường như nó đang tràn đầy bất mãn đối với hành động của cầu thủ. Vì một số thứ vốn không hề tồn tại, có đáng không? Cầu thủ nhìn về trường kiếm, ánh mắt không che giấu được sự tiếc nuối, nhẹ nhàng than. Một lời, để cho trạng thái rung động của trường kiếm đột nhiên ngưng động, không gian yên tĩnh. Mãi cho tới nửa ngày sau, đâu đó mới vang lên tiếng thở dài chấp nhất, để cho cầu thủ không nói thêm được lời nào. Ngẫm nghĩ đôi giây, nó mới vươn tay về phía trước một cách nhẹ nhàng như vẫy chào. Thanh trường kiếm dường như cảm nhận được nó, do dự một hồi vẫn là bay lại, rơi vào trong lòng bàn tay nhỏ nhắn. Vớt vớt thứ binh khí quen thuộc đã bao lâu không gặp, cầu thủ đem nó dắt ở sau lưng, ánh mắt nhìn về phía ba tên truyền thuyết cường giả mà khẽ cười nói ra. Mấy nhóc, còn muốn đánh chứ? Không có ai trả lời nó cả, không gian im lặng đến dọa người. Không đánh liền đi đi thôi. Chúng ta tới Đại Việt cũng chỉ vì cứu người mà không có ác ý gì. Sự xuất hiện của trường kiếm dường như khiến cho tâm tình của cầu thủ thay đổi rất nhiều, không còn muốn cùng ba tên cường giả tranh đấu nữa, mà dứt khoát quay đầu bay đi, trở về trên bệ gỗ. Lão Đà không nói, ánh mắt phức tạp nhìn về bóng hình nhỏ nhắn đang đeo kiếm sau lưng, rồi lại nhìn về phía đám người nơi bệ gỗ. Cuối cùng lão đành phải thu tay, trở về nơi đầu bè, không nói chống gậy trèo đi. Phía sau, Tôn Tinh và Thuần Luồn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngây người, cho tới khi bóng dáng bè gỗ khuất xa khỏi dòng nước, bọn nó mới tỉnh hồn. Khuôn mặt của cả hai đều không giấu được sự rung động tột cùng, tràn đầy cung kính hướng về phía đó mà quỳ xuống dập đầu chiều bái. Một bái này không phải bái người, mà là bái kiếm, bởi vì kiếm này có tên Thuận Thiên. Bè gỗ nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước đục ngầu, không gian an tĩnh. Đoàn người có lẽ vẫn chưa tỉnh hồn sau hàng loạt kinh biến vừa rồi, ánh mắt hai nấy đều không giống nhau, thần sắc càng là đa dạng. Mặt chó, nói cho ta biết các ngươi làm sao lại có được Thuận Thiên. Cuối cùng, Tiểu Hòa Thượng vẫn là kẻ không nhịn được tò mò, ánh mắt không rời cổ kiếm trên lưng cầu thủ, nói ra. Hiển nhiên, nó cho tới bây giờ vẫn không tin được trí bảo của thủy tộc lại có thể rơi vào tay của người ngoại giới. Nhất là vào mấy năm trước, trước khi nó rời đi biên cương Đại Việt, đã từng tận mắt nhìn thấy thủy thần mang theo kiếm đánh lên Tản Viên Sơn, làm sao mấy năm sau trở về, lại trông thấy người đi cùng mình suốt từng ấy năm đó có kiếm trong tay, quả là không thể nào lý giải cho được. Kiếm từ đâu tới, e rằng chỉ có một mình chủ nhân là biết rõ. Bản hầu chỉ biết chủ nhân có nắm giữ nó thôi. Dường như hắn đoạt được nó từ rất lâu rồi, trước cả thời điểm chúng ta gặp người đấy. Cầu thủ cởi ra nón sắt kẹp ở dưới hông, đứng ở bên vách bệ nhìn về phía trước, có chút thần bí nói ra. Một lời này để cho Cố Sở khẽ gật đầu, dường như là xác nhận với nó. Hoàng Thiên làm sao lại có được Thuận Thiên, lão là người rõ ràng nhất. Còn nhớ năm đó ở Táng Binh chi địa, lão suýt nữa mất mạng dưới cây ma kiếm này, về sau càng vì bảo hộ tính mệnh mà quỳ bái Hoàng Thiên làm chủ. Chuyện này làm sao có thể, cùng một món đồ làm sao có thể xuất hiện ở hai nơi a? Tiểu Hòa Thượng giật mình không nhẹ, thắc mắc trong lòng càng thêm rối, nhất thời không biết giải thích như thế nào cho hợp lý. Cầu thủ trông thấy biểu hiện của nó thì khẽ cười, cánh tay vung vung phong thiên lạc địa kích như một món đồ chơi, ẩn ý mà nói: "Thế gian này rộng lớn, có điều gì là không thể đây? Hư hư thực thực, thật giả đúng sai, cuộc đời như là giấc mộng. Mà đã là mộng thì ngươi làm sao biết, làm sao hay?" Tiểu Hòa Thượng vốn đã rối trí, lại bị cầu thủ nói thì càng thêm mơ hồ, triệt để không tư duy được thêm chút nào. Cuối cùng, nó lắc lắc cái đầu không muốn suy nghĩ thêm nữa, mà híp híp mắt nhìn về con khỉ này, nói ra: "Nói như vậy, ngươi là cố ý phải không?" "Hả? Bản hầu cố ý cái gì?" Cầu thủ tựa cười mà không phải cười, khẽ quay đầu nhìn về nó mà hỏi: "Hừ, còn giả ngu với ta. Ngươi ngay từ đầu rõ ràng biết dưới sông có hai tên truyền thuyết cường giả, nhưng vẫn đái bậy xuống dòng, chẳng phải là cố ý chọc giận bọn chúng để hai bên nổ ra mâu thuẫn đó ư?" Tiểu Hòa Thượng tỏ ra giận dữ, hầm hừ cất giọng: "Lúc đầu ta còn nghĩ là ngươi ngông cuồng tự đại đắc tội người, nhưng bây giờ xem ra tất cả đều là có ý đồ từ trước, hẳn là vì Thuận Thiên phải không?" Dường như đã hiểu hết âm mưu của cầu thủ, tên nhóc một mạch nói ra, giọng điệu có chút châm biếm trêu ngươi: "Ha ha, nửa ngày liền có thể đoán được tính toán của bản hầu, không hổ là đệ tử của Ngũ Đại Thiên phái, rất không đần." Cầu thủ lúc ấy bỗng nhiên cười to, cánh tay thuận thế quăng phong thiên lạc địa kích cho Cố Sở, sau đó quay lại nhìn Tiểu Hòa Thượng mà nói: "Đó là đương nhiên." Mặc dù trong lòng luôn có cảm giác lời khen này có chút không thích hợp, nhưng Tiểu Hòa Thượng cũng không có suy nghĩ quá sâu, ngược lại có chút đắc ý. Mọi người câm nín không biết nói gì, thậm chí cầu thủ càng suýt nữa cười to, trong đầu cũng thiếu: "Ta nói ngươi nửa ngày mới nhìn ra ngươi còn nghĩ ta đang khen ngươi thông minh như, đúng là rất không đần thật, phải là cực đần mới đúng." Dĩ nhiên, lời này nó cũng chỉ là nghĩ trong đầu mà không có nói ra. Dẫu sao nơi này cũng là Đại Việt, sân nhà của tên nhóc, nó cũng không muốn những ngày sau vì đắc tội tên này mà bị bắt nạt ta. Nương lại một lát, nó đông nhiên thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, bước chậm lên đầu bè, ánh mắt nghiền ngẫm xa xăm, thi thoảng lại lộ ra tia quyết đoán lạnh lùng. Tha hương vào nơi đất khách, mặc dù mang theo thiện ý, nhưng không đồng nghĩa với người khác cũng sẽ thiện ý với chúng ta. Người thân là chủ nhà, thân phận càng là không nhỏ, nhưng cũng không thể nào đại diện cho toàn bộ Đại Việt, cũng như từng giờ từng phút bảo vệ chúng ta được, đúng không? Tiếng nói thì thào, vậy mà khiến cho lòng người nặng xuống. Ngay cả Tiểu Hòa Thượng cũng không biết nói gì, có chút túi đầu hổ thẹn. Thuận Tiên Thân là chí bảo của thủy tộc, sức mạnh tiềm tàng to lớn không thể nào tưởng tượng, chính là một lá bài tẩy hoàn hảo cho chúng ta, a chỉ là nó trước giờ bị chủ nhân lưu giữ trong tiên phủ nơi thức hải, không thể nào từ bên ngoài lấy ra, cho nên bản hầu mới buộc ra hạ sách này, đánh giết con dân thủy tộc, bức bách nó phải xuất thế. Một tay vắt ra sau vướt ve chuôi kiếm, ánh mắt nhìn xa xăm, giật giao chiến ý cầu thủ nói ra một lời, bất giác ngưng lại, khẽ nhếch môi mà cười đầy tà ý. Đại Việt, Đại Việt, dân tộc anh hùng có bao giờ là đơn giản? Không biết mấy ngàn đời mai một, còn có ai có thể đỡ được một kiếm chính phạt? Thuận Thiên. Chương 322, âm gian cửu giới. Người chết hồn phiêu nhập môn quỷ. Môn quỷ ngưng hồn biến dạ xoa. Dạ xoa tiến hóa sinh ngạ quỷ. Ngạ quỷ tu hành, đạo quỷ xanh. Người đời thường nói, quỷ tu chi đạo, ngay cả việc tồn tại cũng đã là người tiên. Một cái hồn thể sinh linh, sau khi chết đi muốn biến hóa thành quỷ tu không phải hô biến liền là có thể, mà phải trải qua muôn trùng nỗ lực và phấn đấu. Tu quỷ là nghịch, như vậy thế nào mới là thuận thiên? Ấy, chính là sau khi chết đi, âm hồn bị mang về âm gian địa phủ. Truyền thuyết là vậy, nhưng âm gian địa phủ có thật sự tồn tại trong vũ trụ này hay không, lại không có người nào biết rõ. Chỉ biết, vũ trụ cửu giới thật sự có một nơi tên là Minh giới. Bốn phía một màu tăm tối, hư không kéo dài gần như vô tận, chứa lấy hàng tỷ tỷ ngôi sao lấp lánh, không thể nào nhìn thấy biên giới cuối cùng. Cung điện liên miên, kiến trúc khủng bố, viễn siêu thường thức của nhân loại tầm thường. Một cái hư ảnh to lớn vĩ ngạn ngồi trên hoàng tọa, ánh mắt sắc bén xuyên thấu về hư không hắc ám. Anh quân, ngươi trở về đi thôi. Đệ tử của ngươi số mệnh đã sớm định sẵn phải chết, hồn hỏa cũng không còn, không thể nào cứu được. Không biết là khi nào rút khỏi suy tư, hai con mắt khổng lồ của hư ảnh khẽ thu về quan sát phía dưới, âm thanh rung động khắp cả nửa phần vũ trụ. Mà phía đối diện hắn, nơi ngang bờ vai to lớn vậy mà lại có một cái người đàn ông trẻ tuổi. Trái ngược với kích thước to lớn của hư ảnh, người đàn ông này so với nhân loại bình thường không có khác biệt quá nhiều. Nếu như nói thân ảnh to lớn tạo cho người ta cảm giác áp bách của tồn tại vĩnh hằng, thì hắn lại tạo cho người ta cảm giác cực kỳ gần gũi và dễ tiếp cận. Một thân phục trang tùy ý, tóc dài buông xõa, để lộ ra một cỗ phong khoáng tiêu diêu, tùy tâm sử dụng. Thế nào là không thể nào cứu được? Ngươi cùng với ta nhận thức đã mấy chục cái kỷ nguyên, còn nghĩ ta dễ lừa giống đứa trẻ lên ba như thế sao? Minh giới mặc dù là âm gian cựu giới, chấp trưởng luân hồi, nhưng cũng chỉ là chấp trưởng mà thôi, tự khi nào có quyền can thiệp vào số mệnh của sinh linh trong vũ trụ vậy? Đứng trước hư ảnh khổng lồ, càng là thụ lấy khí tức áp bách của cường giả đứng đầu thế giới, nhưng người đàn ông trẻ tuổi lại như không chịu bất kỳ áp lực nào, ngược lại tỏ ra thập phần lãnh tĩnh, ánh mắt nhìn về phía hư ảnh càng tỏ ra chất vấn chi tâm. Sửa sổ số mệnh, lại càng là sửa số mệnh của vô thượng huyết mạch, phải chăng Minh giới thật sự muốn nhúng tay vào trong vũng nước đục này rồi? Nương lại một hồi, trông thấy hư ảnh khổng lồ không trả lời, người đàn ông lại tiếp tục nói, âm thanh không lớn nhưng lại mang theo một cỗ dư âm không dứt, khuyết tán ra khắp toàn bộ đại điện nơi này. Một lời, để cho tỷ tỷ sinh linh của Minh giới đều lâm vào biến hóa. Một số tồn tại mạnh mẽ thậm chí đều ý thức lên, khí tức vô hình hướng về phía đại điện trung tâm lan tới, tựa hồ chỉ cần người đàn ông này nói thêm lời khó nói, sẽ lập tức khiến hắn chết chẳng toàn thây. Anh quân, ngươi cùng ta mặc dù từng là sinh tử chi giao, nhưng không đồng nghĩa với việc ngươi có thể can thiệp vào quyết định của bản tổ. Vô thượng huyết mạch là tồn tại có ảnh hưởng tới thế cục của toàn bộ cựu giới, Minh giới thân là một trong cựu giới, can thiệp vào lại có gì to tát? Hư ảnh thân là chúa tể của Minh giới, nào có chuyện bị một người chất vấn mà không làm gì? Chỉ thấy trong khoảnh khắc nói ra, một cỗ uy áp thần thánh bỗng nhiên lan tràn, phô thiên cái địa bao phủ lên toàn bộ thế giới này, khiến cho tồn tại như anh quân cũng không thụ nổi, khẽ lui về sau vài ba bước mới dừng. Lại nói, bản thân ngươi là một lãng khách, không phải cũng để cho mình dính vào chuyện này đó sao? Năm xưa can thiệp vào hôn sự của Sùng Lãng cùng Âu Cơ không nói, bây giờ lại nhận ma thần làm đệ tử, so với ta còn sâu hơn mấy tầng đây. Anh quân bị nói móc lại, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, vừa có chút xấu hổ, cũng có chút tức giận mắng ra. Ngươi còn nói, ta khó khăn lắm mới tạo được một cái phân thân chạy tới đó để dạy dỗ nó nên người, ngươi không nói một lời liền khiến phân thân của ta chết oan chết uổng, phải chăng là làm mình tổ rồi liền không xem người bạn này ra gì rồi? Hư ảnh thấy anh quân nổi giận, nhưng lại biết trong lòng hắn không thật sự giận, cho nên khẽ cười, có chút thân thiết nói rằng, không phải chỉ là một cái phân thân đấy sao? Ta cũng chỉ vì không muốn ngươi nhúng tay quá sâu mà thôi. Nói cho ngươi biết, cách đây không lâu mấy tên giá hỏa bên tứ giới mới tới gặp ta đấy. Nghe thấy lời này, anh quân dù xưa nay không sợ trời không sợ đất cũng phải nghiêm mặt lại, ánh mắt như mang theo thâm ý nhìn về hư ảnh, suy nghĩ một hồi lại hỏi, bọn hắn đánh xong rồi sao? Hư ảnh gật đầu, hẳn là đánh xong rồi. Bầu không khí nhất thời lâm vào tĩnh lặng, anh quân không biết suy tư điều gì trong đầu, lát sau mới nhìn về phía hư ảnh, nói như vậy, việc sửa lại số mệnh của tên nhóc cũng là ý chí của bọn hắn. Hư ảnh khẽ gật đầu, khí sắc thoáng lộ ra biến hóa. Nếu không, ngươi nghĩ ta sẽ tự nhiên đi can thiệp vào chuyện này làm gì? Song quyền nan địch tứ thủ, ta mặc dù có Minh giới thiên vị lực, nhưng cũng không thể cùng lúc đánh với bốn tên bọn hắn. Chưa kể, còn phải quan tâm đến an nguy của con dân Minh giới nữa. Trông thấy khí sắc bạn mình trở nên âm trầm đến cực điểm, hắn không khỏi nhẹ lắc đầu, tiếc nuối nói ra: "Ngươi hà cớ phải chấp nhất như vậy? Chuyện này nhân quả to lớn không thể nào tưởng tượng, ta nếu không phải là vì con dân Minh giới cũng sẽ không nguyện ý nhúng chạm. Lần này đánh liều sửa sổ số mệnh, đưa âm hồn nó về lại cựu giới, một phần vì không muốn đắc tội mấy tên kia, một phần cũng vì không nỡ nhìn ngươi càng chìm sâu vào trong nhân quả đấy." Mặc dù mới đầu hai bên còn thập phần gay gắt, nhưng hiển nhiên quan hệ giữa hư ảnh này và anh quân vẫn là rất thân thiết, qua lại một hồi liền lộ ra bản chất quan tâm bạn mình. "Ha ha, ta biết ý tốt của ngươi, nhưng ngươi biết tính ta rồi đấy, làm sao có thể từ bỏ được đây? Chưa kể nhân quả, một khi dính vào đâu phải muốn dứt là dứt được." Biết được hư ảnh hành động cũng xuất phát từ việc lo lắng cho mình, anh quân không khỏi lộ ra cảm động, nhưng rất nhanh liền mỉm cười lắc nhẹ đầu, lời nói tràn đầy tính chấp nhất. Biết tính anh quân, hư ảnh cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ là hơi than thở. "Sổ số mệnh cũng đã sửa, hồn hỏa cũng đã tắt, còn có cái gì có thể thay đổi chứ? Là người đứng đầu minh giới, chấp trưởng trong tay luân hồi, hắn so với ai càng thêm rõ ràng. Bất cứ một sinh linh nào sống trong cựu giới, chỉ cần bên trong sổ số mệnh bị hắn đặt vào dấu chấm hết, cùng với hồn hỏa dập tắt, liền không có cơ hội nào ở lại dương gian. Nếu không muốn bị bắt về minh giới, liền chỉ còn một con đường nghịch thiên tiến về quỷ giới, trở thành quỷ tu chi đạo mà thôi. Mà đối với tình cảnh hiện tại của thiếu niên kia, việc tiến về quỷ giới còn nguy hiểm gấp vạn lần vào minh giới. Cho nên, hắn mới nói mọi chuyện đã không thể nào thay đổi là vậy. Há vậy liền chưa hẳn. Nhưng một lời của hắn lại không thuyết phục được anh quân, ngược lại còn khiến cho người bạn già này khẽ nở nụ cười lý thú mà nói: "Còn cái gì chưa hẳn? Hắc Bạch Vô Thường đều đã chạy tới thương sinh, đợi chút nữa liền bắt hắn về quỷ môn con rồi." Bị bạn mình phản bác, Thư Ảnh cũng có chút nổi lên tinh khí, liếc liếc xuống phía tế đàn mà nói ra: "Ngươi phái Hắc Bạch Vô Thường tới?" Anh quân có chút bất ngờ trừng mắt, hỏi lại Hư Ảnh: "Chính là bọn hắn, làm sao?" Hư Ảnh gật đầu xác nhận, trông thấy vẻ bất ngờ của anh quân thì không khỏi nghi hoặc, hỏi vật lại: "Ha ha, Đạo Minh ơi Đạo Minh, ngươi thực sự phái đi Hắc Bạch Vô Thường à? Liền hai tên tiểu quỷ này cũng muốn bắt nạt đệ tử của ta, ngươi đang tấu hài đấy ư? Cười chết ta rồi." Nghe tới Hư Ảnh xác nhận phái Hắc Bạch Vô Thường đi bắt người, anh quân vậy mà quên cả lo lắng cho đệ tử, bật cười sảng sặc, cánh tay chỉ về phía hắn nói to: "Tên tiểu sát nhà ngươi, có cái gì đáng cười?" Hắc Bạch Vô Thường mặc dù chỉ là tiểu quỷ, so sức mạnh thì không bằng ai, nhưng pháp thuật khắc chế âm hồn đều là tuyệt đỉnh đấy. Mấy kỷ nguyên bọn hắn làm việc còn chưa sợ một hai đây, đệ tử của ngươi thì lại thế nào? Bị bạn mình cười nhạo, Đạo Minh quả thực xấu hết mặt mũi, không khỏi nổi giận mắng to. Một lời chế nhạo anh quân, cũng không quên khoe khoang năng lực của thuộc hạ mình để lấy lại thể diện. Ha ha, được, được, để bổn quân chống mắt mà xem. Anh quân cố gắng nhịn cười, cánh tay xoa xoa cái bụng còn đau vì cười đến co thắt. Hừ, chờ đệ tử ngươi bị xích về đây, xem ngươi còn cười được không? Hai người tranh luận, không gian phía trước cũng đồng thời biến hóa. Một cái tràng cảnh rõ ràng đống chốc như được trình chiếu đi lên, so với tam phương tinh diện của cầu thủ càng thêm chân thực. Đó là một vùng sông nước mênh mông, có con bè gỗ nhẹ trôi trên dòng nước và một nhóm người đang đứng ngồi bàn bạc điều gì đó. Nhìn thấy bóng hình thân quen ấy, tiếng cười của anh quân nhỏ dần rồi chuyển sang im lặng. Hắn không nói, Đạo Minh càng không, bốn ánh mắt bất giác tập trung vào hình ảnh hư ảo phía trước. Chỉ là không có mở lời, nhưng trong tâm trí ai đó đã thật sâu cảm ơn huynh đệ của mình. Bởi hắn biết, đối phương hoàn toàn có thể phái ra tồn tại mạnh mẽ hơn đi bắt người, nhưng vẫn như cũ lựa chọn hai tên tiểu quỷ, chẳng phải đều là vì thiên vị hắn đấy sao? Sửa sổ số mệnh, dập tắt hồn hỏa, có thể nói là một án tử hình đối với bất kỳ sinh linh nào của cựu giới. Nhưng đối với một tồn tại như Hoàng Thiên, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì, hắn từ lâu đã không còn trong cựu giới. Nói cách khác, chỉ cần âm hồn của hắn không bị dẫn giải về phạm vi cựu giới, hắn sẽ không bao giờ thực sự chết. Đó cũng là lý do mà vì sao anh quân khi biết được Đạo Minh phái Hắc Bạch Vô Thường đi bắt Hoàng Thiên, bề ngoài là cười nhạo, sâu trong lòng lại là biết ơn sâu sắc. Đơn giản vì, hai tên ấy không chỉ là một trong những tiểu quỷ yếu nhất minh phủ, mà còn là hai tên kém thông minh nhất. Chương 323, Hắc Bạch Vô Thường, Đại Việt. Nhóm người Hoàng Thiên sau khi đánh nhau với Tôm Tinh và Thù Luồng, lại tiếp tục ngồi trên bệ gỗ một đường xuôi nam. Có màn thể hiện vừa rồi, địa vị của cầu thủ trong nhóm người bất giác trở nên thập phần trọng yếu. Thậm chí là hai vị trí cường giả cũng không ngoại lệ, tâm lý ban đầu có chút lo lắng cũng trở nên tự tin hơn nhiều. Dẫu sao, một đội hình có tới 3 tồn tại đạt tới sức mạnh quy nguyên, đặt ở bất cứ địa phương nào cũng là lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hiện tại đã là quá trưa, bè gỗ cũng đã xuôi tới vùng Trung Hà, chẳng mấy chốc là tới ngã ba sông Bạch Hạc, điểm dừng chân chính thức của bọn hắn tại vùng đất cổ xưa này. Mà Tiểu Hòa Thượng thì đang cùng bọn hắn giảng giải một số quy củ và kiến thức cần phải có khi bước chân vào đất liền. Không có một ai biết rằng, trên đỉnh đầu bọn hắn lúc này, không gian đang dần âm u biến hóa. Đâu đó tại một chiều không gian, có tiếng reo ông rung động, như là lệ quỷ khóc gào. Chỉ thấy thời không thất sắc, hỗn độn tôn trào. Dị không gian giây phút ấy như bị một lực lượng vô hình nào đó xé toang, rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Mà âm thanh chính là phía bên kia vết rách rội qua bên này. Từ khí âm u cuốn quýt, sau giây lát liền như bị người đã tán, lộ ra hai cái bóng hình dữ tợn. Một cái là một tên quỷ sai thấp béo, da mặt còn đen hơn tóc. Trên vai hắn vác theo một cái sợi xích to đùng, bộ dáng hăng hăng đắc chí. Bên cạnh hắn cũng là một tên quỷ sai, nhưng so với hắn thì to cao hơn nhiều lắm. Toàn thân trắng xóa, đến cái quạt đang cầm trên tay cũng là một màu trắng bướt, duy chỉ có cái lưỡi dài thòng lòng là đỏ lòm như máu, kết hợp với bộ dáng dị hợm xấu xí, không khỏi khiến người ta có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Vượt qua mấy cái thế giới đi bắt người, vậy mà một xu phụ cấp cũng không cho, minh phủ càng ngày càng bẩn. Lên tiếng là tên quỷ mặt đen, giọng điệu có phần âm dương quái khí. Hắn mặc dù không có cái lưỡi dài như tên quỷ mặt trắng, nhưng không hiểu sao khi nói nước miếng vẫn là văng ra tung tóe. Dường như đã quen với tính khí tên này, quỷ mặt trắng chẳng hề phản ứng hắn, mà hướng ánh mắt về phía dưới bè. Đúng hơn là hướng về cái xác của tên thanh niên trẻ tuổi, thoáng hiện lên suy nghĩ trong đầu. Chỉ là, đồng bọn của hắn dường như vẫn còn chưa hết bực tức trong tâm, thấy hắn không phản ứng tiếp tục háng giọng nói ra. "Mặt trắng, ta quyết định rồi, xong vụ này liền trình đơn nghỉ việc, ngươi có muốn cùng ta ra ngoài lăn lộn không?" Một lời này rốt cục để cho tên quỷ mặt trắng phản ứng lại, nhưng không phải là hưởng ứng với hắn, mà là khinh bị phỉ nhổ. "Theo ngươi lăn lộn, đi bốc tức à?" Không gian tĩnh lặng chốc lát, tên quỷ mặt đen dường như càng trở nên đen gấp bội, nước miếng tựa vỡ đê trào ra tung tóe. "Thế nào lại đi bốc tức, ngươi xem lão tử là ai? Con bà nhà nó chứ?" Tên mặt trắng khinh bị càng tăng, cười gần nói với hắn: "Ta xem ngươi là tên công nhân dọn cất đá trước khi ngươi vào Minh phủ, chẳng phải ngươi vẫn lăn lộn việc đó mấy vạn năm, nhiễm đến thân thể đều có mùi cất đó ư?" Bị đồng bọn nhắc lại quá khứ đau thương, tên mặt đen giận đến run người, sau đó mới nghiến răng nghiến lợn phân vua: "Ngươi mới là tên dọn cất, đồ mắt chó không nhìn được thần nhân. Lão tử ý chí rộng lớn, không tính toán với ngươi.

ra tay đả thương huynh đệ của ta, các ngươi mới là kẻ phải hối hận. Giao Phong thiệt thòi, nhưng Hoàng Thiên không những không sợ, mà lửa giận càng thêm tăng, không có chút nào nhún nhường chi ý. Chẳng phải hắn xính anh hùng, mà bản tính từ xưa của hắn đã là như thế. Hắn không cao thượng, hắn chỉ là một người ích kỷ đến mức bao che khuyết điểm, bao che người mình. Xì nhục huynh đệ hắn, dồn huynh đệ hắn vào con đường chết, còn muốn hắn ủy khúc cầu toàn, suy nghĩ thiệt hơn, gần như là điều không thể. Hắn chỉ muốn đối phương phải trả giá, đắt. Ha ha, vậy để ta bóp chết hắn xem ngươi có thể làm gì được. Quỷ mặt đen nghe thế thì lạnh cười, nắm tay giơ lên Cố Tinh Cực đạo thạch khẽ xiết, như cố ý trêu người đối thủ. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi của hắn trở nên cứng lại, đồng tử co rút tràn đầy sợ hãi. Bởi vì, Hoàng Thiên không biết bằng cách nào đã xuyên qua không gian xuất hiện ngay trước mặt hắn, ánh mắt rét lạnh túi nhìn xuống. Mà trên thân thể ma thần, nơi trung tâm không biết tự lúc nào xuất hiện hư ảnh của một giọt chất lỏng, lừng lánh hào quang. Đó là ánh sáng của sinh cơ bừng bừng, của sinh mệnh lực khủng bố như khởi nguyên thế giới. Toàn bộ biển ý thức lúc đó như được trùng sinh, hết thảy ý thức đều thoáng chốc trở nên tươi mới cực kỳ. Mà hồn thể của Hoàng Thiên sau khi có sự xuất hiện của giọt chất lỏng ấy, sinh cơ liền tăng trưởng một cách điên cuồng. Vẹn vẹn thời gian một ánh nhìn, hắn liền khôi phục như chưa hề trải qua chiến đấu. Vết thương hồn ấn sau khi va chạm với Hắc Bạch Vô Thường đều biến mất, không còn tăm hơi. Cái gì? Quỷ mặt đen kinh ngạc hồi lâu mới kịp thời phản ứng, tầm mắt nhìn Hoàng Thiên vốn đã kinh sợ, lúc này đây càng thêm thít chặt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta không có thể làm gì, nhưng ta có thể khiến cho ngươi sống không bằng chết. Chương 325, ngông cuồng. Xích xích oanh. Liên tiếp là những tiếng vang thật lớn, Hoàng Thiên vậy mà trực tiếp nắm được xích đen, trong tay vận lực, trái phải đem quỷ mặt đen quật mười mấy lần xuống nền ý thức. Lực va chạm kinh khủng cực kỳ, không chỉ khiến tinh không chấn động, mà còn khiến cho tồn tại như quỷ mặt đen cũng bị đập cho sơ xác. Cũng may là cuối cùng hắn quyết đoán buông ra sợi xích, nếu không chỉ sợ sẽ bị Hoàng Thiên sinh sinh đập chết. Phía bên kia, khuôn mặt tên quỷ mặt trắng không che giấu được sự rung động, hiển nhiên đã bắt đầu nhìn thấy sự uy hiếp của thiếu niên này. Đoạt được xích sắt vào tay nhưng vẫn chưa cứu được Hàn Lâm, ánh mắt Hoàng Thiên lạnh lùng đến lạ. Thế rồi không có chậm trễ giây nào, hắn bước một cái liền biến mất khỏi không gian, lần tiếp theo đã áp sát nơi quỷ mặt đen đang đứng, Thiên Kiếm Dương cao muốn đem cánh tay đang nắm Cố Tinh Cực đạo thạch chém rời. Hoàng Thiên. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một đạo ma âm bỗng nhiên vang lên khiến cho động tác của hắn ngưng lại. Một tiếng gọi tầm thường, nhưng lại như là mệnh lệnh, âm thanh tựa hồ như mang theo một quy luật nào có đến từ minh giới sâu xa, khiến cho sinh linh không cách nào phản kháng. Quỷ mặt trắng giây phút đó bỗng nhiên trở nên to lớn phi thường, gần như vượt qua cả kích thước khổng lồ của biển ý thức, quanh thân tản mát ra trận trận quỷ khí trắng ngà, cao cao nhìn xuống. Họ Hoàng, tên Thiên, sinh ngày 8 tháng 4 kỷ nguyên thứ 56, vừa tròn 27. Sinh thời. Dùng ma âm khống chế được Hoàng Thiên, quỷ mặt trắng không chút do dự tiếp tục thủ đoạn của mình. Hai tròng mắt bắn ra ánh sáng trắng rất bỏng, rọi chiếu qua âm hồn của đối thủ. Rồi như có một lực lượng kỳ bí nào đó giúp hắn nhìn xuyên thấu được ký ức âm hồn, một mạch đọc ra toàn bộ lý lịch của Hoàng Thiên. 10 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi, đệ đệ cũng không bảo vệ được, cuối cùng xa cách. Cứ thế, từng ký ức, từng hành động lúc sinh thời của Hoàng Thiên đều như bị lặp lại lần nữa, khiến cho tâm trí siêu cường ấy của hắn cũng trở nên phần nào quá tải. 20 tuổi gây nên thảm họa Thiên Nguyên thẩm phán, gặp phải kiếp nạn sinh tử, hai mắt bị phế, huynh đệ quay lưng. Quỷ mặt đen sau giây phút bị Hoàng Thiên ngược đãi, thật muốn đem hắn xé xác thành trăm ngàn mảnh. Nhưng khi thấy quỷ mặt trắng đang thực hiện dẫn hồn thì đành phải nén lại, có chút cười lạnh biến về đúng nguyên hình như quỷ mặt trắng. Hai tròng mắt khổng lồ của hắn ngay sau đó bắn ra hắc khí xuyên thấu lấy thân thể Hoàng Thiên, bắt đầu tiến hành tra xét tội lỗi mà hắn từng gây ra trong quá khứ. Biển ý thức, từ giây phút ấy đã không còn là biển ý thức. Cả thế giới bây giờ chỉ còn hình bóng của hai tôn quỷ thần khổng lồ, đội trời đạp đất. Bọn hắn song song đứng ở hai bên rừng hoa màu đỏ máu, ánh mắt từ đầu tới cuối dõi theo một bóng hình bé nhỏ đang lững thững bước đi trên con đường vàng óng, với từng dòng ký ức đau thương không ngừng ẩn hiện. Phía trước đã là dòng sông Vong Xuyên, mơ hồ có hai tên quỷ thần đầu trâu mặt ngựa đứng chờ bên kia thế giới cầu đá. Không, Hoàng Thiên. Tiếng Hàn Lâm gào thét trong vô vọng, gấp thiết và khẩn đặc, nhưng rồi cuối cũng vẫn là chẳng thể thay đổi được gì. Hắc Bạch Vô Thường sau khi bình xong công tội, sắc mặt không khỏi lộ ra sự lạnh lùng trong ánh mắt. Quỷ mặt đen so ra càng thêm hưng phấn, lần nữa sử dụng xích sắt quấn lấy tứ chi cùng cổ của Hoàng Thiên, kéo về phía trước. Không có sự chống cự và phản kháng, Hoàng Thiên bị hắn dẫn độ bước lên đầu cầu lại hạ, đứng trước Vọng Hương Đài. Vọng Hương, cái tên đã nói lên tất cả, đó là nhìn về Cố Hương lần cuối. Từng trang ký ức bất chợt dội về, khiến cho Hoàng Thiên gần như chết lặng. Bởi giây phút cuối cùng ấy, hắn thấy được gia đình của mình, thấy được căn nhà tranh nhỏ mà ấm áp, có cha có mẹ và có cả em trai, tất cả sao mà yên bình hạnh phúc, rồi lại xa vời đến thế. Gần 30 năm cuộc đời, hắn đánh mất gia đình từ khi mới là đứa trẻ. Hắn trải qua biết bao cô độc, đắng cay và tủi hờn để rồi trưởng thành, cố gắng hòa mình vào môi trường sống mới, những lo âu về tương lai sau này dần lấp đi trong hắn những nỗi nhớ, cái sự thèm khát gia đình vốn có. Đã từng có lúc hắn nghĩ bản thân đã quên đi, nghĩ rằng bản thân đã có thể chấp nhận và bước đi trên cuộc đời mới. Nhưng hắn đã sai, bởi vì những ký ức ấy chưa bao giờ biến mất, mà chỉ là ẩn giấu vào trong tâm can hắn, trực chờ một ngày bùng cháy. Và đó là ngày hôm nay, là tại lúc này. Ký ức, vẫn là ký ức, không thể khiến hắn suy sụp, nhưng có thể khiến hắn yếu mềm. Chúng không thể khiến hắn gục ngã, nhưng có thể khiến hắn phải rơi nước mắt. Khiến hắn đôi khi phải cảm thấy ghen tị với cả những người xa lạ, khiến hắn đôi khi phải thèm khát điều gì đó một cách dây dứt tỉ tê. Ít nhất, các ngươi còn có gia đình để tìm về. Còn ta, gia đình ở nơi đâu? Câu nói thì thào ngày nào đó lần nữa vang vọng, thân hình hắn đơn bạc và lạnh lẽo. Nắm tay hắn vươn ra, nhưng chẳng bao giờ có thể nào với tới. Trên khuôn mặt quỷ hồn không biết tự lúc nào rưng rưng nước mắt, là quỷ lệ, hay còn hơn thế nữa. Công tội rõ ràng, thưởng phạt phân minh. Số phận của ngươi mặc dù bi thảm, nhưng nhân cách biến ác chung quy vẫn là đến từ bản chất, vẫn sẽ phải chịu tội trước luật pháp của âm ty, còn không mau trở về chịu tội. Trông thấy Hoàng Thiên chìm trong đau khổ, quỷ mặt đen không khỏi hạ lòng hạ dạ, tỏ ra uy nghiêm mà nói. Thế rồi mặc cho Hoàng Thiên còn đang ngây ngốc trước vọng hương đài, hắn vươn tay kéo mạnh sợi xích, đem thân xác âm hồn của Hoàng Thiên kéo lê trên bậc đá. Con nằm trườn ra đó, ta quất chết ngươi. Thấy Hoàng Thiên chẳng hề phản ứng, khuôn mặt hắn lộ ra đầy dữ tợn, mở miệng giống to rồi vẩy roi của tới. Vút phốc. Roi này vốn là một đầu còn lại của thần xích biến thành, lóe ra hung hồn âm khí, khi đánh lên thân Hoàng Thiên thì rút ra tiếng đau đớn, khiến âm hồn của hắn vặn vẹo thống khổ vô cùng. Không không. Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bị đánh, mà Hàn Lâm so với hắn còn đau khổ hơn mấy lần. Khuôn mặt quỷ lộ ra trên bề mặt cố tinh cực đạo thạch, rên rỉ chẳng thành lời. Ta có tội. Lần này, tiếng kêu của Hàn Lâm vậy mà có hiệu quả, khiến cho Hoàng Thiên đang ngây ngốc đống nhiên ngồi dậy, bất giác mở lời. Vút phốc. Trả lời cho hắn là một roi hung ác quất tới, đánh cho khuôn mặt anh tuấn đều vỡ nát, quỷ hồn tiêu tán mới ngừng. Ta độc ác. Không biết đau đớn là gì, Hoàng Thiên lần nữa ngưng tụ lại quỷ hồn, có chút tập tên đứng dậy, lần nữa mở miệng nói ra, ánh mắt mơ hồ như muốn tỉnh giấc. Nhận ra biến hóa của hắn, tên quỷ mặt đen hừ lạnh trong lòng, roi sắc không chút nương tình quất ra. Phốc. Nhưng không còn là tràng cảnh thê thảm như hắn suy nghĩ, vì Hoàng Thiên đã vô thức bắt được đầu roi. Thì đã sao? Ánh mắt mở bừng, hắn nhìn về phía hai tôn quỷ thần khổng lồ mà nói, thái độ ngông cuồng đến điên trời nghịch đất. Muốn chết. Bị Hoàng Thiên bắt được roi sắt, lại thêm thái độ ngông cuồng của hắn, tên quỷ mặt đen rốt cục cuồng nộ, không chút nào nương tay đánh giết về phía hắn. Ha ha ha. Chết. Tiếng cười rung trời, Hoàng Thiên bất giác xé tan trói buộc của xích thần, tung người bay lên trên bầu trời trước mặt Hắc Bạch Vô Thường. Các ngươi mới là kẻ phải chết. Tóc hắn tung bay trong gió, thiên kiếm lần nữa xuất hiện trong tay, điên cuồng thôi động. Vẫn là một kiếm, quang mang chói sáng át đi cả bầu trời, nắm thiên địa này đều chém làm hai nửa. Thậm chí là hai tôn quỷ thần đều có chút không tụ nổi, bị kiếm quang vạch phá kim thân, xuyên thấu vào âm hồn, sát cơ xâm nhiên không gì tả nổi. Phốc, phốc hai tiếng lạnh người, Hắc Bạch Vô Thường ngay cả phản ứng cũng không kịp làm, bị một kiếm này chém ra thành hai nửa, quỷ khí tán loạn cuốn tận trời cao. Không chỉ có bọn hắn, mà cả thế giới hư ảo mà bọn hắn tạo ra cũng chẳng thể nào chống đỡ, hoàng tuyến vỡ tan, vong xuyên hà tiêu tán, gãy nát thành trăm nghìn âm ảnh. Không làm sao có thể? Biến hóa kinh khủng bậc này để cho cả Hắc Bạch Vô Thường đều bị dọa sợ, trong hư không kinh hô. Một người, một kiếm chém nát thế giới hư ảnh quỷ môn quan, diệt vong xuyên hà. Đây là sự tình đáng sợ nhường nào? Súc sinh, ngươi phạm tội tày đỉnh. Quỷ mặt trắng từ trong hoàng hồn tỉnh lại, quát lên một tiếng chói tai, thế rồi chớp mắt ngưng tụ lại quỷ hình cùng bố, đem theo quạt trắng đánh giết về Hoàng Thiên. Tội hay không tội, các ngươi còn không có tư cách bình xét. Bị ngươi công đánh, Hoàng Thiên ngược lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Hắn nói ra một câu, toàn bộ biển ý thức đông nhiên đột biến, từ bên dưới đâm ra chín đạo ánh sáng kinh thiên động địa. Hôm nay, liền lấy mạng của các ngươi trợ ta đột phá sinh tử ma thần luân. Vang tiếng quát lạnh lùng, trong nháy mắt liền để cho toàn bộ trời đất đại biến. Chín đạo ánh sáng vậy mà lại là chín cây kiếm khổng lồ. Sẽ rách biển ý thức mà quay tròn, đem hai tôn quỷ thần giam vào chính giữa. Hắc Bạch Vô Thường ban đầu còn không tin tà, thử công kích về phía vách màng đại trận, nhất thời khiến cho chí dương chi khí nổ vang, xông lên thiên không đem bọn hắn chém tan thành ngàn mảnh. Nếu chẳng phải quỷ nguyên còn lưu tại Minh phủ, chỉ sợ hai tên bọn hắn đã bị chém đến hồn phi phách tán, vĩnh viễn chẳng thể nào trở về. Cửu kiếm thông thiên trận chân chính. Mà cùng tại thời điểm ấy, tại một vũ trụ xa xôi nào đó, Đạo Minh thất thố kinh hô, ánh mắt nhìn vào chảnh hư ảnh trước không giấu sự động dung. Hiển nhiên, việc Hoàng Thiên có thể sở hữu Cửu kiếm thông thiên trận chân chính, còn sắp đặt nó trong không gian thức hải khiến cho hắn thực sự giật mình. Không phải đại trận mô phỏng giống như khi Hoàng Thiên vận dụng tiên phủ để đánh đổi lấy sức mạnh siêu cường, mà là chân chính Cửu kiếm thông thiên trận trong truyền thuyết. Đây là thần trận bậc nào? Là gần như tiếp cận với thập đại tạo hóa tự nhiên trận, thứ mà tồn tại như hắn cũng phải e dè một hai. Vậy mà, Hoàng Thiên với tu vi như thế lại có thể sở hữu nguyên lý chân chính của nó, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Hóa ra năm đó ngươi chạy tới chỗ nhất dạ trạch một không phải để xin vạn niên thanh tâm hữu, mà là xin hắn để lại truyền thừa cho nó. Anh Quân à, anh Quân, ngươi thực sự thương nó đến vậy sao? Bỏ ra đại giới lớn đến vậy cũng cam lòng. Anh Quân không có trả lời bạn mình, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bóng hình đệ tử, khóe môi bất giác nở ra một nụ cười viên mãn. Luyện hóa quỷ thần, hiểu sinh tử, ngộ luân hồi, nhóc con, từ nay sẽ chẳng có kẻ nào đủ tư cách bắt nạt con nữa rồi. Một nhất dạ trạch, đầm một đêm, chi tiết xin đọc lại hồi 189. Chương 326, thành hoàng. Thế giới tinh thần, đại chiến đã lên đến cao trào, kinh thiên động địa. Hắc Bạch Vô Thường thân là người của minh giới, mặc dù chỉ là tầng chót nhưng thiên sinh đã khắc chế âm hồn, có bao giờ nghĩ sẽ có một ngày gặp phải tồn tại đáng sợ như Hoàng Thiên. Bọn chúng mặc dù không biết đại trận này là Cửu kiếm thông thiên trận chân chính, nhưng lại biết được uy lực của nó không tầm thường, cho nên lập tức đẩy tinh thần của mình lên cao nhất, đánh ra một trận chiến sinh tử trước nay chưa từng có. Thế giới tinh thần nổ tung, Cửu kiếm thông thiên chói lòa, Hoàng Thiên bay giữa bầu trời, cánh tay phiêu động ngưng tụ ra một cái quang luân khổng lồ, nương theo sức mạnh của đại trận không ngừng đem hai tôn quỷ thần này dồn vào chỗ chết. Chỉ là Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải dạng vừa, mỗi khi bị đại trận đánh cho cận kề cái chết đều không biết bằng cách nào buộc phát ra sức mạnh khủng bố, không những xuyên qua phòng ngự của đại trận khiến cho Hoàng Thiên mấy lần bị phản vệ suýt chết, mà còn nhờ vào đó khôi phục về trạng thái ban đầu, tiến hành xa luân chiến. Cứ thế tuần hoàn trong vô hạn, lúc phục sinh, khi lại gần kề cái chết, cả ba tồn tại như lâm vào một trạng thái dày vò thống khổ trước nay chưa từng được nếm trải. Không một ai trong bọn họ nhận thức ra, quang luân phía sau Hoàng Thiên sau mỗi một lần tuần hoàn ấy đều đang không ngừng biến hóa, tích lũy, ngưng tụ, chỉ trực chờ một ngày đột phá. Thế giới bên ngoài, đám người cao vô cầu từ đầu tới cuối còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Hàn Lâm đang ngồi bỗng nhiên đứng phát dậy quá to, sau đó là đứng đờ ra như bị người thi triển định thân khống chế. Cho đến thời điểm bọn họ còn đang sốt sáng tìm cách thức tỉnh Hàn Lâm, thì thân xác Hoàng Thiên bên đó bỗng nhiên điên cuồng lay động. U u. Phốc. Phốc. Bắt đầu từ mi tâm,